Chương 4182, huynh đệ. Chương 4196, huynh đệ. La Quân cùng với Tiểu Ngưng là thoải mái nhất cùng buông lỏng. Đương nhiên, bây giờ cho dù là cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ, hắn cũng rất buông lỏng. Một mặt là bởi vì tu vi phía trên đến, còn có một mặt là Bạch Tiểu Ninh bây giờ rất tốt, Tố Tố lại tìm đến mẫu thân nữ hoa nương nương. Nàng bây giờ tâm tình cũng rất tốt, cho nên La Quân đi cùng với nàng, cũng không cần bận tâm quá nhiều đồ vật. Cùng với Trầm Mặc Nùng thời điểm, cho chuyện đề tài khắp nơi là một số chuyện nhà chuyện cửa. Hắn đối Trầm Mặc Nùng có rất sâu cảm tình, nhưng hai người cùng một chỗ lúc, hai bên ở giữa tầng thứ vẫn là có khoảng cách. Không phải nói La Quân ghét bỏ Trầm Mặc Nùng, mà là tại rất nhiều các mặt, Trầm Mặc Nùng có chút theo không kịp. Đến mức cùng Tư Đồ Linh Nhi, La Quân mỗi lần đi cùng với nàng, đều có thể cảm nhận được mối tình đầu mỹ hảo, hắn rất chân quý, cho nên cũng có chút nhỏ tâm. Lại nói Ngộ Khinh Trần, tới cùng một chỗ, lại là có chút làm càn quái lạc. Ngộ Khinh Trần là cái tràn ngập dã tâm nữ nhân, bây giờ dã tâm tuy nhiên thiếu, nhưng tính cách vẫn còn có chút dã. La Quân cùng nàng cùng một chỗ, cũng rất dễ chịu. Sau cùng cũng là Nhã Chân Nguyên, Nhã Chân Nguyên là ngại ngùng rụt rè tính cách. La Quân rất chiều theo nàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được Nhã Chân Nguyên tại nên hợp hắn. Những thứ này thê tử nhóm, mỗi một cái đối La Quân đều là tình thâm nghĩa trọng. La Quân cho tới bây giờ, cũng dị thường thỏa mãn, lại là không muốn lại nhiễm bất luận cái gì thê tử bên ngoài nữ nhân, để tránh làm cho các nàng thương tâm. Lại nói lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng còn tại vũ trụ hư không tiêu giao trong điện hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh thời gian. La Quân lại nghĩ tới chính mình nữ nhi cùng cháu gái, nhân tiện nói, nhược giao những năm này liền không có gặp phải ưa thích nam tử sao? Làm sao ta lão Trần gia cô nương giống như một cái đều còn không có gả đi. Tiểu Ngưng cười cười, nói, ngươi cái này gấp làm gì? Các nàng cũng không phải là tầm thường nhân gia cô nương. Người tu đạo, đến cái 2000 tuổi lại tìm đạo lữ, cũng là qua quýt bình thường a. Ta là không có chút nào gấp đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng không phải gấp, cũng là hỏi một chút. Thực các nàng nếu thật là tìm bạn lữ, ta cái này tâm lý, chỉ sợ còn cảm giác khó chịu. Tiểu Ngưng nói ra, đúng rồi. La Quân nói, nhưng ta cũng sợ các nàng làm lão cô bà, một mực không gả. Đối với nữ nhân mà nói, có lúc quá ưu tú cũng không tiện. Giống ngươi, cũng là không đủ ưu tú, mới có thể rơi vào ta ma trường đi. Ngươi nói người nào không đủ ưu tú? Tiểu Ngưng bất mãn bóp hắn bắp đuổi một thanh, nói ra, ta mới quen ngươi thời điểm, ngươi còn sẽ không bay đây. Hiện tại ghét bỏ ta đúng không? La Quân vội vàng cười làm lành nói, nào dám, ngươi ta tâm can bà bối, thích cũng không kịp, chỗ đó hội ghét bỏ. Tiểu Ngưng đối đáp án này rất hài lòng, nói, cái này còn tạm được. La Quân tiếp xuống tới lại cùng Tiểu Ngưng linh tu, lấy thánh lực đến tư nhuận Tiểu Ngưng, đồng thời hướng nàng biểu thị đại nói một số ảo diệu. Bao quát vũ trụ pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc chờ chút. Tiểu Ngưng cùng với hắn một chỗ đợi hơn tháng, thì mỗi ngày tại trong vũ trụ ngao du. Một tháng qua, Tiểu Ngưng tu vi cũng có tiến bộ nhảy vọt. Bồi hết Tiểu Ngưng về sau, La Quân lại phân biệt bồi Tư Đồ Linh Nhi cùng Ngộng Khinh Trần một tháng. Hiện tại cũng không cần cuống cuồng muốn về tiên giới, cho nên La Quân quyết định chờ lâu một đoạn thời gian. Cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng ở trong không gian ngao du, đồng thời linh tu. Anh em, tất nhiên là không cần nhiều lời. Cùng với Ngộng Khinh Trần thời điểm, cái kia càng là tràn ngập cùng dã. Linh tu thời điểm, La Quân cũng trợ giúp Ngộng Khinh Trần tăng cao tu vi. Vợ hắn nhóm đều rất nỗ lực, muốn phải tận lực cùng La Quân tới gần. Đến mức Trầm Mặc Nùng, tuy nhiên tu vi vẫn là rất kém cỏi, nhưng dầu gì cũng là tại tiến bộ. La Quân cũng bồi Trầm Mặc Nùng một tháng, cuối cùng là bồi Nhã Chân Nguyên. Hắn cũng có thể cùng Nhã Chân Nguyên linh tu, Nhã Chân Nguyên tại La Quân trợ giúp dưới, cũng có tiến bộ nhảy vọt. Nhã Chân Nguyên tuy nhiên ngượng ngùng rụt rè, nhưng có lúc quá mức vui vẻ thời điểm, cũng sẽ biến cuồng dã một số. Thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Tuy nhiên hắn sau khi trở về, giống như là Ngưu Lang một dạng thay phiên bồi tiếp thê tử nhóm, nhìn như rất vất vả, trên thực tế lại là hưởng thụ không gì sánh được. Đổi người nào đến, mỗi ngày bồi tiếp dạng này mỹ tiểu thê, đó cũng là cam tâm tình nguyện, khoái hoạt vô biên. Nhưng hắn cũng biết, không thể một mực dạng này trầm mê tại ôn nhu hương bên trong. Rốt cuộc, bên ngoài đang uy hiếp còn không có giải trừ. Một ngày này bên trong, La Quân cùng Tần Lâm còn có Lâm Phong ba huynh đệ cùng một chỗ tìm nơi tuyết phong, ngay tại cái kia trên đỉnh núi tuyết không châm lò rèn, nướng lên đùi dê, uống mỹ tửu. Ba người ngồi trên mặt đất, gió tuyết đầy trời, lại không cách nào tới gần bọn họ ba huynh đệ khí chàng. Bây giờ, đại ca Lâm Phong tu vi cũng đã là bán thánh chi cảnh, mà Tần Lâm tu vi thì là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong. Tần Lâm lần trước bị Hồng Trần lão nhân đả thương về sau, lại là một mực tại lĩnh ngộ lưu tại thể nội Hồng Trần thánh lực. Hắn mặc dù không có đi kinh lịch nhiều ít nguy hiểm sự tình, nhưng là hắn có thời gian tinh thạch tại thân, có thể ở trong dòng sông thời gian đi quan sát một số cao thủ kinh nghiệm, cho nên hắn tu vi tăng trưởng cũng rất nhanh. Tần Lâm trong mấy năm nay còn chính mình luyện ra một kiện pháp khí, cái kia pháp khí thì kêu làm vũ trụ anh hùng bay, là hắn ở trong dòng sông thời gian siêu tập rất nhiều anh hùng, cao thủ cuộc đời tinh khí thần, pháp tác lại thêm thời gian thần lực ngưng luyện mà thành. Này vũ trụ anh hùng bay xem ra tựa như là một bản kim sắc từ điển, bịa rất nhiều nhỏ bé phù văn, mở ra về sau lại không có càng nhiều giao diện, chỉ có trống rỗng tồn tại. Nhìn như vậy lên, ngược lại là cùng Hiên Chính Hạo tạo hóa thiên cơ đồ có chút giống nhau. Mà khi Tần Lâm rót vào tự thân thời gian thần lực về sau, vũ trụ anh hùng quay liền sẽ bị kích hoạt. Vũ trụ này anh hùng quay bên trong có chứa bao nhiêu thần kỳ huyền cơ, càng có Tần Lâm chế tạo thời gian cung điện. Vũ trụ anh hùng quay còn có thể làm phi hành pháp khí, tại trong vũ trụ đi xuyên. Trong những năm này, Tần Lâm vô cùng nỗ lực. Thời gian tinh thạch cùng hắn thân thể dung nhập về sau, cũng vì hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lâm Phong pháp khí cũng là ma điện, hắn tại ma điện bên trong chế tạo nhà mình. Ma điện cũng có thể trong hư không phi hành, tại vũ trụ ngao du thời điểm, hắn thì cùng A Thanh tại ma điện bên trong hưởng thụ nhanh như vậy vui thời gian. Lâm Phong còn nói cho La Quân, bây giờ hắn có thể cùng A Thanh linh tu. Linh tu khoái lạc, so thịt tu muốn càng tăng lên. Cho nên Lâm Phong bây giờ mỗi ngày đều là rạng rỡ. Mà A Thanh tại rừng phong trợ rút dưới, tu vi cũng là càng phát ra tốt. Ba huynh đệ uống rượu sau khi, cũng lẫn nhau xác minh pháp lực. Tần Lâm tại La Quân cùng Lâm Phong chỉ điểm xuống, lại có thật nhiều minh ngộ. Mặt, Lâm Phong nói ra, "Tam đệ, ngươi bây giờ tu vi sắc thực mạnh mẽ, bất quá giống như đã không có cái gì tiện tay pháp khí a." La Quân cười khổ, nói, "Hắc động tinh thạch đã bị hủy, muốn chế tạo lần nữa hắc động tinh thạch, cần một cái quá trình khá dài. Ta hiện tại cũng lười." Tần Lâm một bản nghiêm túc nói ra, "Ngươi ngược lại không phải là lười, là mệt mỏi. Mẹ hắn, mỗi ngày làm tân lang, có thể không mệt mỏi sao?" Lâm Phong cười không nói. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, "Nhị ca, ta nghe ngươi ý tứ này, giống như có chút mỏi a. Có phải hay không cũng muốn lại tìm mấy cái lao bà a?" Tần Lâm nói, "Đi ngươi, ta mới không muốn. Ta đời này có nhã đan một người, đã đầy đủ. Ta là một lòng người." La Quân nói ra, "Ta cũng là một lòng người." Lâm Phong cùng Tần Lâm đồng đều đối La Quân lời này thịt mũi coi thường. Tần Lâm nói ra, "Ngươi đối tán gái chuyện này rất một lòng, này chúng ta là có thể chứng minh." La Quân nói ra, "Trời đất chứng giám, ta đã mấy trăm năm không có phao qua cô nàng." Tần Lâm nói ra, "May mắn ngươi cái này mấy trăm năm không có tán gái, không phải vậy ngươi bây giờ lao bà số lượng đều có thể tạo thành ra cường liên." La Quân nói, "Ta không phải như vậy người." Về sau lại nghĩ tới áo bào tím, nói, "Ta lần này theo cái kia bình hành vũ trụ trở về, cái kia áo bào tím lao bà số lượng quả nhiên là có thể tạo thành ra cường liên." Hắn tại tán gái phương diện, không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng. Cũng bởi vậy tạo thành rất nhiều chuyện khác biệt, nhưng trong năm kia, hắn quá mức phóng túng, bởi vì này hành sự tràn ngập sảng khoái cùng thông suốt, đã đến không cố kỵ gì cấp độ. Chính là bởi vì này, mới nhượng xuống ác quả. Nói đến lúc sau, giọng nói liền cũng trở nên nặng nề. Lâm Phong thì là nói ra, "Bình hành vũ trụ sự tình cũng cho ta nghĩ rất nhiều, ta làm sao đều không tưởng tượng ra được, cái kia giống như ta người, làm sao có thể hung ác đến phía dưới dạng này tâm tới giết người." Thần Lâm nói, "Tựa như là liền thế giới kia ta đều cho giết." La Quân nói ra, "Đúng." Lâm Phong nói, "Ta còn có chuyện không hiểu, 3000 trong vũ trụ thời gian tuyến xem ra, tựa hồ cũng là nhất trí. Làm sao lại đột nhiên tại tam đệ ngươi đi qua về sau, hết thảy khác nhau rất lớn đâu?" Thần Lâm nói, "Đại ca, không phải nói như vậy. Không phải tam đệ đi qua về sau bắt đầu khác biệt, thực trước đó rất nhiều chuyện liền đã khác biệt ta. Chỉ bất quá hậu quả là vừa tốt tại tam đệ đi qua sau bạo phát." La Quân nói, "Thật là như thế." Hắn còn nói thêm, "Thực ta cũng một mực đang nghĩ mấy cái này vấn đề, ta phát hiện bình hành vũ trụ ở giữa, nhân vật tính cách tựa hồ cũng có một ít khác biệt tính. Riêng là tại ta cùng hắn La Quân ở giữa tính cách khác biệt thì lộ ra càng lớn. Nhưng cái này đều không có ảnh hưởng sự kiện cuối cùng phát triển. Cho nên thời gian tuyến vẫn luôn đi rất tốt. Có thể sau cùng, vấn đề lớn đã tới. Hắn người nhà chết hết, người nhà của ta cũng còn tốt tốt. Ta vẫn luôn thật lo lắng, người nhà của ta cũng lại bởi vậy bất hạnh. Nhưng hiện tại xem ra, loại này tỷ lệ cũng không lớn. Trong này nhất định là một ít cái địa phương tại ra vấn đề, chỉ là chúng ta còn không biết mà thôi." Tần Lâm nói ra, "Có lẽ vấn đề quan trọng ngay tại ở Hồng Mông đạo chủ, Hồng Mông đạo chủ mở ra đa nguyên vũ trụ mở màn, sau đó toàn bộ đa nguyên vũ trụ xuất hiện nguy cơ." Lâm Phong ánh mắt sáng lên, nói, "Rất có thể." La Quân cười khổ, nói, "Hồng Mông đạo chủ đúng là cái kẻ địch khủng bố. Theo hắn giao thủ, ta không có một chút chắc chắn nào." Lâm Phong nói ra, "Vừa tốt, nói tới chỗ này, ta cũng có chút ý nghĩ. Ta cảm thấy, là thời điểm để ba huynh đệ chúng ta lại lần nữa liên thủ. Lần này lại đi tiền giới, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Tục ngữ nói tốt, ra trận phụ tử binh, đánh nhau thân huynh đệ đi. Ngươi đại ca ta, vẫn có thể giúp đỡ một chút." Chương 4183, pháp khí. Chương 4197, pháp khí. Tần Lâm cũng nói, "Còn có ngươi nhị ca ta, cái kia cũng không phải quỷ mục. Nhiều lần các ngươi gặp phải nguy hiểm, đều là ta giải vây. Hồng Trần lão nhân đến thời điểm, ta vẫn là liều lợi hại nhất một cái. Hai vị ca ca đều là chân tâm thực ý muốn cùng La Quân cùng đi sóng vai chiến đấu." La Quân trong lòng nhất thời cảm động không gì sánh được, cũng biết bọn họ ở chỗ này vốn là có thể rất cuộc sống tốt đẹp. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt bọn họ đề nghị, đầu tiên là cười một tiếng, nói, "Không nói đại ca, nhị ca ngươi bỏ được mỹ tiểu thê." Tần Lâm mỉm cười, nói, "Ta cùng Nhã Đan đã qua thật lâu bình tĩnh sinh hoạt, mà bên ngoài mưa gió, vẫn luôn là tam đệ ngươi tại khiêng. Ta cảm thấy ta làm sao đều cần phải động một chút. Liền xem như chết thật, ta đời này cũng coi là chết cũng không tiếc." "Nhị ca." La Quân nói, "Đừng nói loại này ủ rũ lời nói." Tần Lâm cười một tiếng, nói, "Ta chỉ nói là xấu nhất dự định đi." Lâm Phong cũng nói, "Tam đệ ngươi thì càng không cần quan tâm ta, trên đời còn không người có thể giết chết được ta." La Quân lắc đầu, nói, "Hai vị ca ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta vẫn cảm thấy, có các ngươi trông coi, trong lòng ta càng thêm an tâm. Ta sợ các ngươi cũng cùng đi theo, các nàng không có người bảo hộ." Lâm Phong nói ra, "Đây không phải vấn đề gì, bây giờ đệ muội nhóm còn có bọn nhỏ đều là nhất đẳng cao thủ, tự vệ là không có vấn đề. Chúng ta một mực trông coi, giải quyết không chân chính vấn đề. Chúng ta đi chủ động xuất kích, đem vấn đề giải quyết hết. Kể từ đó, liền có thể mau mau vượt qua cuộc sống an ổn. Ta là thật hy vọng có một ngày, chúng ta có thể đem tất cả phiền phức giải quyết, sau đó cùng đi tìm càng thêm ẩn nấp địa phương định cư. Chủ yếu nhất là xa cách địa cầu, rời xa vũ trụ đại đế thiên đạo, rời xa những thứ này là không phải." La Quân nói ra, "Bây giờ nhìn lại, tựa như là không phải trung tâm chính là ta, tựa hồ chỉ muốn ta đi, địa cầu liền không có thị phi. Ta đi tiên giới, thị phi tại tiên giới. Cho nên, chỉ cần ta đi, các ngươi bên này không có vấn đề." Lâm Phong nói ra, "Đó là bởi vì còn có chuyện cần ngươi giải quyết, một thế hệ có một thế hệ sự tình, ngươi muốn làm sự tình luôn có làm xong thời điểm. Nhưng ngươi một người làm quá mệt mỏi, quá cực khổ. Hiện tại, ta và ngươi nhị ca liền giúp ngươi cùng đi làm." Tần Lâm nói, "Không tệ, điểm này ta cùng đại ca đã sớm thương lượng xong. Ngươi không cần nhiều lời cái gì, cái kia tiên giới cũng không phải nhà ngươi mở, cho phép ngươi đi, không cho phép ta nhóm đi à? Là muốn thông hành chứng, vẫn là tư cách hành nghề a. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, lại không nhịn được nói, nhiều năm như vậy, nhị ca ngươi cũng đều không nói muốn cùng ta cùng đi. Nói gì vậy? Tần Lâm nói ra, ngươi trước mẹ hắn đi Vĩnh Hằng Tinh Vực tìm lão bà, ta là không cần thiết đi theo ngươi. Về sau ngươi đi tiên giới thời điểm, ta bị Hồng Trần lão nhân đả thương, mà lại ngươi cũng ai cũng không muốn mang. La Quân khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế. Lâm Phong nói ra, không cần nhiều lời, tam đệ, chúng ta cùng đi tiên giới. La Quân gặp cự tuyệt không xuống, nhân tiện nói, tốt ta. Ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy mang lên đại ca cùng nhị ca về sau, tựa hồ cảm giác an toàn càng đầy một số. Tần Lâm còn nói thêm, đi chỗ đó, chúng ta có thể hợp lực giúp ngươi chế tạo một kiện tiện tay pháp khí. Rốt cuộc cũng còn có công muốn việc thiện trước phải lợi khí lời này đi. La Quân nói ra, cũng được. Tiếp lấy còn nói thêm, ta luôn cảm thấy à, cái này đa não ngôi sao quá nhiều người biết, vẫn là muốn một lần nữa an bài cái địa phương làm cho các nàng ở lại. Muốn để địa cầu trên người cũng không biết, không lưu một chút xíu manh mối ở bên ngoài. Dạng này chúng ta ra ngoài, cũng mới an tâm một số. Lâm Phong nói, ta thấy được. Thần Lâm nói ra, cũng không nói cho phó huynh sao. La Quân nói ra, không nói cho, ta không phải không tín nhiệm hắn, mà chính là sợ người khác tới ép hắn. Khả năng này rất nhỏ, nhưng ta vẫn là muốn tránh miễn. Tần Lâm nói ra, muốn là phó huynh cùng theo một lúc đi, cũng rất tốt. Có điều hắn khẳng định không nỡ hắn Huyền Hoàng môn. La Quân nói ra, ngược lại cũng không phải vĩnh cửu tách rời, đợi đến những chuyện kia, bọn nhỏ chính mình cũng sẽ đi địa cầu. Chuyện nhà sự tình, cơ bản thì định ra đến. La Quân quyết định trước mang theo nhà mang miệng đi một chuyến địa cầu. Dù sao vẫn là muốn cùng Phó Thanh Trúc nói một tiếng, cũng sẽ đem rất nhiều lo lắng nói rõ, đừng cho Phó Thanh Trúc tâm lý có vấn đề. Mà muốn trước khi đi, còn tân tiến hơn được thu thập. La Quân ba người trở lại chân trời cung về sau, liền đem chúng gia nhi tử nữ tập hợp một chỗ. Ở gia tộc trong hội nghị, La Quân nói ra muốn tập thể dọn nhà quyết định. Quyết định này sau khi ra ngoài, chúng gia người đều là chấn kinh, về sau liền là nghị luận ầm ĩ đời cháu đều khó mà tiếp nhận. Mà áo đen Tô Trinh, Tư Đồ Linh Nhi các nàng tuy nhiên cũng có chút giật mình, nhưng đều vẫn là chống đỡ La Quân quyết định. Các nàng biết La Quân chỗ lấy muốn làm như thế, vẫn là vì an toàn cân nhắc. Trần Niệm Tử cũng chống đỡ phụ thân quyết định. Hắn đều không ý kiến, hắn bọn nhỏ cũng không dám có ý kiến gì. La Quân trông thấy những hải tử kia không tình nguyện lắm, không khỏi cười một tiếng, nói ra, ta biết rời quê hương cảm giác, bất quá cái này so với tương lai khả năng đứng trước nguy hiểm, căn bản tính không được cái gì. Đương nhiên, cũng không nhất định hội gặp nguy hiểm, nhưng là các ngươi già ta là muốn đi tác chiến, ta hay là hy vọng sau mới có thể bí ẩn yên ổn. Hắn đều nói như vậy, bọn nhỏ thì không tốt lại nói cái gì. Tiếp theo chính là thu thập. Ngộng Khinh Trần rất trực tiếp, đem chính mình tử phụ toàn bộ nhổ tận gốc, sau đó chứa vào pháp khí bên trong. Chân niệm từ bọn họ cũng là đem chân trời cung vụt lên từ mặt đất. Dọn nhà tiến hành rất nhanh. Giải quyết về sau, La Quân đối đa não ngôi sao phía trên, bọn họ nơi ở địa phương tiến hành khí tức quét dọn, lấy thần hỏa thối luyện, đem chỗ có khí tức đều luyện giết đến sạch sẽ. Kể từ đó, địch nhân đến cũng sẽ tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Sau khi làm xong, một đoàn người thì hướng đất cầu tiến đến. 6 ngày sau đó, liền về đến địa cầu. Đến trung ương thế giới về sau, cũng là lớn tụ hội. Tiểu Ngạ cùng cha mình gặp nhau, nước mắt rưng rưng. Huyền Hoàng môn bên trong, Tiễn Mở Thiên chỗ ngồi, đan dược tiên tiểu như là nước chảy vùng vãi ra ngoài, đây là khó được rầm rộ. La Quân cùng Phó Thanh Trúc, còn có Tần Lâm cùng Lâm Phong cùng uống thật là khoái hoạt. Tự nhiên cũng là nâng lên chuyện nhà sự tình, Phó Thanh Trúc đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu. Tần Lâm cùng Lâm Phong cũng nói lần này cần cùng La Quân cùng đi tiên giới sự tình. Phó Thanh Trúc nghe xong, ngốc rất lâu, nhưng hắn không nói muốn cùng theo một lúc đi. Hắn lộ ra có chút thương cảm. La Quân minh bạch tâm tình của hắn, nói, Phó huynh, đừng như vậy, chúng ta đi tiên giới, không phải cái gì quá chuyện tốt tình. Nếu như có thể, ta thật nghĩ theo ngươi đổi nhân vật. Phó Thanh Trúc thở dài, nói, lúc trước chúng ta đều là thiên mệnh người, nói đến, ta tu vi đều cao hơn các ngươi. Bây giờ a, lại là cùng các ngươi chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Ta biết, ta cho dù cùng các ngươi đi tiền giới, cái kia cũng bất quá là cái vương hữu. Không nên nói như vậy. Lâm Phong nói, tu vi bất quá chờ nhàn sự, huynh đệ có thể làm cả một đời, mới là trọng yếu nhất, cũng là đáng giá nhất. Có đạo lý. Phó Thanh Trúc mừng rỡ. Sau đó thì lại là thống khoái uống rượu. Địa cầu, nếu như thần đế một mực trông coi, cũng sẽ là cái tương đối an toàn địa phương. Nhưng thần đế cái này người không đáng tin lắm, thường xuyên không thấy. Mà lại, hắn là thủ hộ địa cầu, cũng không phải là cho La Quân coi nhà, cho nên La Quân không có cách nào để người nhà một mực đợi trên địa cầu. Lần này muốn về tiên giới, nói cho cùng vẫn là muốn dựa vào thần đế. La Quân cũng không sợ tìm không thấy thần đế, không được thời điểm thì lại đi thế giới bao la đảo quấy rối, như thế thần đế thì đi ra. Tiếp đó, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng đi giả làm điện một chuyến. Đồ đệ Hỏa Hồng Cân cũng không muốn cùng theo một lúc đi. La Quân cũng là tôn trọng Hỏa Hồng Cân ý kiến, đồng thời để Hỏa Hồng Cân có nhu cầu giúp đỡ thời điểm liền đi tìm Phó Thanh Trúc. Trên địa cầu đợi nửa tháng sau, La Quân một đoàn người chính thức lên đường. Diệp Thanh Minh thì là tại địa cầu chờ đợi La Quân trở về, sau đó cùng một chỗ hội tiên giới. La Quân cũng mời Diệp Thanh Minh cùng một chỗ, nhưng Diệp Thanh Minh cự tuyệt, nàng là cái ưa thích thanh tịnh người, cảm thấy cùng La Quân người nhà tại cùng một chỗ, quá mức ồn ào. La Quân cũng là không tốt miễn cưỡng. Ra địa cầu về sau, Thần Lâm khu động vũ trụ anh hùng quay. Cái kia vũ trụ anh hùng quay nội bộ thế giới rộng lớn cực kỳ, chân trời cùng tử phủ đều ở bên trong sắp đặt tốt. Vũ trụ anh hùng quay nội bộ bởi vì trọng lượng đến trình độ nhất định, cho nên thôi động lên đến thì cần muốn càng nhiều pháp lực. Bất quá những thứ này đối với chư cao thủ tới nói, cũng không tính là gì. La Quân đám người này đều là đời ông nội tồn tại, cho nên loại này quân vắc việc tự nhiên không dùng bọn họ đến làm. Từ chân niệm từ mang theo các huynh đệ tỷ muội còn có đời cháu bọn nhỏ thay phiên đến khu động vũ trụ anh hùng quay. La Quân bọn họ phụ trách chỉ rõ ràng phương hướng là được. Trên thực tế cũng không có cái gì sáng tỏ phương hướng, ngược lại cũng là bay loạn, bay đến một cái cảm thấy không sai chỗ, dừng lại liền có thể. Phi hành thời gian là dài dằng dặc. La Quân bắt đầu lấy tay đến chế tạo chính mình pháp khí. Bất luận cái gì pháp khí, đều không thể nói là dựa vào thuần túy pháp lực đến tạo thành. Bởi vì pháp lực hội theo thi pháp giảm mà biến kiên cường cùng yếu ớt. Tài liệu tốt thì là căn cơ. Áo đen Tố Trinh dâng lên nàng Cựu Long Trầm Hương Liễn. Cái này Cựu Long Trầm Hương Liễn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng ngồi xe pháp khí, nhưng về sau thất lạc nhân gian. Về sau, áo đen Tố Trinh tại tiên giới cũng không sao cả thi triển, cho dù thi triển, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không có ý tứ muốn về. La Quân đem cái kia Cựu Long Trầm Hương Liễn đi đầu phá hủy, sau đó bắt đầu dung luyện. Trên tay hắn thực cũng có phía trên tài liệu tốt, cái kia chính là bốn cái thuộc về còn lại vũ trụ La Quân mảnh vỡ. Nhưng La Quân cũng sẽ không đi động những mảnh vỡ này. Có một số việc, không thể làm thì là không thể làm, đây là nguyên tắc. Tại La Quân dung luyện phía dưới, Cựu Long Trầm Hương Liễn sau cùng trở thành một khối to lớn long hồn tinh thiết. Cầm lấy long hồn tinh thiết nơi tay, La Quân rơi vào trầm tư, mình rốt cuộc muốn chế tạo một kiện cái dạng gì pháp khí? Đi đường xưa, tiếp tục chế tạo tương tự hấp động tinh thạch tồn tại, vẫn là chế tạo lần nữa. Suy nghĩ nửa ngày về sau, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục chế tạo hấp động tinh thạch, muốn chế tạo một kiện càng tốt hơn pháp khí mới được. Chương 4184, tụ tán vô thường. Chương 4198, tụ tán vô thường. La Quân nghĩ muốn chế tạo thuộc về mình pháp khí, cái kia long hồn tinh thiết đã nơi tay, nhưng chuẩn bị động thủ thời điểm, nhưng lại dừng lại. Chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ phức tạp, có thật nhiều mạch suy nghĩ cùng pháp khí có thể tới làm, nhưng lại không có một kiện pháp khí là mình hài lòng nhất. Chế tạo pháp khí, nhưng cũng là cần linh cảm. La Quân không có cưỡng cầu, hoặc vội vàng khởi công, lung tung chế tạo. Hắn trước dừng lại. Vũ trụ anh hùng quay bên trong đêm tối cùng ban ngày thì cùng địa cầu đối ứng cùng một chỗ. Mỗi ngày cũng có pháp khí để thay thế mặt trời, chế tạo ra mặt trời lặn cùng mặt trời mọc. Lúc này thời điểm chính là đêm khuya. Làm rất nhiều kiều thê đều cùng một chỗ thời điểm, La Quân ngược lại là không có nước uống thời điểm. Hắn mặt dày mày dạn đi tìm bên trong một vị thời điểm, đều sẽ bị đẩy ra. Bất quá hôm nay, hắn cũng không có tâm tình đi tìm chư vị tiểu thê. Trong đầu của hắn thủy chung đang ý nghĩ khí sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, liền tới đến vũ trụ anh hùng quay bên trong khống chế mang, đó là chuyên môn khống chế vũ trụ anh hùng quay lật phương hướng địa phương, cũng là vì vũ trụ anh hùng quay cung cấp pháp lực có thể ngọn nguồn địa phương. Đi tới bên trong điều khiển thời điểm, liền nhìn thấy đại tôn nữ Trần Thủy Âm chính tại thao túng. Trần Thủy Âm tu vi đã đến tạo vật cảnh tứ trọng cấp độ, mẫu thân của nàng chính là La Tiểu Ngạ. La Quân sau khi đi vào, Trần Thủy Âm quay người cung kính hành lễ, nói: "Ra ra." La Quân tiến vào bên trong điều khiển, liền quan trung điều khiển cửa lớn, sau đó cười lấy đối Trần Thủy Âm nói: "Có mệt hay không?" Trần Thủy Âm mỉm cười, nói: "Không mệt." La Quân nói ra, giống loại chuyện lặt vặt này thì cần phải để Mục Trần cùng Mục Phong tới. Trần Thủy Âm chuyển đến cái ghế mời La Quân ngồi xuống, sau đó lại cho La Quân châm trà, vừa cười vừa nói: "Phần lớn thời gian đều là bọn họ tại không chế, ta cũng là nhàn nhảm chán tới thay thế một chút." "Ra ra, ngài uống trà, trà này là ta thân thủ loại đây." La Quân liền uống một ngụm trà nóng, sau đó tỉ mỉ thưởng trà, chỉ cảm thấy cửa vào nhỏ khổ, dư vị cam điểm, linh khí pha trộn, quả nhiên là trà ngon. Ngay sau đó nhịn không được tán dương: "Trà ngon. So Thái Thượng Đạo Tổ Bát Cảnh Cung bên trong trà đều không thua bao nhiêu." Trần Thủy Âm nói: "Gia gia ngài đây là tại hống ta vui vẻ đây." La Quân nghiêm túc nói: "Gia gia nói cũng là thật tâm lời nói." Đón đến, lại cười một tiếng, nói: "Có lúc nhìn xem các người, ta đã cảm thấy thật không thể tin." Trần Thủy Âm trên người có loại trầm tĩnh, đại khí tính cách. La Quân mỗi lần thấy được nàng, thì sẽ nghĩ tới chính mình nhận biết một nữ tử, cái kia chính là Mục Tĩnh. Lúc này thời điểm Trần Thủy Âm mỉm cười nói: "Gia gia ngài là cảm thấy thời gian quá nhanh, chúng ta đều lớn như vậy, đúng không?" La Quân nói ra: "Không tệ. Có lúc lờ mờ còn cảm thấy mình mới là cái mới ra đời tiểu hòa tử, không nghĩ tới, bây giờ rõ ràng đều là làm gia gia người." Trần Thủy Âm nói ra: "Ta nghe phụ thân cùng mẫu thân nói qua ngài rất nhiều chuyện giấu vết đây." La Quân cười nói: "Thật sao? Ngươi cha cùng nương đều là làm sao nói ta?" Trần Thủy Âm nói: "Phụ thân cùng mẫu thân đều nói ngài là thế gian này chính thức đỉnh thiên lập địa đại anh hùng." La Quân nói: "A cái kia ngươi cảm thấy, gia gia coi là anh hùng sao?" Trần Thủy Âm nói ra: "Đương nhiên được cho. Trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, cái kia ngài gánh, không nên ngài gánh, ngài đều làm. Vì địa cầu, vì tiên giới, cựu tử nhất sinh. Đối với bằng hữu, nghĩa đảm chung lá gan. Đối người yêu, đồng sinh cộng tử. Dạng này người như đều tính không được anh hùng, trong thiên hạ còn có người dám xưng anh hùng hai chữ sao?" La Quân cảm thấy có chút tự hào cùng cảm khái. Chỉ ít, tự mình làm nhiều như vậy, cho bọn nhỏ là dựng đứng chính xác tấm gương. Hắn nói ra, gia gia có một chút là thật không tốt. Trần Thủy Âm nhịn không được nói: "Chỗ nào?" La Quân nói ra: "Ta thở thiếu thời, tính tình phóng đãng không bị trói buộc, trêu chọc không ít đào hoa. Thực lúc đó là rất có lỗi với ngươi nhóm Linh Nhi mãi mãi. Về sau như vậy đi xuống, đối với các nàng mỗi người đều là không quá công bằng, cũng làm cho các nàng thương tổn rất lo xa." Trần Thủy Âm nói: "Những chuyện kia, ta đều biết một số. Ta nghe phụ thân nói qua, hắn có đoạn thời gian rất không hiểu ngài, vì thế còn kém chút cùng ngài âm dương tương cách. Là ngài không tiếc hy sinh chính mình, đi đem hắn cho cứu ra." Nói đến chỗ này, nhưng lời nói lại âm trầm thấp, nói: "Gia gia, năm đó sự kiện kia, phụ thân tâm lý vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy mình quá không hiểu sự tình, còn hại chết Thái gia gia." La Quân nói ra: "Ai, cái kia vốn là thì không liên quan hắn tỉnh. Bất luận hắn cùng ta có hay không trở mặt, Linh Tôn đều là dự định xuống tay với hắn." Trần Thủy Âm nói: "Lời tuy như thế, nhưng tâm lý tổng vẫn sẽ có vấn đề." La Quân nói: "Ta tìm cơ hội lại theo hắn tâm sự." Trần Thủy Âm lại nói: "Năm đó ngài là thiên mệnh chi vương, gặp trắc trở cùng kiếp nạn quá nhiều, mấy vị mãi mãi đều cùng chúng ta nói qua năm đó một ít chuyện, vậy cũng là đồng sinh cộng tử nghịch cảnh thật tình nhân có thất tình lục dục, làm sao có thể không sinh tình đâu. cho nên ngài hoàn toàn không nên tự trách cái gì. La Quân mỉm cười nói, ta sở dĩ theo ngươi nói những thứ này là hy vọng tương lai ngươi không muốn tìm giống ra người ta như vậy người. Ta nắm giữ các nàng, ta cảm thấy rất tốt, nhưng cho các nàng tới nói, cuối cùng sẽ có khuyết điểm. Các ngươi đều là rất ưu tú hài tử. Trần Thủy Âm nói ra, lúc trước ông ngoại của ta còn có Tần Lâm ông ngoại cũng là giống ngài nghĩ như vậy, bọn họ cũng không hy vọng chính mình nữ nhi đi gả cho cha ta. Nhưng bây giờ, các nàng rất hạnh phúc. Đương nhiên, ta không phải nói nhất định muốn như thế nào, chẳng qua là cảm thấy duyên phận cùng cảm tình đến, không ai ngăn nổi. La Quân rơi vào trầm tư. Hắn tiếp lấy lại cùng Trần Thủy Âm trò chuyện một số, sau đó liền rời đi bên trong điều khiển. Rời đi bên trong điều khiển về sau, đi tại trong hậu hoa viên. Vừa tốt, nữ nhi Trần Nhược Giao tại trong hậu hoa viên đi dạo. La Quân nhìn đến Trần Nhược Giao về sau, không khỏi cười nói, đêm hôm khuya khoắt, ở bên ngoài đi lung tung cái gì? Trần Nhược Giao cùng La Quân xưa nay thân mật, tới thì kéo lại hắn cánh tay, cười duyên nói, ngài còn không phải tại đi lung tung. La Quân nói ra, ta là đang tự hỏi nhân sinh, ngươi cũng đang tự hỏi nhân sinh sao? Trần Nhược Giao hỏi và nói, ta không thể suy nghĩ nhân sinh sao? La Quân vươn tay cạo xuống nàng mũi ngọc tinh xảo, nói, trước tiên ta hỏi. Trần Nhược Giao nói, ta trả lời nha, cũng là đang tự hỏi nhân sinh. Xú nha đầu, cùng ta liền không có cái chính hình đúng không? La Quân có chút bất đắc dĩ. Hai người vừa nói chuyện liền đi đến một cái trong đình ngồi xuống. Trần Nhược Giao nói, thực ta chính là bỗng nhiên có chút ngủ không được, đi ra đi dạo. Chúng ta người tu đạo, vì sao lại có ngủ không được thời điểm? La Quân nói ra. Trần Nhược Giao nhất thời nghẹn lời. Như nào? Có cái gì không thể cùng bấy bà nói? La Quân đối Trần Nhược Giao vô cùng cưng chiều, ôn nhu hỏi. Trần Nhược Giao chính là ấp úng. La Quân nói, là không tiện theo ta nói sao? Trần Nhược Giao nói, cũng không phải. Đón đến, nói, thực, ta muốn một người ra ngoài đi một chút. Giống Tiểu Ninh ca ca như thế, vân du tứ phương. Ta nghe mẫu thân nói, năm đó nàng là Ngân Sa Vương, quát tháo nhất thời đây. Còn có bảy ba ngày năm đó rất nhiều chuyện, nghe tới đều khiến người ta hướng tới. Trong những năm này, vẫn luôn cùng mọi người cùng một chỗ, tuy nhiên rất tốt, rất an toàn. Có thể có lúc, cũng cảm thấy không lớn tự do. Sau khi nói xong, liền lại có chút tâm thần bất định, nói, cha, ngài hội sẽ không cảm thấy ta không hiểu chuyện lắm. La Quân giật mình khẽ giật mình, cảm thấy mình xem nhẹ bọn nhỏ tâm lý cần. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta làm cha mẹ, luôn luôn muốn đem bọn ngươi bảo hộ đến xung quanh chu đáo đến, không nhận một điểm thương tổn. Lại quên chính mình năm đó cũng là trong gió trong mưa đi tới. Thực cũng chính bởi vì đi qua những cái kia mưa gió cùng nguy hiểm, mới sợ các ngươi cũng đi kinh lịch những vật kia. Rốt cuộc, có lúc có thể còn sống sót, càng nhiều là dựa vào vật khí. Trần Nhược Giao nói, ta biết. La Quân nói ra, mỗi người đều có mỗi người nhân sinh, đã các ngươi đi vào tu hành cái môn này, ta cũng không nên đem các ngươi quản thật chặt. Ngươi hôm nay thật nhắc nhở ta. Tại cùng Trần Nhược Giao trò chuyện qua về sau, La Quân tại ngày thứ hai thì cùng mấy vị tiểu thê trò chuyện một phen. Về sau, liền lại tổ chức một lần gia tộc hội nghị. Tại trong hội nghị, La Quân nói ra, lần này chúng ta muốn đi địa phương sẽ phi thường bí ẩn đến chúng ta bây giờ không có người nào có thể xác định nó hội ở nơi nào. Đây là chúng ta những trưởng bối này làm quyết định, nhưng lại xem nhẹ các ngươi những hài tử này tự mình nhu cầu. Các ngươi còn tuổi trẻ, còn huyết khí phương cương, còn là muốn ra ngoài sông sáo giang hồ. Cho nên, hôm nay ở chỗ này, ta cho phép các ngươi rời đi. Các ngươi có thể đi truy cầu chính mình lý tưởng cùng giang hồ. Đến mức tương lai, mấy trăm năm về sau, hết thảy yên ổn, chúng ta vẫn là sẽ đi đa não ngôi sao cùng địa cầu, như là không thể mỏi mòn chờ đợi, cũng sẽ để lại đầu mối. La Quân lời nói xong về sau, bọn nhỏ liền đều sôi trào lên. Trước kia bọn họ nghĩ đi, Trần Niệm Từ cũng là không cho. Trần Nhược Giao cùng Trần Niệm Từ là cùng thế hệ, nhưng Trần Niệm Từ là huynh trưởng, hắn lời nói, Trần Nhược Giao cũng chỉ có thể nghe. Trần Niệm Từ vẫn là không lớn an tâm, nhưng phụ thân lời nói, hắn cũng không dám vi phạm. La Quân sau cùng còn nói một đoạn ý vị sâu xa lời nói, chúng ta luôn luôn tham luyến gặp nhau, sợ hãi ly biệt, ưa thích sinh mệnh, sợ hãi tử vong. Mỗi một người đang ngồi đều là ta chí thân. Một cái kia ra chuyện, ta đều biết đau đến không muốn sống. Nhưng ta nghĩ, ta không có thể đem bọn ngươi một mực giam cầm tại chúng ta an toàn trong phạm vi. Cái kia với ta mà nói, là an lòng. Đối với các ngươi tới nói, lại là không công bằng. Làm các ngươi rời đi thời điểm, ta cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Các ngươi ra ngoài có vô số khả năng, có khả năng hội công thành danh thoại, lịch luyện viên mãn, có khả năng hội bi thảm thai vạ bất ngờ. Nhưng cái này đều là các ngươi vận mệnh. Đường cũng cần chính các ngươi đi cùng chính mình đi chọn. Ta có thể tiếp nhận kết quả tốt nhất, cũng chuẩn bị tốt tiếp nhận biết bát nhất kết quả. Hội nghị kết thúc về sau, Trần Nhược Giao cùng Trần Nhược không sai muốn kết bạn rời đi. Trần Thính Lan không muốn đi, nàng cũng thích cùng mọi người ở chung một chỗ. Trần Thủy Âm cùng Trần Mục Phong cũng muốn đi. Đại tôn tử Trần Mục Trần cùng lớn nhất cháu gái nhỏ Trần Khiết Oánh thì là không muốn đi. Các nàng muốn đi, La Quân tỏ ra là đã hiểu cùng tôn trọng. Trước khi đi, La Quân cùng Lâm Phong còn có Tần Lâm quyết định đưa các nàng một số bảo mệnh phù văn. Vân vân. Chương 4185, Thiên Địa. Chương 4199, Thiên Địa. Trần Nhược Giao, Trần Nhược Nhiên còn có Trần Mục Phong cùng Trần Thủy Âm bốn người quyết định muốn rời khỏi. Các nàng cũng không phải là muốn cùng đi sông sáo vũ trụ cái này đại giang hồ. Trần Nhược Giao cùng Trần Nhược Nhiên hội cùng một chỗ, mà Trần Mục Phong cùng Trần Thủy Âm hội mỗi người tách ra. Đây đều là các nàng chính mình quyết định, La Quân cái này một hàng trưởng bối liền cũng đều sẽ tôn trọng. Các nàng vốn là muốn lập tức đi, nhưng La Quân làm cho các nàng đợi phía trên sau một tháng lại đi. Bởi vì trong một tháng này, bọn họ những trưởng bối này muốn tay vì bọn nàng chuẩn bị phòng thân đồ vật. Những hải tử này tu vi đều đã không kém, cho nên cũng chỉ có La Quân, Lâm Phong, Tần Lâm cùng với áo đen Tố Trinh chuẩn bị đồ vật mới có thể chân chính giúp được một tay. La Quân vốn là muốn dùng long hồn tinh thiết đến chế tạo pháp khí, bây giờ lại thay đổi chủ ý, hắn đem long hồn tinh thiết làm 100 phần, sau đó dùng cái này đến chế tạo phù văn. Tại phù văn bên trong phân biệt làm ẩn ký tự 60 tấm, tại hắn cường đại thánh lực dưới, ẩn ký tự hoàn toàn có thể đem những hài tử này triệt để bao phủ, trợ giúp ẩn thân lên. Mặt khác 40 phần thì là chế tạo thành đoán chữ phù, độ ký tự cùng với chút ít chữ sát phù. Chỉ một chút cuối cùng 29 ngày, vừa mới đem những phù văn này chế tạo tốt. Về sau, hắn cho 4 đứa bé một người 15 tấm ẩn ký tự, lại một người 4 tấm đoán chữ phù, 4 tấm độn ký tự, 2 tấm chữ sát phù. Sau khi làm xong, La Quân cảm giác cho các nàng trừ phi là đụng tới chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, không phải vậy lời nói, đều có thể thoát hiểm mà ra. Đến mức áo đen Tố Trinh thì là dùng tự thân suy nghĩ chuẩn bị rất nhiều lôi phù. Cái này mỗi một mai lôi phù, vậy cũng là ẩn chứa khủng bố mà cự đại sát thương lực. Thần Lâm chuẩn bị là thời gian thần phù, Lâm Phong chuẩn bị chính là thần thú phù. Lấy ngày đầu tiên thần huyết mạch, tăng thêm vĩnh hằng chi thể chế tạo thần thú phù, cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí. Một khi thi triển, không chết không thôi. Bọn nhỏ cầm nhiều như vậy thần phù nơi tay, lực lượng vậy thì càng thêm đủ. Mặc dù là như thế, La Quân các loại trưởng bối còn là đối với các nàng ân cần cảnh cáo, xông xáo bên ngoài, nhất định phải biết kính nể. La Quân cũng giảng thuật chính mình tại trong vũ trụ gặp phải cái nào lượng tử phong bạo, hắc động tách ra chờ một chút nguy hiểm sự tình. Cũng nói cho bọn hắn cùng người ở trung chân thành chi đạo, phòng người chi đạo. Các trưởng bối hận không thể đem tất cả kinh nghiệm nói cho hậu bối, làm cho các nàng thiếu đi đường quân co. Nhưng trên thực tế, cái kia đụng nam tưởng, cuối cùng vẫn là muốn đụng. Trưởng thành trên đường, mỗi một bước đường đều là trưởng thành, không có cái gọi là đường quân co. Tại bọn nhỏ tức đem rời đi thời điểm, La Quân cũng cảm thấy có chuyện là nhất định muốn nói. Gia tộc tụ hội phía trên, La Quân đứng lên, giọng nói nặng nề nói ra Mạc Ngữ tin chết. Mọi người đối Mạc Ngữ đều là có rất thâm hậu cảm tình. Liền xem như bọn tiểu bối, như Trần Thủy Âm, Trần Mục Đuổi bọn họ cũng là rất yêu thích Mạc Ngữ vị này tiểu cô. Riêng là về sau, Mạc Ngữ thay thế Trần Nhược Nhiên tiến đến tiên giới chịu khổ. Giờ khắc này, mọi người không khỏi lã chã rơi lệ. Trần Nhược Nhiên cùng Trần Niệm Từ phản ứng kịch liệt nhất. Trần Nhược Nhiên cả người ngây người, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Nàng Ngữ tỷ tỷ là vì cứu nàng mới đi tiên giới. Chuyến đi này lại là vĩnh biệt. Trần Niệm Từ cũng nói không ra lời. Tuổi nhỏ lúc đủ loại, lúc tuổi còn trẻ hái mộ, đến lúc sau thoải mái. Nhưng bất kể như thế nào, Mạc Ngữ trong lòng hắn thủy chung đều là có rất trọng yếu địa vị. 3 ngày sau, mấy đứa bé cách khai vũ trụ anh hùng quay, cùng mọi người mỗi người đi một ngả. La Quân rất là lo lắng Trần Nhược Nhiên, nhưng nàng so La Quân tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Bọn nhỏ sau khi đi, mọi người tiếp tục tiến lên. Trần Niệm Từ tại biết Mạc Ngữ không tại nhân thế về sau, liền một mực đem chính mình nhốt ở trong phòng. Tiểu Ngạ cùng Tần Bảo Nhi đối với cái này lại tỏ ra là đã hiểu, bởi vì các nàng đều biết Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ ở giữa quan hệ là như thế nào thân cận. Đồng thời, các nàng cũng rất bi thương Mạc Ngữ rời đi. Một ngày này, La Quân cầm lấy rượu đi tới Trần Niệm Từ chỗ bên ngoài tầm cung, gõ gõ cửa. Bên trong lại không có trả lời. La Quân biết Trần Niệm Từ ở bên trong, ngay sau đó thì lên tiếng nói ra, "Niệm Từ, là ta." Sau một hồi, cửa nhỏ vừa mới mở ra. La Quân liền nhìn đến Trần Niệm Từ cả người đều là một loại bề bại, không có chí hướng trạng thái. Hắn tại cái này một cái chớp mắt cũng đã biết, nhi tử ở sâu trong nội tâm là yêu Mạc Ngữ. Ngay sau đó ở trong lòng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, thật sự là nghiệt duyên. Hắn hy vọng Mạc Ngữ có thể cùng nhi tử cùng một chỗ, mà không phải thống khổ như vậy yêu mến chính mình. Tiến vào tẩm cung về sau, La Quân trở tay đóng cửa lại. Về sau, hai cha con dựa vào giường, ngồi dưới đất, uống rượu với nhau. Niệm Từ, người chết cuối cùng không có thể sống lại. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn có lao bà cùng hài tử, không thể quá hàn các nàng tâm. La Quân trầm giọng nói ra. Trần Niệm Từ uống một ngụm rượu lớn, đống nhiên nói ra, cha, ta một mực đang nghĩ, có phải hay không vô luận ta cố gắng thế nào, cũng không sánh nổi ngươi. La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, ta cho ngươi rất nhiều phiền não cùng hoang mang sao? Trần Niệm Từ nói, ta biết nói những lời này là đại bất kính, nhưng trước kia, ta xác thực rất buồn rầu. Bởi vì tại tiểu ngữ muội muội tâm lý, vô luận là không ai sánh nổi ngươi. Nàng đại khái là mãi mãi cũng quên không, 6 tuổi năm đó, ngươi từ trên trời giáng xuống, cứu nàng tại khổ hải một màn kia đi. Ngươi trong lòng nàng hình tượng là vĩ nạn mà hoàn mỹ, cho nên, nàng thích ngươi, không thể tự kiềm chế. La Quân trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên như thế nào mặt đối với nhi tử. Chúng ta không nên thảo luận những vấn đề này. Sau một hồi, La Quân nói ra, là cha cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn. Tiểu ngữ là làm sao nghĩ, ta trước kia không rõ ràng. Cho dù rõ ràng, ta cùng nàng ở giữa cũng sẽ không có cái gì khả năng. Vì cái gì? Trần Niệm Từ nói, bởi vì luân lý sao? La Quân nói ra, đâu chỉ là luân lý. Ta làm sao có khả năng đối chính mình nữ nhi có ý tưởng? Nhưng nàng không phải ngài nữ nhi, nàng cùng ngài không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Trần Nguyên mụ mụ tuổi tác so ngài phần lớn, còn có Tố Trinh mụ mụ, Tiểu Ngưng mụ mụ, một cái kia không phải đại ngài mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi. Mà ngài mới lớn tiểu nữ muội muội bao nhiêu tuổi? 100 tuổi cũng chưa tới đi. Trần Niệm Từ nói ra. Thì tính sao? La Quân nói ra, có phải hay không có liên hệ máu mủ, đó căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng gọi ngươi Niệm Từ ca ca, ngươi gọi nàng là muội muội. Nàng từ nhỏ gọi ta chan ôi. Những thứ này cũng đã đầy đủ. Không có nam nhân có thể không thích tiểu nữ muội muội. Trần Niệm Từ nói ra, bậy bạ, ngài về mặt tình cảm là cái kẻ hèn nhát. La Quân nhất thời thẹn quá hóa giận, nói, thả ngươi mẹ cái rắm. Trần Niệm Từ lại uống một ngụm rượu lớn, nói, cha, ngài đừng trách ta. Ta chỉ là có chút thay tiểu nữ muội muội không đáng. Nàng thích ngài cả một đời, mệnh đều có thể không muốn. Cho dù chết, ngài cũng không dám thừa nhận đối nàng có một tia tình yêu nam nữ. Cái kia nàng si tâm cùng nỗ lực, đến cùng lại coi là gì chứ? Ta ưa thích nàng, nhưng nàng không thích ta, cho nên ta thì tuyệt vọng nghĩ, chỉ cần nàng vui vẻ, vậy liền đầy đủ. Thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ đều không vui, bởi vì nàng yêu mến không nên người yêu, cho nên đã định trước thống khổ. Giờ khắc này, La Quân tâm lý rất là khó chịu. Hắn nhớ tới Tiểu Ngữ, số khổ Tiểu Ngữ. Hắn cảm thấy mình thật rất xin lỗi cái này hải tử. Hắn muốn bổ khuyết cái gì, có thể lại không biết có thể bổ khuyết cái gì. Sau một lúc lâu, hắn hướng Trần Niệm Từ nói ra, tại một đời người bên trong, ái tình cũng không phải là duy nhất đồ vật. Đối với Tiểu Ngữ, ta có rất nhiều ấy náy cùng xin lỗi. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều cho không tình yêu nam nữ. Cho dù ta thật cùng với nàng, thực nàng cũng sẽ không vui vẻ, bởi vì nàng không cách nào đối mặt các ngươi, không cách nào đối mặt với ngươi mâu hôn các nàng. Ta chỉ muốn biết, ngươi đến cùng có hay không yêu nàng. Nàng ngươi cũng đã chết, các ngươi cũng không có khả năng cùng một chỗ. Hiện tại, nói một câu nói thật, nói một tiếng yêu, lại có làm sao đâu. Trần Niệm Từ nói. La Quân nói ra, ta đối nàng, cho tới bây giờ đều là phụ thân đối nữ nhi cảm tình, hắn, tuyệt sẽ không có. Ta không có cảm tình, làm sao có thể nói có. Trần Niệm Từ trầm mặc đi xuống. Rất lâu sau đó, hắn đem bầu rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng La Quân quỳ xuống đến, nói, hôm nay Hải Nhi ngôn ngữ vô dáng, hy vọng ngài đừng để trong lòng. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tỉnh lại. La Quân đem hắn đỡ dậy, đồng thời ôm ấp hắn, nói ra, là cha như thế nào trách ngươi. Ngày thứ hai, Trần Niệm Từ thật tỉnh lại. Hắn cũng cùng Tần Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ mở rộng cửa lòng nói rất nhiều, Tiểu Ngạ cùng Tần Bảo Nhi cũng lý giải hắn, vẫn chưa trách tội. Bất quá tại cái này về sau, Trần Niệm Từ vẫn là thu thập Mạc Ngữ lúc còn sống rất nhiều y phục cùng đồ vật. Hắn chuẩn bị định cư lại về sau, vì Mạc Ngữ lập một cái ý địa quan trùng. Thời gian vẫn là như thế bình tĩnh. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 năm. Trong 3 năm này, La Quân pháp bảo vẫn không có cái gì rơi vào. Hắn cảm thấy cái này cũng không thể gấp, làm duyên phận tiến đến thời điểm, pháp bảo tự nhiên là sẽ như trời ban linh cảm một dạng buông xuống. Thời gian 3 năm, bọn họ đã xa cách địa cầu. Hơn nữa còn thành công xuyên thẳng qua mấy cái trùng động, lại là đã rời đi hệ ngân hà. Một ngày này, bọn họ tiến vào một cái phát sáng hàng tinh hệ bên trong. Cái kia khỏa phát sáng hàng tinh hệ bên trong có 16 khỏa hành tinh. Ngoài ra còn có rất nhiều tiểu hành tinh. Đây là chỗ tốt, mà lại bên trong còn không có sinh linh cùng văn minh tồn tại. La Quân chờ người muốn ở đây đặt chân, nhưng lại lo lắng dạng này một chỗ tốt hội dẫn tới hắn cao thủ. Tuy nhiên khả năng này không lớn, bởi vì cái này hàng tinh hệ cũng tồn tại rất nhiều năm, lại một mực không người. Sẽ không nói chính mình vừa đến, người khác cũng là tới. Nhưng vì lý do an toàn, La Quân bọn họ còn là quyết định cẩn thận một chút. Đi qua một phen khảo sát về sau, bọn họ quyết định từ bỏ địa lý vị trí tối ưu một khỏa hành tinh, sau đó lựa chọn một khỏa vô cùng ẩn nấp tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh chỉ có địa cầu 10% lớn, nhưng cũng là tuyệt đối đầy đủ La Quân gia tộc bọn họ ở lại. Tiến vào cái kia khỏa tiểu hành tinh về sau, liền phát hiện khỏa này tiểu hành tinh sảng trịa đợi cực kỳ băng hàn, không quá thích hợp sinh linh sinh tồn. Bất quá những thứ này đối với bọn hắn dạng này cao thủ tới nói, hiển nhiên không phải vấn đề gì. Chương 4186, gia viên mới. Chương 4200, gia viên mới. Bây giờ La Quân gia tộc cũng coi là nhân khẩu hưng vượng, chính là một đại gia tộc. Mọi người đi tới cái này hàng tinh hệ về sau, lại trước tìm một khỏa hàn băng bao trùm tiểu hành tinh ngóc xuống tới. Tiến vào tiểu hành tinh về sau, bọn họ trước đơn giản đem cung điện để xuống đi, lại kết trận, để trong cung điện bên ngoài đều an ổn xuống. Sau đó, La Quân một đoàn người liền bắt đầu liếc nhìn khỏa này tiểu hành tinh. Liền phát hiện khỏa này tiểu hành tinh phía trên không có rãnh khí, không có nước, đại diện tích đều là sa mạc, không phải sa mạc địa phương, lại đều là có độc đất đai. Khỏa này tiểu hành tinh hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Cũng chính bởi vì không thích hợp sinh tồn, cho nên La Quân bọn họ đi qua thận trọng tuyển khảo sát về sau, mới định ra khỏa này tiểu hành tinh. Nguồn nước, căn bản không phải vấn đề. Lấy bọn họ năng lực, có thể đi khắc tinh cầu lấy 100 năm dùng nguồn nước, tự mình chế tạo tịnh hóa hệ thống. Quang hợp vấn đề, cũng có thể dùng pháp khí tới lấy thay. Định ra khỏa này tiểu hành tinh, là sơ bộ quyết định, còn cũng không phải là cuối cùng quyết định. Sau đó, La Quân để áo đen Tố Trinh cùng Lâm Phong tại tiểu hành tinh phía trên trông coi. Hắn thì mang theo Trần Nhật Tử, Thần Lâm đi bốn chỗ điều tra. La Quân muốn đem cái này hàng tinh hệ tra rõ ràng, xác định không có bất kỳ cái gì ẩn tàng nguy hiểm, sau đó lại chính thức định cư lại. Ba người rời đi tiểu hành tinh về sau, liền trước đạp lên gần nhất một khỏa hành tinh. Cái kia khỏa trên hành tinh lại tràn đầy hải dương. Một nửa hải dương bởi vì ánh sáng mặt trời quá ít, quanh năm đều là hàn băng thế giới. Một nửa khác thì là bình thường hải dương. La Quân chờ người điều tra những cái kia nước biển, phát hiện đắng chắc không gì sánh được. Tần Lâm nói, những thứ này nước biển chất nước rất có vấn đề, các ngươi nhìn cái này hải lý, liền vi trùng đều không có. Trần Niệm Từ nói, nhưng nếu dùng pháp lực tịnh hóa một phen thì không có vấn đề gì. Nơi này nhiều như vậy nước biển, chúng ta muốn tới lấy nước, vậy liền tiện lợi rất nhiều. Tần Lâm nói ra, vậy cũng đúng. Trần Niệm Từ bỗng nhiên lại nói, cha, nhị bá, chúng ta sao không đi thẳng đến nơi này định cư đâu? Định cư tại đáy biển chỗ sâu cũng rất bí mật a. La Quân nói ra, cũng không phải không được, chúng ta lại bốn chỗ nhìn xem, nhìn nơi đó là thích hợp nhất. Trần Niệm Từ còn nói thêm, cha, nhị bá, chúng ta là không phải quá cẩn thận một chút. La Quân nói ra, đúng là quá mức cẩn thận một số, nhưng ta nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên Hồng Mông đạo chủ không qua được, hắn thủ hạ cũng rất khó tìm đến chính xác chủ vũ trụ. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Chờ các ngươi định cư lại về sau, ngươi nhị bá còn phải ở bên ngoài cho các ngươi bố trí thời gian nào giác đại trận, đem bọn ngươi triệt để che giấu. Ẩn cư cái mấy trăm năm, đối với các ngươi người tu hành tới nói, cũng không tính gian nan đi. Không tính. Trần Niệm Từ nói ra. Bọn họ dùng một tháng thời gian, đem cái này hàng tinh hệ bên trong tất cả hành tinh đều kiểm tra mấy lần. Bên trong cũng có một khỏa tinh cầu cùng địa cầu tương tự, thế nhưng khỏa tương tự địa cầu tinh cầu bây giờ cũng là hải dương trải rộng, mà lại một mực tại đổ mưa. La Quân bọn họ dùng thần niệm cảm ứng, liếc nhìn trên dưới, phát hiện trận mưa kia thế mà đã phía dưới 1 triệu năm lâu dài. Tại quét trong mắt, còn phát hiện cái tinh cầu kia đáy biển chỗ sâu đã có thật nhiều vi trùng tồn tại. Bất quá vẫn chưa có người nào loại. Dạng này một cái tinh cầu rất tự nhiên câu lên La Quân một đoàn người hứng thú, bọn họ xâm nhập điều tra, liền phát hiện cái tinh cầu này đã từng thế mà cũng có qua cường thịnh văn minh. Bọn họ tại đáy biển chỗ sâu phát hiện một số đại hình tàu chiến di tích, còn có một số xương cốt loại hình đồ vật. Chân niệm từ bắt lấy một số xương cốt, Tần Lâm lấy thời gian thần thuật đối xương cốt tiến hành gen tìm tòi, sau cùng thành công phục hồi như cũ xương cốt lúc còn sống bộ dáng. Cái kia lại là làn da màu xanh lam loại người, cùng nhân loại nhìn nhau, nhưng có 4 cái ánh mắt. Trên đầu mọc đầy xúc tu, chợt nhìn, giống như là vô số rắn nước mọc ở trên đầu một dạng. Cao chừng hơn 2 mét. Trên cái tinh cầu này đã từng có rực rỡ văn minh tồn tại. Tần Lâm nhịn không được nói ra. La Quân lại là rơi vào suy nghĩ. Chân niệm từ cũng rơi vào trầm tư. Đang suy nghĩ gì đấy? Tần Lâm nhìn về phía hai bọn họ, nói, Chân niệm từ nói, nhị bá, ta đang nghĩ, cái tinh cầu này hiện tại có phải hay không là địa cầu chúng ta tương lai đâu? Tần Lâm nói ra, cái này có cái gì tốt nghĩ, vạn vật đều là có sinh diệt. Địa cầu tồn tại tuổi tác tự nhiên sẽ lâu một chút, nhưng nhân loại thì chưa hẳn. Nhân loại là một cái đặc biệt tham lam cùng cực độ đòi lấy chủng tộc. Trên địa cầu nguồn năng lượng thủy chung có hạn, ngày khác tắt máy khởi động lại, bất quá là sớm muộn mà thôi. Chân niệm từ gật gật đầu, nói ra, nhị bá nói là, bất quá may ra, chúng ta đã không biết theo tinh cầu vẫn diệt mà vẫn diệt. La Quân nói ra, cho nên ta đang nghĩ, cái tinh cầu này cũng sẽ có hay không có một số cao nhân tồn tại đâu. Bọn họ trốn ở một nơi nào đó. Bây giờ chúng ta tiến đến, có tính hay không xâm lấn? Chân niệm từ cùng Tần Lâm đều là bị kinh ngạc. Sau đó, Chân niệm từ nói ra, cái tinh cầu này phát triển là cao cấp văn minh, có thể hay không không có đạo pháp tồn tại. Nếu như không có đạo pháp, bọn họ thì không cách nào vĩnh sinh. Tần Lâm nói ra, cũng không phải không có cái này khả năng. Rốt cuộc, 3000 thế giới cũng chỉ có địa cầu mới tồn tại. Hán tinh cầu, ta còn không có phát hiện qua loại này thao tác. La Quân nói ra, các loại khả năng tính đều là có, không có là tốt nhất, chỉ khi nào có, liền sẽ rất phiền phức. Cho nên chúng ta muốn cực kỳ điều tra, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Tần Lâm cười nói, niệm tử, đây chính là ngươi cha sống đến bây giờ kinh nghiệm quý báu, bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ. La Quân cũng cười, nói, niệm tử, ta lại cho ngươi truyền thụ một cái càng kinh nghiệm quý báu, cái kia chính là, giết địch thời điểm, lòng hiếu kỳ muốn thiếu, ra tay phải nhanh. Ta rất nhiều lần trở về từ coi chết, đều là bởi vì địch nhân nói nhảm quá nhiều. Chân niệm tử trịnh trọng gật đầu, nói, nhị bá, phụ thân dạy bảo, ta đều ghi nhớ. Tiếp đó, bọn họ lại tại cái hành tinh này bên trong thăm dò. Liên thì thăm dò ở đây văn minh nhiều đầu mối hơn. Đầu tiên, cái tinh cầu này trước kia gọi là Lam Tinh. Cái này hành tinh hệ gọi là Thiên Dương Thắt. Cái kia khỏa phát sáng hành tinh chính là Thiên Dương Tinh. Lam Tinh chủ nhân là Khuyển Nhung tộc, Khuyển Nhung tộc cũng là Tần Lâm lúc trước trở lại như cũ đầu đầy xúc giác tồn tại. Bọn họ cũng không phải là gọi mình là người, mà chính là xưng hô chính mình vì linh. Đem Lam Tinh làm rõ ràng về sau, La Quân bọn họ lại tỉ mỉ kiểm tra hắn địa phương. La Quân còn đối cái kia Thiên Dương Tinh tiến hành kiểm tra, thử tới gần Thiên Dương Tinh. Càng đến gần Thiên Dương Tinh, liền phát hiện cái kia Thiên Dương Tinh cùng Quá Dương Cực tương tự, có thể nói là giống như lúc. La Quân thầm nghĩ, lúc trước phải cứu Tố Tố, thực cũng không phải hoàn toàn là muốn mặt trời độc tố, tìm tới một khỏa tương tự mặt trời hàng tinh thực cũng là có thể. Bất quá khi đó, cũng là không muốn đi mù tìm vận may. Hắn hướng Thiên Dương Tinh tới gần, lớn nhất sau phát hiện Thiên Dương Tinh cùng mặt trời cơ hồ nhất trí, ngay sau đó cũng là dừng lại thăm dò. Cũng là cảm thấy Thiên Dương Tinh bên trong không có khả năng có cao thủ tồn tại. Kết thúc thăm dò về sau, Chân Niệm Từ đề nghị thì ở đến Lam Tinh tới. La Quân càng nghĩ, cảm thấy vẫn là đừng tới Lam Tinh. Hắn cho rằng Lam Tinh phía trên từng có qua văn minh, bên trong khả năng quanh quẩn nhân quả. Đến tiếp sau cũng có thể sẽ dẫn ra rất nhiều không tất yếu phiền phức. La Quân về sau còn nói thêm, chờ chúng ta đem tiên giới vấn đề cùng với Hồng Mông đạo chủ vấn đề giải quyết về sau, chúng ta lại đến cùng các ngươi cùng một chỗ khai phát Lam Tinh. Lam Tinh là chỗ tốt, có lẽ chúng ta có thể cho nó trở thành cái thứ hai địa cầu. Nó cũng thật là cùng địa cầu rất giống. Chân Niệm Từ cũng là đáp ứng tới. Hai bên thương lượng, quyết định vẫn là đi cái kia một khỏa tràn đầy hải dương tinh cầu. Lam Tinh phía trên Lam Tinh người, cũng chính là những cái kia Khuyển Nhung tộc, bọn họ cho cái này hàng tinh hệ bên trong tất cả tinh cầu đều đặt tên. La Quân bọn họ cũng không có ý định đổi tên. Dựa theo Lam Tinh người lấy tên, cái kia khỏa tràn đầy hải dương tinh cầu gọi là Hải Thần Ngôi Sao. Sau đó, La Quân một hàng quyết định tại Hải Thần Tinh Hải cơ sở chỗ sâu an ra. Bọn họ trở lại tiểu hành tinh phía trên, cùng mọi người lược vừa thương lượng, sau đó thì toàn bộ chuyển hướng Hải Thần Ngôi Sao phía trên. Hải Thần Ngôi Sao bầu khí quyển bên trong tràn ngập hắc tốt tươi vũ khí. Thiên Dương Tinh khó có thể xuyên thấu bầu khí quyển, cho nên Hải Thần Ngôi Sao nhiệt độ rất thấp. Bọn họ tiến vào Hải Thần Tinh hậu, liền tiến vào đáy biển chỗ sâu. Đến đáy biển chỗ sâu về sau, tiếp lấy liền bắt đầu an ra. Đầu tiên là chế tạo kết giới. Kết giới chiếm diện tích 300 mét vuông cây số. Đây cũng là đầy đủ La Quân gia tộc ở lại. Sau đó đem tất cả nước biển bước đi. Áo đen Tố Trinh lấy lôi đỉnh chi lực đem cái kia phiến hải vực thối luyện một lần, để mặt đất biến đến cứng rắn, kiên cố. Theo, Tư Đồ Linh Nhi lấy thuần dương đan làm dẫn, xuống tới một trận thuần dương chi vũ. Thuần dương chi vũ phối hợp tiểu ngưng linh khí, vậy rơi trên phiến đại địa này. Sau đó, toàn bộ đất đai liền đều tràn ngập linh khí. Theo, Chân Niệm Từ đem chuẩn bị tốt nhật luân treo lơ lửng bầu trời. Lập tức, dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, nhật luân cùng nguyệt luân đều là có. Từ phủ, chân trời cung, đình viện, toàn bộ sắp đặt tốt. Các loại cung điện cũng đều là tốt. Bọn họ còn mang đến rất nhiều hoa cỏ cây cối, theo liền bắt đầu chế tạo rừng rậm. Rừng rậm rất nhanh liền chế tạo tốt. Tiếp theo chính là tạo hồ nhân tạo, tạo xuống một đầu cực kỳ rộng lớn hồ nước. Sau đó La Quân dẫn vào nước biển tiến vào ở trong hồ. Thần Lâm lấy thời gian thần lực tịnh hóa nước biển. Chỉ một lúc sau, những cái kia nước biển liền trở thành so nước lọc còn tinh khiết hơn nguồn nước. Tư Đồ Linh Nhi thêm vào một số đan dược và linh khí, những cái kia nước thì biến thơm ngọt ngon miệng. Bọn họ còn mang đến rất nhiều động vật, liền đem động vật thả về rừng rậm. La Quân hứng thú cũng tới, mọi người hào hứng cũng rất cao. Mỗi người đều được chia đất này, sau đó bắt đầu chế tạo mình thích đồ vật. La Quân làm một con đường, trên đường làm ra quầy rượu, nhà hàng chờ một chút những thứ này. Nhưng hắn còn thiếu rất nhiều tài liệu, cũng không có người đến làm những thứ này. Vẫn là đến kiếm một ít người tới. La Quân ám đạo, hắn muốn đem nơi này chế tạo giống hiện đại thế giới, phải có người, còn phải làm rất nhiều công xưởng cùng mô hình đi ra. Cái này đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Mọi người chế tạo ra viên mới, từng cái hào hứng cũng rất cao, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Thực sự thiếu tài liệu, liền đi bên ngoài tìm. Đi mỗi cái trên hành tinh tìm, sau đó sắc dùng pháp lực đem chế tạo ra tới. Chương 4187, thời gian thần thuật. Chương 4201, thời gian thần thuật. Mọi người dùng một tháng thời gian đến chế tạo ra viên mới, đem tất cả đường đều cho sửa chữa tốt, khắp nơi đều là tràn ngập chim hót hoa nở. Bên trong còn bố trí xong trận pháp, để không khí lưu thông phá lệ thoải mái. Trời xanh bên trong, lấy trận pháp đến thôi động hơi nước hình thành mây trắng cùng với tỷ gù mộ chờ chút, lại đem các loại dòng sông lẫn nhau quán thông, để lưu động lên, đồng thời tại dòng sông bên trong dưỡng phía dưới vô số cá bột. Đến thời điểm, bọn họ còn mang rất nhiều dê bò lợn lập tức chờ chút. Gia viên chế tạo tốt về sau, mọi người thấy gia viên mới, đều là vui vẻ không gì sánh được. Đi qua một phen thương lượng về sau, bọn họ sau cùng cho cái này gia viên mới đặt tên là Thiên Chi Nhai. Thực cũng còn có rất nhiều tên, thì như Quên Sầu, Vô Ưu đằng đằng. Nhưng La Quân cũng không thích những tên này, luôn cảm thấy ngụ ý tuy tốt, nhưng khắp nơi hiện thực lại là ưa thích không như mong muốn. Thiên Chi Nhai thời gian vô cùng dễ chịu. Có lúc, bọn họ cũng sẽ đi bên ngoài đi dạo. Trước kia tại Đa Não Ngôi Sao thời điểm, chân niệm từ bọn họ cũng cảm thấy rất tự tại. Không quá nhiều não ngôi sao trung quy là cách địa cầu gần một chút, mà ở trong đó thì khác biệt, xa cách địa cầu, thậm chí rời xa hệ ngân hà. La Quân bọn họ cái này một nhóm người đối với địa cầu là như thế yêu quý, nhưng ở sâu trong nội tâm lại luôn luôn sợ cầu. Địa cầu thiên đạo, nhân quả luôn luôn đi theo bọn họ. Cho nên, bọn họ lại muốn rời xa địa cầu. Có thể rời đi địa cầu thời gian lâu dài, lại sẽ phi thường tưởng niệm địa cầu. Tại Thiên Chi Nhai bên trong, La Quân chờ người lại ở một năm. Tư Đồ Linh Nhi chính mình xây cái biển hoa cung, cung trước là biển hoa cùng hồ nước, cung đằng sau là một rừng cây, cái chỗ kia, mỹ lệ mà vắng vẻ. La Quân giúp Tư Đồ Linh Nhi lại dưỡng mấy cái chó cùng con thỏ, nàng mỗi ngày cũng cảm thấy rất thú vị. Áo đen Tố Trinh xây cái lôi pháp cung điện, trong phòng chế tạo một cái lôi chỉ. Lôi chỉ tại nàng không chế giới, cho toàn bộ Thiên Chi Nhai cung cấp điện. Các loại giải trí thiết bị, nên có vẫn là muốn có. Đến về sau, bọn họ vẫn còn có chút hối hận đồ vật mang thiếu. Trên địa cầu rất nhiều thứ, bọn họ đều vô cùng tưởng niệm. La Quân bọn người là nắm giữ đại tu vi người, đối rất nhiều thứ nguyên lý đều có thể làm rõ ràng. Cho nên chính bọn hắn chế tạo TV, máy tính, cùng với một hệ liệt cần phải dùng đồ vật. Thời gian quá nhẹ lòng mà nhàn nhã. La Quân mỗi sáng sớm ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời thưởng thức biển hoa cùng hồ nước. Sau đó lại cùng người nhà nhóm cùng một chỗ chung ăn mỹ vị bữa sáng. Dạng này thời gian để hắn say mê, cảm thấy đây chính là hắn vô tận cả đời muốn truy cầu a. Có lúc cũng sẽ cùng cháu trai Trần Mục Bùi đánh cờ. Có lúc chỉ điểm Trần Niệm từ tu vi. Có lúc cho bọn nhỏ giảng hắn những cái kia niên lịch hiểm cố sự chờ chút. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, muốn đem tất cả nguy cơ giải quyết. Các loại những chuyện kia đều giải quyết xong về sau, liền liền đến này ẩn cư. Đến thời điểm còn nhiều mang một số người tới, chuẩn bị thêm một ít gì đó. Sau đó để bọn nhỏ muốn đi ra ngoài thì ra ngoài, không dùng giống như bây giờ lén lút. Khoái lạc thời gian luôn luôn qua rất nhanh. La Quân tuy nhiên ưa thích tại Thiên Chi Nhai thời gian, nhưng cũng biết, nếu như một mực dạng này nhàn hạ đi xuống, về sau là muốn xảy ra vấn đề lớn. Hắn quyết định muốn đi. Trước khi đi, La Quân lần nữa hỏi thăm Tần Lâm cùng Lâm Phong cùng với Hiên Viên Nhã Đan còn có A Thanh ý kiến. Hắn hỏi bọn hắn, có phải là thật hay không muốn theo chính mình đi tiên giới. Bọn họ trả lời là chém đinh chặt sắt, không cần hoài nghi, chính là muốn đi. Kể từ đó, La Quân cũng liền không lại giả mồm. Về sau, La Quân cùng Lâm Phong, Tần Lâm còn có áo đen Tố Trinh liền rời đi Thiên Chi Nhai cái giới. A Thanh còn là theo lấy Lâm Phong, ngay tại Lâm Phong ma điện bên trong. Ra cái giới, cũng không phải là lập tức rời đi. Tần Lâm muốn thi triển thời gian thần thuật, để Thiên Chi Nhai ở vào một loại thời gian trong khe hở. Kể từ đó, cao thủ thần niệm bắn phá tìm tòi nơi này, cũng khó phát hiện manh mối. La Quân cũng muốn trần niệm từ bọn họ tại cái này 1-200 năm bên trong, tốt nhất là không muốn đi ra ngoài. Nếu như nhất định muốn ra ngoài, cái kia cũng muốn không gì sánh được cẩn thận mới được. Thiên Chi Nhai bên ngoài kết giới mặt cũng là vô biên vô hạn nước biển, tại đáy biển chế tạo dạng này một cái kết giới thế giới, còn phải đối mặt nước biển cao hải áp. Biển áp không giờ khắc nào không tại đè xuống Thiên Chi Nhai kết giới. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề, bởi vì La Quân một đoàn người cầm giữ hữu vô biên tu vi, cũng nắm giữ mênh mông chi thức. Bọn họ sử dụng kết giới tạo thành trận pháp, đem tất cả biển áp đều cho gỡ đi. Cái này thời điểm, bọn họ đứng ở trong nước biển. Nước biển cũng gần không bọn họ thân thể. Tần Lâm khu động vũ trụ anh hùng quay, lại dẫn động khởi nguyên đồng tệ. Trong nháy mắt, khởi nguyên đồng tệ kéo theo vũ trụ anh hùng quay bên trong thời gian thần lực. Tại Tần Lâm thể nội, thời gian chi lực thẩm thấu hắn vô số tế bào cùng trong máu. Huyết dịch chảy xuôi, liền thành một đầu thời gian sông. Lấy tự thân thời gian sông, liền có thể tùy tiện vạch động bên trong thiên địa thời gian chi lực. Thời gian chi lực là rất thần diệu tồn tại, bất kỳ địa phương nào đều sẽ thời gian tồn tại. Mà hắn cao thủ thì chỉ có thể cảm nhận được thời gian cùng thời gian pháp tắc, cũng rất khó vận dụng loại thời giờ này lực lượng. Cho dù có thể vận dụng, cũng vô cùng thưa thớt. Tần Lâm khởi nguyên đồng tệ trong nháy mắt kéo theo một cỗ kinh khủng gần chết thời gian thần lực. Cái kia thời gian thần lực bảy biện ra trong suốt chi sắc, nhìn như trong suốt, nhưng bên trong nhưng lại còn có gợn sóng. Cái này cố kinh khủng thời gian thần lực cấp tốc đem cái kia thiên chi nhai thế giới toàn bộ bao phủ lại. Bao phủ về sau, Tần Lâm lại tiếp tục lấy thời gian chi lực kết trận, hình thành một cái chánh thức đóng vòng. Lấy trận pháp cùng bốn phía thời gian chi lực hình thành cộng hưởng. Sau đó lại tại trận pháp nơi trọng yếu rót vào cường đại thời gian tinh phách. Đây là Tần Lâm thời gian tinh nguyên cấu thành, có thể lấy một loại tính phóng xạ trạng thái phân liệt. Cái này trận pháp tạo thành về sau, chí ít có thể duy trì 500 năm. Thời gian 500 năm, đó là đủ đủ. Mà lại, Tần Lâm còn dạy Trần Niệm Từ một chút thời gian chi thuật. Trần Niệm Từ cũng có thể thôi động pháp lực, để cái này trận pháp thời gian tồn tại càng dài một chút. La Quân cùng áo đen Tố Trinh còn có Lâm Phong ở bên chờ lấy Tần Lâm bố trận. Bọn họ nhìn đến Tần Lâm thời gian thần lực mạnh mẽ như thế, từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Cảm thấy Tần Lâm bình thường tuy nhiên không lộ ra ngoài, nhưng thực lực lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá ngay tại Tần Lâm sắp bố trận thành công thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên đại biến. Theo, toàn bộ thời gian trận pháp sụp đổ, tất cả thời gian thần lực toàn bộ tan thành mây khói. La Quân ba người nhất thời bị kinh ngạc. La Quân cái thứ nhất hỏi, "Nhị ca, làm sao?" Tần Lâm trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lại liếc nhìn La Quân ba người liếc một chút, sau đó mới lên tiếng, "Ta vừa mới vận chuyển thời gian thần lực đến cực hạn, chuẩn bị ngưng kết thời gian tinh phách." Nhưng ngay lúc này, thời gian chi lực cùng bốn phía tất cả thời gian chi lực hình thành cộng hưởng. Tại cái kia cộng hưởng bên trong, ta nhìn thấy một đầu to lớn thần thú, cái kia thần thú ngay tại Lam tinh phía trên. Thần thú? Nói cho đúng, nó giống một đầu con giun, nhưng so con giun lớn rất nhiều. Có tới 10 km dài. Nó trên thân có vô cùng nồng đậm thời gian thần lực. La Quân chờ người bị kinh ngạc. Cái gì? La Quân cảm thấy thật không thể tin, nói, người nói Lam tinh. Nhưng chúng ta tại Lam tinh phía trên tra thật lâu, cơ hồ là tra cái út sấp, nhưng cũng không phát hiện phía trên lại bất luận cái gì sinh linh tồn tại a. Tần Lâm trầm giọng nói ra, hẳn là đối phương thời gian thần thuật có tác dụng, đối phương liền có thể giấu vào giờ nào xếp chồng hoặc là thời gian trong khe hở. Thời gian hơi chút xếp chồng một chút, liền sẽ ẩn tàng vô ảnh vô tung. Áo đen Tố Trinh nói ra, Tần huynh thời gian thần lực là chúng ta nơi này ai cũng không kịp, đã ngươi tra ra có như vậy một đầu thần kỳ trùng tồn tại, cái kết quả quyết là sẽ không sai. Nhìn đến chúng ta muốn đi Lam Tinh một chuyến, đem chuyện này làm rõ ràng mới được. La Quân thở dài, nói, như là sớm điều tra ra có đầu này trùng tại, chúng ta đổi chỗ liền tốt, hiện tại nhọc lòng đem nhà vườn chế tạo tốt, lại muốn dọn nhà, quả thực không tình nguyện lắm. Lâm Phong nhìn về phía La Quân, nói ra, tam đệ là không muốn đi quấy rầy đầu này trùng sao? La Quân nói ra, xác thực không nguyện ý quấy rầy, đối phương là không tranh quyền thế ẩn tàng, chúng ta lại muốn tìm tới cửa, làm sao đều là có chút đối lý. Nhưng không đi cũng không được, ai biết nó đến cùng là cái gì lai lịch, tính toán gì đâu. Tần Lâm nói ra, nó thời gian thần thuật tại trên ta, như vậy ẩn tàng, xác thực rất là quỷ dị. Chúng ta vẫn là đi tra tra rõ ràng à, như xác định nó không có địch ý, mọi người thì kết giao bằng hữu đi. Lâm Phong nói ra, kết giao bằng hữu là không có vấn đề, nhưng lại sợ chúng ta sau khi đi, nó lại hoài cái gì ý đồ xấu. La Quân nói ra, thật là có quá nhiều có khả năng, đi trước tra rõ ràng đi. Như là không thể 100% khẳng định an toàn, nếu không chúng ta lại dọn nhà cũng là. Tần Lâm nói, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó bọn họ thì cùng bên trong Trần Niệm Từ bàn giao một phen. Sau đó một hàng bốn người liền bay ra Thiên Chi Nhai, tiếp lấy lại bay ra Hải Thần Ngôi Sao. Theo thì một đường hướng cái kia Lam Tinh bay đi. Sau 10 phút, liền tới đến Lam Tinh phía trên. Bọn họ rất nhanh liền xâm nhập đáy biển. Từ Tần Lâm dẫn đường, La Quân thần niệm lần nữa bắn phá, vẫn là phát hiện Lam Tinh phía trên không có cái gì. Lâm Phong cùng áo đen Tố Trinh cũng không có cảm giác đến dị thường. Tần Lâm phía trước dẫn đường, mang lấy bọn hắn đi tới một chỗ hắc ám đáy biển chi địa dừng lại. Các ngươi cẩn thận điều tra phiến khu vực này, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Tần Lâm trầm giọng nói ra. La Quân chờ người liền bắt đầu lấy pháp lực trọng điểm liếc nhìn phiến khu vực này. Cái này nhất trọng điểm liếc nhìn, lập tức liền phát hiện không hợp lý. Bọn họ cảm giác được phiến khu vực này thời gian chi lực phá lệ nồng đậm đến muốn trở thành thời gian gợn sóng cấp độ. Xác thực không thích hợp. Lâm Phong đầu tiên nói ra. Đúng lúc này, một cái ngột ngạt gào rú thanh âm truyền tới. Cái này ngột ngạt gào rú lan truyền ra nhất đạo ý niệm. Cái kia chính là Lan. Có thể cảm giác được cái thanh âm này chủ nhân là phẫn nộ, táo bạo. Hiển nhiên, nó vô cùng không thích ngoại nhân xâm lấn. Tần Lâm có chút khó khăn, hướng La Quân mấy cái người nói, cần ta đưa nó thời gian thần thuật mở ra sao? Lâm Phong nói ra, vẫn là tam đệ ngươi đến định đoạt đi. Bây giờ hắn sát tâm đại giảm, cũng không muốn chọc phiền phải gì. Ngược lại La Quân nói làm thế nào, hắn liền làm như thế đó. Chương 4188, lĩnh chủ. Chương 4202, lĩnh chủ. La Quân trong lúc nhất thời cũng khó khăn, bằng tâm mà nói, hắn cảm thấy mình nếu như tránh thật tốt, mà lại cũng nói rõ không muốn bị ngoại nhân quấy rầy. Như vậy cái này thời điểm, đối phương còn muốn tới quấy rầy, hắn hội cảm thấy đối phương là có chút tự tìm cái chết. Thế nhưng là lúc này, chính mình một phương này lại biến thành đến quấy rầy người. La Quân từ trước đến nay cũng sẽ không đi chủ động tìm người khác phiền phức, đây là hắn làm người chuẩn tắc. Hắn không tính chính nhân quân tử, có thể cho dù là nhìn chung cái gì đồ vật, hoặc là muốn giết người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết. Phải là trước dụ khiến cho hắn người động thủ, như thế chính mình lại không thẹn với lương tâm phản sát. Đây mới là hắn tác phong làm việc. Người có thể nói hắn không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng trên người đối phương đồ vật lại quý giá. Chỉ muốn đối phương không động thủ trước, hắn là tuyệt không đi cướp. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không thể coi nhẹ dạng này một cái uy hiếp tồn tại. Cái kia Thiên Chi Nhai ở đây chính là hắn toàn thế giới, không thể có một chút sơ suất. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đối Tần Lâm nói ra, chúng ta đồng thời không có ác ý, chỉ là muốn làm rõ ràng, cũng không phải là muốn giết hắn, nếu có hiểu lầm, đợi chút nữa chúng ta tới giải khai cũng là. Ý tứ này chính là muốn Tần Lâm đến mở ra đối phương thời gian thần thuật. Tần Lâm gật đầu, ngay sau đó đối cái kia phía trước hư vô hải dương nói ra, tiền bối, vãn bối một hàng đến đây, không có ý mạo phạm, chỉ là nghĩ đem một ít chuyện tra rõ ràng. Đắc tội. Ngay sau đó liền khu động khởi nguyên đồng tệ, khởi nguyên đồng tệ mang theo thời gian thần lực trong hư không tia chớp về tới. Oeng. Theo, khởi nguyên đồng tệ tại phía trước 100m chỗ, giống như đụng vào một bức vô hình tượng. Đó lấy, vô số thời gian gợn sóng xuất hiện, lít nhá lít nhít, nhìn lấy quả thực khủng bố cùng kỳ dị. Tần Lâm đem cái kia khởi nguyên đồng tệ cấp tốc thu tay lại bên trong. Cái kia phía trước thời gian gợn sóng sau đó liền theo tán đi. Vốn là hắc ám đáy biển, lúc này thời điểm lại bắt đầu xuất hiện đại đại biến hóa. Theo thời gian gợn sóng biến mất, giữa sân xuất hiện một tòa đáy biển thành trì. Tại tòa thành trì kia bên ngoài, một đầu to lớn màu đen quái trùng giống như thành tường một dạng, ngăn trở bên trong thành trì. Cái kia quái trùng thoạt nhìn không có ánh mắt, cũng không có bất kỳ cái gì xúc tu. Nó cùng con giun thực sự rất giống. Cái này thời điểm, giống như thời gian thần thuật bị phá ra. Nhất thời, khủng bố biển áp cùng nước biển hướng cái kia thành trì tuôn ra đem đi qua. Quái trùng đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phẫn nộ gào rú. Gào rú đồng thời, liền phun ra ra lượng lớn màu đen sợi tơ. Những thứ này màu đen sợi tơ bên trong ẩn chứa cường đại thời gian thần lực và pháp lực. Vỡ đen đùn đùn kéo đến phát ra, lại cũng không là công kích La Quân chờ người, mà là nhanh chóng đi bao trùm thành trì. Hiển nhiên, quái trùng tại bảo vệ tòa thành trì kia. La Quân mắt thấy này hình, lập tức nói ra, không tốt, trong thành trì khẳng định có người, không thể để cho nước biển đem thành trì cho đè ép hủy hoại. Sau khi nói xong, liền cấp tốc thi triển pháp lực. Hắn đại thủ ấn bỗng dưng nắm bắt mà ra, đạo này đại thủ ấn phi thường cường hành, đủ đem tòa kia có tới 400 km vuông thành trì hoàn toàn bao trùm lại. Hắn đại thủ ấn hiện ra kim sắc, bên trong pháp lực mạnh mẽ tuyệt luân. Cái kia quái trùng cũng không biết La Quân là muốn bảo vệ thành trì, một bên bảo hộ thành trì đồng thời, một bên đem thân hình chấn động. Chấn động phía dưới, trên thân thế mà xuất hiện vô số vảy màu đen. Vảy màu đen toàn bộ rời đi quái trùng thân thể, có tới 10 triệu tấm vảy, trong hư không trong nháy mắt hình thành 4 đạo to lớn thần kiếm màu đen. Cái này 4 đạo thần kiếm màu đen tia chớp giết ra, một đạo là thẳng hướng La Quân kim sắc thủ ấn, một đạo là thẳng hướng Lâm Phong, một đạo là thẳng hướng Tần Lâm, sau cùng một đạo là thẳng hướng áo đen Tố Trinh. 4 kiếm cùng một chỗ phát ra đồng thời, cái này quái trùng đồng thời còn muốn bảo vệ thành trì. Nó lòng tin thực sự quá đủ, nhưng lại không biết đứng tại trước mặt nó 4 người này, đó là cái quái thai, một cái so một cái mạnh. La Quân bàn tay lớn màu vàng nóng cấp tốc cùng cái kia thần kiếm màu đen đụng giết cùng một chỗ, lập tức cảm giác được bàn tay lớn màu đen cũng không phải kinh khủng bực nào lợi hại, nhưng là một chảo phía dưới, lại là cảm giác được chính mình lực lượng đang nhanh chóng tán loạn. La Quân cảm giác được là thời gian đang trôi qua nhanh chóng, gia tốc chính mình lực lượng biến chất. Thiên nhân một quyền sát tướng ra ngoài, bắt đầu rất mạnh. Nhưng một quyền này trong hư không một mực hướng phía trước đánh tới, thủy chung tìm không thấy đối thủ, lực lượng cũng sẽ từ từ tiêu tán. Có lực không sử dụng ra được. La Quân rất nhanh cũng cảm giác được chính mình cái kia đạo đại thủ ấn lực lượng biến yếu, sau cùng bị cái kia thần kiếm màu đen bỗng nhiên một chạm, liền phá nát hầu như không còn. Thời gian chi lực, quả nhiên lợi hại. La Quân thần sắc chấn động. Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, bởi vì bên trong một đạo thần kiếm màu đen cũng hướng hắn mi tâm đánh tới. Hắn cũng không phải là cái nhờ đại nhân, cấp tốc tế ra Thiên Ma kiếm, một kiếm chém tới. Oeng. Một kiếm này lực lượng vô cùng mạnh. Thế nhưng là tại chém chung cái kia thần kiếm màu đen về sau, lại là cảm giác thời gian lưu tốc biến nhanh. Trong kiếm lực lượng cũng theo biến yếu. Oeng. Thần kiếm màu đen liền đem Thiên Ma kiếm đập bay ra ngoài. Lâm Phong hơi kinh hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, thần kiếm màu đen đã thẳng hướng Lâm Phong mi tâm. Lâm Phong lập tức lấy tay, đem cái kia thần kiếm màu đen nắm trong tay. Hắn mặc dù là bất tử chi thân, thế nhưng không thích bị người vô duyên vô cớ đánh thành phấn vụn. Trở thành vỡ nát về sau, vẫn là có rất nhiều không tiện. Một tay lấy cái kia thần kiếm màu đen nắm trong tay về sau, Lâm Phong liền muốn đem thần kiếm màu đen vỡ nát. Nhưng hắn thần lực lại bị thần kiếm màu đen phóng xuất ra thời gian chi lực ngăn cản. Lực lượng trải qua quá dài thời gian thần lực tối luyện một phen về sau, cũng là biến đến vô cùng yếu ớt. Cho nên, Lâm Phong lực lượng hoàn toàn không cách nào gần thần kiếm màu đen hải tâm. Sau đó, cái kia thần kiếm màu đen lại phóng xuất ra cường đại thời gian thần lực hướng Lâm Phong trong lòng bàn tay chui vào. Cỗ này thời gian thần lực lập tức đối Lâm Phong toàn bộ thân thể tiến hành một loại thời gian biến chất. Như là phàm nhân, cái này một chút liền trực tiếp hóa thành hải cốt. Có thể Lâm Phong thọ mệnh cơ hồ là vô cùng vô tận, cho nên thần kiếm màu đen cũng căn bản không tổn thương được hắn. Mặc dù như thế, Lâm Phong vẫn là cảm thấy có chút bị đè nén. Hắn cũng là ngon nhân, bắt thần kiếm màu đen, đột nhiên hướng trong miệng bung lỏng, miệng lớn vài cái tát tới. Cái này một chút, thần kiếm màu đen thời gian thần lực cũng ngăn không được Lâm Phong liên tục đánh giết, cấp tốc bị Lâm Phong cắn thành phấn vụn. Cái kia thần kiếm màu đen hóa thành vỡ nát về sau, hình thành năng lượng màu đen, hướng cái kia quái trùng lướt tới. Lâm Phong đưa tay chộp một cái, lại là bắt cái hư không. Lúc này, áo đen Tố Trinh cũng không có nhà rỗi. Cái kia thần kiếm màu đen đánh tới, nàng trực tiếp chém ra một đạo mạnh mẽ lôi kiếm. Thần kiếm màu đen tuy nhiên có thời gian thần lực, nhưng lại không cách nào để lôi điện biến chất. Cái kia trong sấm sét còn có áo đen Tố Trinh mới lãnh hội lôi điện lượng tử tách ra chi thuật. Sau đó tại thần kiếm màu đen thôi vận dưới, lôi điện ngược lại mạnh hơn, sau cùng trực tiếp đem thần kiếm màu đen đánh bay ra ngoài. Cái kia thần kiếm màu đen ở trong hư không hóa thành lần tiến, trở lại quái trùng trên thân. Lại nói La Quân bàn tay lớn màu vàng nóng bị thần kiếm màu đen tiêu trừ về sau, thần kiếm màu đen nhanh chóng hướng La Quân mi tâm đánh tới. La Quân đã cảm giác được thần kiếm màu đen vô cùng cổ quái, cho nên cũng không liều mạng, cấp tốc tế ra đại thôn vệ thuật. Nhất thời, rất nhiều thần lực cùng một chỗ phát động, trực tiếp đem cái kia thần kiếm màu đen luyện hóa thành cho tàn. Những cái kia màu đen cho tàn muốn bay đi, nhưng cũng bị La Quân lưu lại, sau cùng bị La Quân nhanh chóng hấp thu. Cái này khẽ hấp thu, chỉ cảm thấy vô cùng thời gian lực lượng tiến vào thể nội. Liên để hắn đối thời gian pháp tắc có càng sâu sắc lĩnh ngộ. Hắn dường như nhìn đến hư không sâu xa bên trong thời gian tồn tại sông dài. Sau cùng một đạo thần kiếm màu đen lại là thẳng hướng Tần Lâm. Tần Lâm chỉ là đem cái kia khởi nguyên đồng tệ bắn ra đi, khởi nguyên đồng tệ cấp tốc cùng cái kia thần kiếm màu đen đánh giết cùng một chỗ. Khởi nguyên đồng tệ mang theo cường đại thời gian thần lực, thì cùng thần kiếm màu đen thời gian chi lực dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau xoắn giết. Sau một lát, khởi nguyên đồng tệ đánh vào thần kiếm màu đen phía trên. Cái kia thần kiếm màu đen liền bị mẹ bay ra ngoài, sau cùng hóa thành lần phiến trở lại quái trùng trên thân. Lâm Phong hủy đi những cái kia màu đen cho tàn cũng hóa thành lần phiến trở lại quái trùng trên thân. Chỉ có La Quân, thế mà đem cái kia quái trùng lần phiến cho nuốt. Quả nhiên là không gì có gì không nuốt ta. Con quái trùng này, không thể nói tu vi tuyệt đỉnh lợi hại, nhưng một thân thời gian thần lực, thật là xuất thần nhập hóa. Chính là thái thượng đạo tổ thời gian không chế, cũng là kém xa con quái trùng này. Lại nói cái này quái trùng một bên muốn bảo vệ thành trì, một bên khác muốn đối phó La Quân ba người, nhưng nó ba đạo thần kiếm màu đen bị La Quân ba người cấp tốc phá giải. Quái trùng lực lượng lần nữa bị hao tổn, sau đó liền càng thêm phẫn nộ. Nhưng lúc này thời điểm, nó phát ra vớ đen đã đem chỉnh tòa thành trì bao trùm lại, những cái kia nước biển cùng biển áp cũng không có phá hủy thành trì. Áo đen Tố Trinh là cái bạo tinh khí, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, La Quân lập tức ngăn cản. Áo đen Tố Trinh cũng đành phải coi như thôi. La Quân cùng Tần Lâm cùng một chỗ ổn quyền, La Quân trước khi nói ra, vị tiền bối này, chúng ta là không có ý xâm nhập nơi đây, cũng không phải đến làm phá hư cùng làm giết hại sự tình, còn xin tiền bối minh giám. Tần Lâm cũng nói, không tệ, huynh đệ chúng ta tới chỗ này, chỉ muốn an phận hòa bình. Cái kia quái trùng lần nữa gào rú, biểu đạt phẫn nộ. La Quân chờ người nắm giữ đại tu vi, rất nhanh liền theo quái trùng gào rú bên trong lĩnh ngộ được quái trùng lời nói phương thức. Quái trùng trên thực tế cũng lĩnh ngộ La Quân một đoàn người lời nói. "Giống." Quái trùng lại một tiếng lệ hống, tiếp lấy tức hồn hển nói, các ngươi bọn này cường đạo, bản linh chủ đã sớm để cho các ngươi đừng tới này, các ngươi không phải là không nghe. Bây giờ, Lam Tinh Sinh Linh sau cùng gia viên cũng phải bị các ngươi phá hư, mà các ngươi cũng chính là đại họa lâm đầu." La Quân đám người nhất thời không hiểu ra sao. La Quân nói ra, tiền bối lời này, chúng ta lại là không hiểu. Chẳng lẽ ngài ẩn giấu ở đây, là tránh né cái gì địch nhân? Cái kia quái trùng nhìn về phía La Quân, thở dài một hơi, nói, hết thảy đều đã trễ, trễ. Nó nói chuyện thời điểm, cũng không có há mồm, mà chính là trực tiếp phát ra ý niệm. Cái gì trễ? Áo đen Tố Trinh nói, chúng ta ở đây, ngươi không cần nói ra cái này trở ủ rũ lời nói, vô cùng lớn phiền toái, chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Các ngươi bốn người này, xác thực bản sự phi phàm. Quái trùng giải La Quân chờ người lời nói về sau, tự nhiên cũng biết một số văn hóa, biết bọn họ là tự xưng là người. Về sau, nó lại tiếp tục nói, nhưng là các ngươi vẫn là đánh không lại nàng. Chương 4189, kim giác quái trùng. Chương 4203, kim giác quái trùng. Nàng là ai? La Quân nghe ra quái trùng nói nàng là nữ tử. Trong đầu trong nháy mắt thay đổi thật nhanh trăm hồi, ám đạo lấy chính mình bây giờ tu vi, chính là gặp gỡ nữ hoa nương nương cũng là không sợ. Huống chi bên cạnh mình còn có đại ca Lâm Phong, nhị ca Tần Lâm cùng với áo đen Tố Trinh. Đến hai cái nữ hoa nương nương cũng có thể nhất chiến. Chẳng lẽ là cái gì băng hoàng thần nữ, hoặc là phượng sổ thần hậu? Có thể vậy cũng không sợ a. La Quân hiện tại đối bản sự của mình vẫn là rất tự tin. Đánh Hồng Mông đạo chủ là đánh không thắng, đó là bởi vì Hồng Mông đạo chủ tu vi người siêu việt hết thảy, đến 3000 vũ trụ hàng ngũ, lại nắm giữ đại kế tính toán gen thuật. Tần Lâm, Lâm Phong cùng áo đen Tố Trinh cũng là không hiểu, đồng đều nhìn về phía cái kia quái trùng. Quái trùng lần nữa thở dài một hơi, sau đó nói, "Trễ, trễ, hết thảy đều trễ." Nói xong về sau, liền làm mở ra cái kia khủng bố miệng to như chậu máu. Sau đó, theo trong miệng nó thoát ra mười mấy đạo nhân ảnh tới. La Quân bọn người định thần nhìn lại, liền nhìn thấy đến hết thảy có 16 người. Nói cho đúng, cái kia 16 cái cũng không phải là người, chí ít không là người địa cầu. Bởi vì bọn hắn tướng mạo vô cùng kỳ lạ, ánh mắt sinh trưởng ở trên trán, phình lên hướng ra ngoài nở rộ, đồng thời còn có hai đạo vớ đen xúc tu. Mỗi một cái thân hình đều có cao đến 2 mét, vẫn chưa mặc quần áo, bởi vì bọn hắn tự thân liền trưởng giả cứng rắn màu đen sắc ngoài. Chợt nhìn, lại có chút giống như là phóng đại bản. Con kiến. Một cái cao 2 mét con kiến. Nhưng bọn hắn nắm giữ hai chân cùng hai tay, lại là đứng thẳng hành động. Bọn họ chanh chua nhọn, hơi dương ra, liền có thể nhìn đến nội bộ sắc bén răng nanh. Cái này 16 cái quái nhân xem ra toàn bộ đều giống nhau. Đại khái ngoại tinh nhân nhìn nhân loại, cũng sẽ cảm thấy toàn bộ một dạng. 16 tên quái nhân, mỗi cái trên thân đều nắm giữ cường đại tuyệt luân khí tức. La Quân hỏa nhãn kim tinh, như vậy quét bắn xuyên qua, liền phát hiện những thứ này quái nhân tu vi vô cùng kỳ lạ. Tựa hồ cùng nhân loại tu vi khác biệt, nhưng thân thể bọn họ bên trong chạy xuôi pháp lực là phi thường cường hành. To một tính ra, mỗi người đều ít nhất là tạo hóa tầng 9 đỉnh phong. La Quân cảm thấy cái này thật đúng là kỳ quái, trước kia chính mình tu vi yếu ớt thời điểm, như là gặp phải một quái nhân như vậy, vậy cũng là một con đường chết. Hiện tại chính mình cường đại, cái này gặp phải địch nhân cũng từng cái lợi hại. Hắn nhưng lại không biết, chỗ lấy hiện tại gặp phải địch nhân đều lợi hại, cái kia lại là bởi vì hắn mạnh lên. Cho nên rất nhiều nhỏ yếu địch nhân đều không dám tới tìm phiền toái. Nếu là lúc trước, hắn cùng Tần Lâm bọn người căn vốn không dám đến mạo phạm dạng này quái trùng cùng quái nhân. Lúc này là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên mới sẽ như thế. Cái kia 16 cái quái nhân xuất hiện về sau, La Quân bọn người trong lòng kỳ quái, bởi vì bọn hắn đầu tiên cảm giác được cái này 16 cái quái nhân chính là hùng, mà quái trùng kiêng kỵ chính là một cái nữ. Chẳng lẽ còn có ẩn tàng cao thủ tồn tại? La Quân bọn người nói thầm. 16 cái quái nhân bên trong, có một cái vóc người cao lớn nhất, hắn xúc giác hiện ra kim sắc, cùng hắn quái nhân đều là không giống bình thường. Kim giác quái nhân liếc nhìn tại chỗ tất cả người liếc một chút về sau, ánh mắt rơi xuống cái kia quái trùng trên thân, lạnh lùng nói ra, "Thời gian lĩnh chủ, hôm nay, ngươi rốt cuộc bảo hộ không được cái này làm tinh người. Bọn họ toàn bộ đều muốn vì ngươi năm đó sai lầm phải trả cái giá nặng nề." Quái trùng gầm hét lên, thân thể bắt đầu run rẩy, lộ ra cực kỳ thống khổ. Loại thống khổ này không phải tâm tình phía trên, mà chính là ở trong cơ thể nó có mặt khác một cỗ lực lượng tại quấy phá. Kim giác quái nhân lời nói để La Quân cảm thấy có chút quen thuộc, hắn có thể trực tiếp phá giải đối phương lời nói, sau đó từ đối phương lời nói bắt đầu ngược dòng tìm hiểu càng nhiều tin tức. Rất nhanh, tại cái kia kim giác quái nhân lời nói trong tin tức, La Quân cảm giác được địa cầu khí tức. Những thứ này kim giác quái nhân lại là đến từ địa cầu. Chẳng lẽ là thượng cổ trước đó tồn tại? Quái trùng thống khổ nhìn về phía La Quân bọn người, buồn bã nói, "Cứu, cứu chúng ta Lam Tinh." La Quân bọn người còn là không làm rõ ràng được tình huống, nhưng lúc này cũng sẽ không cho phép những thứ này quái nhân quấy phá. Tần Lâm hướng La Quân đám người nói, "Thời gian linh chủ một mực tại lấy tự thân thời gian thần lực phong bế những thứ này quái nhân, là chúng ta đến phá hàn phòng. Sự kiện này không thể không quản." La Quân gật đầu, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, Lam Tinh người vô tội." Ngay sau đó cũng là đối quái nhân kia bên trong thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, nói, "Kim giác quái, không thấy được ra ra ngươi ta còn ở nơi này sao? Làm càn trước đó, hỏi trước ra ra ngươi ta được hay không?" Kim giác quái nhân cùng một loại thủ hạ liền đều nhìn về La Quân nơi này. Kim giác quái người ánh mắt run sợ hãn, nhìn chăm chú La Quân một hàng sau một lúc lâu, nói, "Các ngươi đều là vũ trụ đại đế hậu nhân. Tốt, rất tốt, năm đó chúng ta đang muốn đi gây phiền phức cho các ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này bị thời gian lĩnh chủ vây khốn. Nghĩ không ra hôm nay các ngươi ngược lại đưa tới cửa tự tìm cái chết." Áo đen Tố Trinh tách mọi người đi ra, cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi sai, chúng ta không phải đi tìm cái chết, mà chính là đưa ngươi đi chết. Tiện tỷ tự tìm cái chết." Kim giác quái người trong mắt lóe lên vô cùng sắc cơ, đột nhiên thân hình lóe lên, thế mà cấp tốc xuyên toa không gian đi tới áo đen Tố Trinh trước mặt. Nhưng gặp bàn tay hắn vừa nhấc, nhất trưởng chém giết hướng áo đen Tố Trinh mi tâm. Áo đen Tố Trinh không né tránh, cũng phát ra một đạo lôi trưởng. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, áo đen Tố Trinh dẫn động lôi pháp thế giới, thân thể nhất thời điện quang lôi tê, mạnh mẽ lôi đỉnh thần lực lướt tới. Cái kia kim giác quái nhân trưởng lực cũng là cổ quái thần kỳ, áo đen Tố Trinh trưởng lực cùng hắn quyết đấu cùng một chỗ lúc, dường như cảm giác được đối phương thể nội đều có ngàn cái quái nhân xuất hiện, những cái kia quái nhân cùng một chỗ gào rú, bộc phát ra không gì sánh kịp thần lực tới. Ầm ầm. Áo đen Tố Trinh một trưởng này thế mà không có chiếm thượng phong, lôi điện chi lực bị quái nhân trong nháy mắt bổ thành phấn vụn. Nàng thân hình vội vàng tối lui, đồng thời nhanh chóng lấy lôi đỉnh vòng xoáy xoắn giết ở quái nhân trưởng lực, đem vỡ nát. Kim giác quái nhân nhất trưởng chiếm thượng phong, rất nhanh lại phát ra nhất trưởng. La Quân mới vừa rồi là muốn cho áo đen Tố Trinh đến đo đạc kim giác quái nhân bản sự, lúc này thời điểm kim giác quái nhân nhất trưởng thế mà bức lui áo đen Tố Trinh, hắn cùng Lâm Phong còn có Tần Lâm đều là giật mình không nhỏ. La Quân ha có thể để quái nhân này ở trước mặt mình khi dễ chính mình lão bà. Ngay sau đó thân hình lóe lên, liền ngăn ở áo đen Tố Trinh trước mặt. "Để cho ta tới." Áo đen Tố Trinh lại là một thanh đẩy ra La Quân, tiếp lấy tay cầm bắt cực lôi châu, cả người như giơ cao ở lôi điện thiên địa, một quyền đánh giết tới. Áo đen Tố Trinh từ trước đến nay đều là không chịu thua chủ, tại tiên giới thời điểm còn chịu đựng một số. Hiện tại bản sự lại châu, cái kia tính khí cũng là càng châu. Cho nên chỗ đó có thể dễ dàng tha thứ cái này kim giác quái nhân ở chính mình trước mặt làm cản. "Oeng!" Kim giác quái nhân lại nhất trưởng cùng áo đen Tố Trinh chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Trưởng quyền đụng nhau, áo đen Tố Trinh lần nữa lui lại. Nàng vẫn là ngăn không được đối phương mạnh mẽ chi lực. La Quân lập tức chém ra một cái thương sinh kiếp chỉ, đem đối phương còn sót lại trưởng lực vỡ nát. Theo lần nữa ngăn ở áo đen Tố Trinh trước mặt, kim giác quái nhân cũng không khách khí, đột nhiên liên phát hai trưởng thẳng hướng La Quân. La Quân lập tức vận chuyển đại hỗn độn lôi quyền. Ầm ầm. Hai đạo đại hỗn độn lôi quyền đánh giết tới. Trưởng quyền đụng vào nhau. La Quân cũng lập tức cảm nhận được kim giác quái trong thân thể kỳ dị thần lực. Cái này kim giác quái nhân phảng phất là mấy ngàn quái nhân tổ hợp lại với nhau. Cái này sao có thể? La Quân bây giờ lực lượng đại tăng, nhưng cái này hai quyền đánh tới, thế mà cũng rơi xuống hạ phòng, thân hình nhanh lùi lại. Kim giác quái nhân từng bước ép sát. Cùng lúc đó, cái kia còn lại 15 cái quái nhân cũng sát tướng tới. Trong lúc nhất thời, mưa gió phun trào, lòng trời lở đất. Thần Lâm, Lâm Phong, áo đen Tố Trinh lập tức theo xuất thủ. Giữa sân, lôi đỉnh chấn động, vô số đạo lôi đỉnh từ lôi pháp thế giới bên trong thoát ra, hung mãnh xoắn giết hướng cái kia vô số quái nhân. Tần Lâm cũng vận chuyển thời gian thần thuật, lấy vũ trụ anh hùng quay phát ra đạo đạo thời gian thần trưởng đánh tới. Lâm Phong thân hình tăng vọt, hóa thành kim sắc thần thú, từng quyền đánh sát mà đi. May ra cái kia còn lại quái nhân cũng không có kim giác quái nhân như vậy mạnh mẽ. Lâm Phong một người ứng phó 6 cái quái nhân vây giết, lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Tần Lâm thì là lấy thời gian thần lực vây khốn 5 tên quái nhân. Áo đen Tố Trinh lấy lôi pháp thần lực đem còn thừa 4 tên quái nhân làm cho liên tục bại lui. Giữa sân đại chiến, dị thường kịch liệt. La Quân cùng kim giác quái nhân đánh nhau, kim giác quái nhân cũng là cắn La Quân không thả, liên tục phát ra đạo đạo thần trưởng, nhất trưởng mạnh hơn nhất trưởng, dường như vĩnh viễn không khô cạn một dạng. La Quân lực lượng bạo tăng về sau, một mực lòng tin bạo dạng, vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay thế mà gặp phải như thế cái kim giác quái nhân, còn bị đối phương lấy lực lượng bức lui. Đây thật là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thím không thể nhịn. La Quân liên tục bại lui về sau, rốt cục phát động đại thôn vệ thuật. Sau lưng hỗn độn thế giới hiện hiện, hắn cuồng manh thôn vệ đối phương thần lực về sau, tự thân pháp lực cấp tốc lớn mạnh tới cực điểm. Như thế về sau, liền manh liệt quát một tiếng, chém ra một đạo trước đó chưa từng có thương sinh kiếp chỉ. Cái kia đạo thương sinh kiếp chỉ phát ra về sau, lập tức còn như thiểm điện sao băng, vạch phá thời gian, không gian hạn chế, đồng thời xuyên phá kim giác quái nhân trùng điệp trường lực, trực tiếp bắn giết hướng quái nhân mi tâm. Kim giác quái nhân né tránh không kịp, bị thương sinh kiếp chỉ chém trúng. Nhưng càng quỷ dị là, kim giác quái nhân chỉ là lắc túi đầu, lại là một chút sự tỉnh đều không có. La Quân cảm giác được chính mình thương sinh kiếp chỉ chém trúng đối phương não vực, đồng thời nổ tung. Đối phương não vực đã tổn hại. Kim giác quái nhân cũng đã là cái chết người, có thể lúc này thời điểm, kim giác quái nhân lại như cũ mạnh mẽ vô biên. Kim giác quái nhân thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng La Quân đánh tới. Hắn biến trưởng thành quyền, quyền phong hung ác. La Quân rất muốn vận chuyển thiên địa pháp tướng, nhưng lại e ngại quái trùng trong miệng cái tiên nàng. Hắn sợ chính mình lực lượng dùng hết, mà chân chính cao thủ xuất hiện, đến thời điểm hội thất bại thảm hại. Kim giác quái nhân tiếp tục sát tướng tới. La Quân lần nữa lấy đại thôn vệ thuật đến hấp thu đối phương quyền lực. Kim giác quái nhân cũng biết La Quân đại thôn vệ thuật lợi hại, cả người bỗng nhiên phóng tới đại thôn vệ thuật bên trong. La Quân cũng không dám nuốt cái này kim giác quái nhân, ngay sau đó liền triệt hồi đại thôn vệ thuật, lấy đại hỗn độn lôi quyền đánh tới. Kim giác quái nhân lập tức xuất quyền. Hai người quyền phong đụng giết một chỗ, tuôn ra kinh thiên năng lượng. Oanh! Quả nhiên là long trời lở đất. Chương 4190, kiến chúa. Chương 4204, kiến chúa. La Quân lại liên tục cùng kim giác quái nhân đối lên mấy chục quyền, nhưng là càng ngày càng địch bất quá đối thủ, trong cơ thể hắn, khí huyết nóng nảy, khó có thể áp chế. Sau lưng hỗn độn thế giới cũng là đang liều mạng bộc phát ra hỗn độn thần lực tới. Đến cái này thời điểm, La Quân cũng không thể không thừa nhận chính mình lực lượng thật không phải cái này kim giác quái nhân đối thủ. Đồng thời, hắn cũng biết, cái này kim giác quái nhân cũng không phải là tu vi cao bao nhiêu. Bởi vì hắn cảm giác được kim giác quái nhân tu vi chẳng qua là bản thánh. Chỗ lấy hắn mạnh như vậy, tựa như là bởi vì thể nội đều có ngàn cái cao thủ cùng một chỗ tại phát lực. Kim giác quái nhân như cùng một cái to lớn trận pháp. Trong lúc nhất thời, La Quân cùng kim giác quái nhân hình thành một loại giằng co thái độ. Tuy nhiên La Quân lực lượng yếu tại kim giác quái nhân, nhưng thời điểm then chốt, hắn vẫn là có thể hấp thu đối phương lực lượng. Một khi đối phương muốn chui vào hắn đại thôn vệ thuật bên trong, hắn thì lập tức triệt hồi đại thôn vệ thuật. Kể từ đó, hắn lực lượng cũng không có bị kim giác quái nhân tiêu hao quá nhiều. Cùng lúc đó, La Quân cũng tại quan sát áo đen Tố Trinh các nàng bên kia chiến đấu, phát hiện các nàng đều là vững vàng chiếm thượng phong, như thế cũng yên lòng. Hắn đồng thời không e ngại kim giác quái nhân, chỉ là hiện tại còn muốn thực lực đối phó quái trùng trong miệng cái kia nàng. Lúc trước La Quân nhỏ yếu thời điểm, đó là có can đảm liều mạng. Ngược lại người cô đơn, sợ cái gì đâu? Bây giờ đã là con cháu đầy đàn, lại có dạng này thực lực, đương nhiên là phải cẩn thận lại cẩn thận. Cần biết, một con sai, đầy bàn đều là rơi tác. Cái kia kim giác quái nhân công lâu La Quân không dưới, lại nhìn đến thủ hạ quái mọi người đều bị đè lên đánh, hắn nhìn ngó nghiêng hai phía một phen về sau, đột nhiên giả thoáng một thường, tránh đi La Quân, lại là hướng áo đen Tố Trinh đánh tới. Hiển nhiên, hắn cảm thấy áo đen Tố Trinh mới là quả hờ mềm. Trước giết chết một cái, sau đó liền có thể đưa ra càng nhiều trợ thủ đến. Kim giác quái nhân lại là đánh tốt tính toán. Áo đen Tố Trinh chính lấy vô hạn lôi đỉnh thần lực đem mấy cái kia quái nhân giết ngao ngao kêu thảm. Đúng lúc này, phía sau lưng bỗng nhiên hàn ý tăng nhiều, một đạo mạnh mẽ tuyệt luân trưởng ấn giết tới. Nàng lập tức minh bạch, là cái kia kim giác quái nhân đánh tới. Ngay sau đó toàn bộ thân hình biến đổi, hóa thành lôi đỉnh vòng xoáy. Kim giác quái nhân nhất trưởng đánh vào vòng xoáy bên trong, vạn trượng lôi đỉnh lập tức xoắn giết tới, liền đem kim giác quái nhân trưởng lực tiêu trừ. Áo đen Tố Trinh cường đại nhất ngay tại ở bất tử bất diệt, muốn đem nàng giết chết, cái kia còn thật không dễ dàng. Kim giác quái nhân nhất trưởng đi xuống, liền dường như đánh giết tại một cái lôi pháp bên trong đại thế giới. Hắn hơi kinh hãi, thân hình vọt tới, thì muốn đi vào áo đen Tố Trinh lôi đỉnh trong vòng xoáy đi. Áo đen Tố Trinh chỗ đó sẽ cho hắn cơ hội này, cấp tốc thi triển ra hắc ám nguyên tố tới. Chính mình thân hình nhanh chóng tụ lại, trốn thoát ra ngoài. Cái này hắc ám nguyên tố tuy nhiên lợi hại, cũng rất khó đem tại chỗ những cao thủ này trấn trụ. Cho dù bao phủ chư cao thủ bằng vào cường đại tinh thần lực, cũng có thể đem bốn phía thấy rất rõ ràng. Bất quá, hắc ám nguyên tố bỗng nhiên xuất hiện, vừa tối ngậm lôi đỉnh, vẫn là đem kim giác quái người thần thức mê hoặc một cái chớp mắt. Chỉ trong nháy mắt, áo đen Tố Trinh liền đã chạy thoát. Nàng ở trong hư không thân hình chuyển một cái, lại lần nữa phục hồi như cũ. Lúc trước nàng và kim giác quái nhân đối trưởng rơi vào hạ phòng, là bởi vì nàng muốn thắng, là tại tiến công. Mà khi nàng phòng thủ thời điểm, kim giác quái người lực lượng thì gặp phải vô cùng tận lôi đỉnh hải dương tối luyện. Cho nên, kim giác quái nhân muốn cầm xuống áo đen Tố Trinh cũng là rất khó. Lại nói cái kia quái chủng, nó một mực ở vào một loại thống khổ trạng thái, tựa hồ tại cực lực áp chế cái gì, cho nên cũng không lên đến giúp đỡ. La Quân nhìn cái kia kim giác quái nhân đi đối phó áo đen Tố Trinh, trong lòng biết áo đen Tố Trinh có thể ứng phó, cho nên tuyệt không cuống cuồng. Các loại áo đen Tố Trinh cùng kim giác quái nhân chiến đấu thời điểm, hắn liền đi giết cái này chút quái nhân. Song phương kịch chiến như cũ tại tiếp tục. La Quân tìm đúng bên trong một tên quái nhân, sau đó vận chuyển thần lực, ngưng tụ ra đại hỗn độn lôi kiếm, sau đó mãnh liệt chém giết mà đi. Đám quái nhân vốn là theo kim giác quái trùng tại vây giết áo đen Tố Trinh ở vào phòng thủ trạng thái, lại là bất tử chi thân. Cho nên nhìn như thế yếu, thực đồng thời vô chân chính nguy hiểm. La Quân cuốn lấy một tên quái nhân về sau, lôi kiếm sát tướng đi xuống. Quái nhân kia lập tức phát ra thần quyền ấn đánh tới, La Quân trong nháy mắt bổ ra ba kiếm. Hắn thần lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, lại có hay không phía trên hỗn độn thế giới chi lực hút vào tiến đến, quả nhiên là vô cùng vô tận. Ba kiếm về sau, quái nhân kia liền bị La Quân bổ thành phân vụn, thân thể hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ. La Quân bắt đầu ở giữa sân nhanh chóng du đấu. Hắn đại hỗn độn lôi kiếm mãnh liệt vô song, mỗi ba kiếm, tất có một tên quái nhân bị hắn giải quyết. Đột phá khẩu bởi vậy mở ra. La Quân có thể nói là bọn họ đoàn người này bên trong sắc bén nhất kiếm. Lúc trước bị kim giác quái nhân của lấy, cho nên rất khó hiệu quả. Áo đen Tố Trinh bọn người tuy nhiên cũng mạnh, nhưng bị đám quái nhân của lấy, cũng rất khó nhanh chóng đem bọn hắn giết chết. Lúc này thời điểm, La Quân lấy vô thượng thần lực, tay nâng kiếm rơi, đảo mắt liền giết chết bốn tên quái nhân. Về sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm áp lực giảm nhiều. Lâm Phong cũng giết chết hai tên quái nhân. Tần Lâm theo giết chết một người. Tần Lâm lực sát thương là không mạnh, bất quá thời gian thần thuật đủ cường đại, tự vệ là không hề có một chút vấn đề. Trong nháy mắt, quái người đã chết 10 cái. Còn lại 5 cái quái nhân e ngại tuôn hướng kim giác quái nhân. La Quân bốn người cũng không khách khí, nhanh chóng lướt tới. Cái kia 5 tên quái nhân rất nhanh không địch lại, bị toàn bộ giết chết. Kim giác quái nhân điên cuồng đánh giết, nhưng đều không thể đem áo đen Tố Trinh giết chết. Lúc này thời điểm, La Quân cùng Lâm Phong còn có Tần Lâm đều giành tay, liền cùng một chỗ đánh giết kim giác quái nhân. Chỉ một lúc sau, kim giác quái nhân cũng là không địch lại. La Quân cùng Lâm Phong còn có áo đen Tố Trinh cùng một chỗ giết hướng kim giác quái nhân, kim giác quái nhân một tiếng thê lương gào rú, lớn nhất sau thân thể toàn bộ hóa thành vô số mảnh vỡ. La Quân cảm thấy cái kia kim giác quái người trên thân có quá nhiều cổ quái, cho nên nhanh chóng xuất thủ, đem những cái kia mảnh vỡ toàn bộ nắm bắt nơi tay, sau đó phong ấn, chứa vào phòng bị tu di bên trong. Thì dạng này, nhóm này kỳ kỳ quái quái quái nhân liền bị La Quân một hàng giải quyết. Bọn họ bất quá là hao tổn một số nguyên khí, ngay sau đó thì mỗi người nuốt ăn đan dược, khôi phục nhanh chóng. Cũng là tại lúc này, quái trùng rốt cục áp chế không nổi thể nội kỳ dị vật. Theo, nó thân thể nổ tung một cái độc lớn. Sau đó, từ bên trong thoát ra một bóng người. Quái trùng kêu thảm một tiếng, theo liền đã hôn mê. Mà đạo nhân ảnh kia thì là đứng ở mọi người trên không, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn tại chỗ. La Quân bọn người định thần nhìn lại, liền thấy rõ đạo nhân ảnh kia bộ mặt thật sự. Người kia thân mang kim sắc váy dài, một đầu chói lọi mái tóc dài màu xanh lam, gương mặt bên trên bốn một số kỳ kỳ quái quái vảy màu xanh lam, nàng hai cái tròng mắt màu vàng nóng thì là sinh trưởng ở trên trán, phình lên hướng ra ngoài. Mặc dù như thế, lại như cũ có thể nhìn ra nàng là một tên dáng người thon thả lại cô gái xinh đẹp. Cứ việc nàng hai mắt kỳ quái, nhưng lại khiến người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Lúc này thời điểm, cái kia phía sau làm tinh người thành trì mất đi quái trùng che chở, bao trùm thành trì vỡ đen bắt đầu đứt thành từng khúc. La Quân bọn người nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. La Quân trước khi nói ra, nhị ca, ngươi đi bảo hộ tòa thành trì kia, chúng ta tới đối phó nàng. Thần Lâm gật đầu. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cấp tốc hợp thể, thành làm một người. Hắn cùng Lâm Phong trước sau vây khốn cái kia kỳ quái nữ nhân. Tần Lâm thân hình lóe lên, đi tới tòa thành trì kia trên không, cấp tốc lấy thời gian thần lực bảo vệ quái trùng cùng tòa thành trì kia. La Quân nhìn về phía cái kia kỳ quái nữ nhân, lạnh giọng nói ra, tôn giá là ai? Nữ nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú La Quân, sau một lúc lâu, nói, người địa cầu. Vũ trụ đại đế hậu nhân. La Quân nói ra, không tệ. Tâm lý lại là ẩn ẩn đã đoán ra thân phận đối phương. Hắn nhớ tới lúc trước vũ trụ đại đế đến tới địa cầu, đem Long Nghĩ một tộc cùng Linh Tôn một tộc đuổi ra địa cầu. Linh Tôn đã bị triệt để đánh, mà lấy truyền thế thuyền rời đi Long Nghĩ một tộc vẫn còn tồn tại ở nhân thế. Long Nghĩ một tộc kiến chúa lúc trước trực tiếp liền bị vũ trụ đại đế giết chết. Bất quá, cái này không có nghĩa là Long Nghĩ một tộc liền sẽ không có mới kiến chúa. Chẳng lẽ trước mắt nữ tử này chính là Long Nghĩ một tộc mới thủ lĩnh, mới kiến chúa? Nữ người trong mắt lóe lên hàn quang, nói, vũ trụ đại đế hậu nhân đều đáng chết. Vũ trụ đại đế càng đáng chết hơn. Hắn còn chưa có chết sao? La Quân biết mình hôm nay là gặp phải đại phiền toái, nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn là muốn trọi cứng, cũng không có nhiều sao sợ hãi. Ngay sau đó liền nói, ngươi cũng chưa chết, vũ trụ đại đế như thế nào lại chết? Ta mấy người, bất quá là vũ trụ đại đế thủ hạ vô danh tiểu tốt, hôm nay tới đây, lại không nghĩ đụng phải ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia Long Nghĩ một tộc a. Nữ nhân thân thể chấn động, nói, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, không tệ, ta chính là Long Nghĩ một tộc. Năm đó ta tỉ tỉ truyền vần kiến chúa chính là vì vũ trụ đại đế giết chết, mà ta chính là truyền nguyện kiến chúa. Lâm Phong cùng Tần Lâm nghe đến đối phương thật sự là kiến chúa về sau, cũng không nhịn được thất sắc. Bọn họ cũng đều biết hôm nay xem như đâm đến tổ ong vỏ vẽ. La Quân hít sâu một hơi, nói, nhìn đến hôm nay, chúng ta nhất định đấu cái ngươi chết ta sống. Truyền Nguyệt kiến chúa cười lạnh, nói, ngươi chết ta sống. Các ngươi không khỏi quá để ý mình. Các ngươi sẽ chết, mà ta không biết tổn thương mày may. La Quân trầm giọng nói ra, tốt, nơi đây không nên chiến đấu, có dám đi vũ trụ bên trong đánh một trận. Lại là sợ chiến đấu quá mức hung mãnh, hội lan đến gần chỉnh cái hành tinh. Truyền Nguyệt kiến chúa nói, ngươi sợ tác động đến Lam tinh người thật sao? Tất cả Lam tinh người đều đáng chết, các ngươi cũng nên chết, thế mà giết chết ta 16 tà thần vệ. Lam tinh người cùng với quả này Lam tinh đều muốn chôn cùng. Đánh thì muốn ở chỗ này đánh. La Quân không khỏi bất đắc dĩ. Trên thực tế, cũng đã không có chuyện gì để nói. Chiến đấu trực tiếp buộc phát ra. Truyền Nguyệt kiến chúa trong tay bỗng nhiên xuất hiện một kiện pháp khí, cái kia lại là thu nhỏ truyền thế thuyền. Truyền thế thuyền tổng thể hiện ra tử kim chi sắc, tựa như là một cái mô hình chiến hạm một dạng. Theo truyền Nguyệt kiến chúa pháp lực rót vào truyền thế chi trong đỏ, truyền thế thuyền bên trong bắt đầu bộc phát ra lóa mắt kim quang. Lâm Phong cũng không khách khí, tay cầm thiên ma kiếm, từ phía sau một kiếm ám sát hướng truyền Nguyệt kiến chúa sau gáy. La Quân hít sâu một hơi, cũng không có ý định dùng các chiêu. Thiên địa pháp tướng cấp tốc ngưng tụ. Hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không. Trong nháy mắt đó, đại kim đan theo trong miệng hắn phun ra. Đây là lấy âm dương thần lực dựng dục ra thiên địa pháp tướng đại kim đan. Chương 4191, thế giới chi lực. Chương 4205, thế giới chi lực. Thiên địa pháp tướng đại kim đan vừa ra, lập tức chính là kim quang chói mắt. Sau lưng La Quân, kim sắc hỗn độn vòng xoáy hiện ra. Cùng lúc đó, lôi pháp thế giới cũng câu thông phía trên, vô cùng tận lôi đỉnh thần lực cũng bị kéo vào đến hỗn độn vòng xoáy bên trong. Hỗn độn thần lực bao dung vạn vật, đối tại lôi đỉnh thần lực cũng là cùng nhau hấp thu. Tăng thêm La Quân thể nội còn có áo đen Tố Trinh tồn tại, cho nên đối hai loại lực lượng đều là như cá gặp nước. Lại nói cái kia truyền Nguyệt kiến chúa cũng không cùng La Quân cùng Lâm Phong giảng lời vô ích gì cùng ân oán, trực tiếp xuất thủ. Trong tay nàng truyền thế thuyền bộ phát ra lóa mắt kim quang cấp tốc đem cái này phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Kim quang kia cực kỳ mạnh mẽ, đem ngoại giới hết thảy liên hệ ngăn cách mở ra. La Quân chờ người theo trên nguyên tắc tới nói, cũng đã hấp thu không đến ngoại giới pháp lực. Đây là động thiên tuyệt đối áp chế. Bất quá La Quân hấp thu là hỗn độn thế giới cùng lôi pháp thế giới lực lượng, là lấy tự thân nguyên lực trực tiếp câu thông thế giới lực lượng, cho nên vô luận là cái gì động thiên tuyệt địa, đều không thể ngăn cách hắn đến hấp thu hỗn độn thế giới cùng lôi pháp thế giới lực lượng. Cho nên, loại này động thiên áp chế đối La Quân tới nói, không hề có tác dụng. La Quân cũng không có chủ động tiến công, mà là nhanh chóng để đại kim đan hấp thu kim quang bên trong lực lượng cùng với hỗn độn thế giới cùng lôi pháp thế giới lực lượng. đại kim đan liền cũng là càng phát ra lóa mắt cùng cường đại. Truyền Nguyệt Kiến Chúa trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay pháp quyết bóp. Cái kia truyền thế thuyền bên trong tuôn ra càng thêm cường đại năng lượng đến, năng lượng cùng kim quang dung hợp, kim quang cấp tốc hóa thành vô số long nhĩ. Những cái kia long nhĩ, mỗi một cái đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng thời nắm giữ cánh. Bọn họ lít nha lít nhít, có tới mấy trăm triệu đến chỉ. Mấy trăm triệu long nhĩ tại kim quang bên trong cấp tốc cắn hướng Lâm Phong cùng Lạc Quân. Tần Lâm một mực tại che chở cái kia Lam Tinh người thành trì, cũng che chở thời gian lĩnh chủ. Long nhĩ thẳng hướng hắn lúc, hắn vận chuyển lên ngọn nguồn đồng tệ, vũ trụ anh hùng quay, đem cái kia thời gian chi lực vận đến cực hạn, liền miễn cưỡng đem ngoại lực ngăn trở. Long nhĩ rơi vào thời gian trong cái khe, liền khó có thể tới gần Tần Lâm. La Quân đại kim đan phía trên, cấp tốc phủ đầy lít nha lít nhít long nhĩ. Những thứ này long kiến gặm nuốt năng lực lạ thường mạnh, lại có loại thái cổ ma văn loại kia thần lực, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. La Quân lập tức cũng cảm giác được đại kim đan năng lượng đang bị long nhĩ gặm nuốt đi. Tốt lắm. La Quân tán thưởng một tiếng, đó lấy đại kim đan liền phóng ra cường đại lôi đình điện chạy ra, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra ngàn vạn đầu khủng bố lôi đình tới. Ầm ầm, tựa như là vô số thái cổ lôi long xuất hiện, muốn đem nhân gian thế giới giết hại. Những cái kia long nhĩ cấp tốc liền bị những thứ này lôi đình thần lực thối luyện thành phấn vụn, sau đó dung nhập kim quang bên trong. Đó lấy, cái kia truyền nguyệt kiến chúa đem pháp quyết bóp, kim quang bên trong lần nữa hiện ra vô số long nhĩ tới. Long nhĩ lại gầm nuốt tới. La Quân rõ ràng cảm giác được lúc này những cái kia long nhĩ trên thân lại có lôi đình thần lực. Nói cách khác, vừa mới đánh giết không chỉ có không có giết chết long nhĩ, ngược lại để chúng nó hấp thu chính mình lôi đình lực lượng. La Quân lần nữa phóng thích lôi đình thần lực. Những cái kia long nhĩ bị lôi đình đánh trúng về sau, không chỉ có không chết, ngược lại càng thêm mạnh ngang, lần nữa đem đại kim đan bao lấy. Đại kim đan vốn là kim sắc, lúc này thời điểm lại bị long nhĩ quấn thành màu đen. Lâm Phong cũng là nhân vật hung ác, những cái kia long nhĩ quấn lấy hắn về sau, muốn thôn phệ hắn. Hắn thì là cấp tốc phồng lớn thân thể, hóa thành kim sắc thần thú. Hắn thân thể càng tăng càng lớn, tiếp lấy lại mở ra buồn máu miệng lớn, đem những cái kia long nhĩ nuốt nhập trong thân thể. Hắn thân thể bên ngoài cũng bị long nhĩ lít nha lít nhít quấn lấy, long nhĩ cắn lấy hắn huyết nục. Miệng hắn thì tại thôn phệ long nhĩ. Song phương rơi vào giằng co giai đoạn, lẫn nhau thôn phệ. Thể nội long nhĩ bị hắn máu phân tử hỗn động xoắn nát, sau đó hóa thành hắn tự thân năng lượng. Mà hắn huyết nhục bị long nhĩ nuốt về sau, liền hóa thành long nhĩ năng lượng. Lâm Phong thân thể càng tăng càng lớn, liền lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại cùng long nhĩ nhóm triển khai đánh giằng co. La Quân bên này cũng là phiền phức không ngừng, long nhĩ nhóm đang không ngừng thôn phệ hắn đại kim đan năng lượng. Đồng thời, còn có thật nhiều long nhĩ đánh giết hướng La Quân bản thể. Mà hắn lôi đỉnh thần lực đã không cách nào lại đối long nhĩ nhóm tạo thành thương tổn. Dưới loại tình huống này, La Quân cấp tốc đem cái kia đại kim đan bắt tại trong lòng bàn tay. Hắn tại tụ lực, chờ đợi thời cơ. Long nhĩ hướng hắn cắn tới, hắn lấy hơi co lại chi đạo, thu nhỏ tự thân, để đại thôn phệ thuật hình thành một cái vòng xoáy. Nhất thời, vô số long nhĩ tiến vào đại thôn phệ thuật vòng xoáy bên trong. La Quân đại hỗn độn thần lực triển khai, ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng thiên đạo chi lực cùng một chỗ phát huy, nhanh chóng đem những cái kia long nhĩ hóa thành tinh khiết năng lượng, sau đó hấp thu. Thế gian chi vật, luôn luôn vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những cái kia long nhĩ nối liền không dứt chui vào đại thôn phệ thuật bên trong, La Quân một bên ổn định đại kim đan, để đại kim đan tạm thời ngừng vận chuyển, một bên cuồng mãnh hấp thu long nhĩ. Cái kia truyền nguyệt kiến chúa cũng không phải là khinh thường người, lúc này ra chiêu, bất quá là thăm dò. Nàng cũng biết ba người này đều có bản sự. Nếu không mình 16 tà thần vệ như thế nào bị bọn họ giết chết. Tại 16 tà thần vệ ra chiến thời điểm, truyền nguyệt kiến chúa còn bị vây ở thời gian lĩnh chủ tầng sâu nhất bên trong. Nàng không phải là không muốn ra đến giúp đỡ, mà chính là nàng không có cách nào nhanh chóng đi ra. Năm đó nàng thì thụ quá trọng thương. Trong những năm này, vẫn luôn tại dưỡng thương, đồng thời gian lĩnh chủ thời gian chi thuật cũng đem nàng thần kinh nguyên hệ thống cho cách biệt. Cho nên nàng muốn tỉnh lại, vô cùng khó khăn. Nếu không phải lần này thời gian lĩnh chủ phòng ngự xuất hiện vết rách, nàng khả năng còn phải tốn phí trăm năm chi công. Truyền Nguyệt Kiến Chúa liếc nhìn chiến trường liếc một chút, lại nhìn cái kia Tần Lâm liếc một chút, biết cái kia Tần Lâm xem ra tu vi tuy nhiên yếu nhất, nhưng muốn cầm đến lên dưới, ngược lại khó khăn nhất. Nhưng là Tần Lâm cũng không có lực sát thương gì, cho nên nàng cũng không tính đối phó Tần Lâm. Cái này thời điểm, nàng cũng phát hiện mình Long Nghị coi như toàn bộ dùng hết, cũng vô pháp đem hai cái này địa cầu tiểu tử cầm xuống. Ngay sau đó, nàng liền điều chỉnh sách lược, cấp tốc đem tất cả Long Nghị triệu hồi. Tiếp lấy thân hình lóe lên, lại là để chuyển thế thuyền biển lớn, tự thân lại tiến vào chuyển thế chi trong đó. Cái kia truyền thế thuyền bên trong kim quang tăng vọt, sau đó hai bên phát ra hai đạo màu vàng đại quyền ấn phân biệt thẳng hướng La Quân cùng Lâm Phong. La Quân lần nữa lấy đại thôn vệ thuật đến thôn vệ cái kia kim sắc đại quyền ấn. Ầm ầm. Đúng lúc này, thần kỳ chuyện quỷ dị phát sinh. Kim sắc đại quyền ấn trực tiếp liền đem La Quân thôn vệ vòng xoáy đánh thành phấn vụn. La Quân chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra. Mà lại, cái này kim sắc đại quyền ấn còn không có tiêu tán, tiếp tục thẳng hướng La Quân. Cái này một chút quá vượt quá La Quân dự kiến bên ngoài. Hắn cảm thấy cái này kim sắc đại quyền ấn không chỉ là cường hãn, bên trong còn ẩn chứa một loại sức mạnh. Hắn hơi chút suy tư, liền là minh bạch. Đó là thế giới chi lực. Thế giới chi lực tại rất nhiều tu đạo cao thủ trên thân đã biến mất, nhưng là truyền thế thuyền là cùng đế quốc Thiên Chu nổi danh. Năm đó đế quốc Thiên Chu thì vận chuyển thế giới chi lực, cho nên truyền thế thuyền cũng nắm giữ thế giới chi lực, cái kia cũng không có gì kỳ quái. Thế giới chi lực là có thể cùng thiên đạo thần lực sánh ngang thần kỳ tồn tại, nhưng cũng không phải là mỗi một loại pháp khí đều có thể vận chuyển thế giới chi lực. Thái thượng đạo tổ chờ người trước đó cũng là tự thân nắm giữ thế giới chi lực, làm hồ nguyên tố đột nhiên biến mất về sau, bọn họ liền mất đi thế giới chi lực. Có thể ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, bọn họ cũng căn bản không có cách nào lấy pháp khí đến chế tạo thế giới chi lực. Năm đó Ngọc Thanh thế giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ là bởi vì tại thế giới chi lực vẫn còn tồn tại thời điểm, phí tổn thật lâu, từ tiên giới cao nhân cùng một chỗ chế tạo ra tới. Đến mức về sau, Hiên Chính Hạo lấy Nhất Nguyên Chi Chu chế tạo ra thế giới chi lực, cái kia lại là bởi vì Nhất Nguyên Chi Chu bản thân cũng quá mức thần kỳ. Tăng thêm hắn lại tuyệt đỉnh thông minh, mà lại thiên mệnh, thời vận cũng đang giúp hắn, cho nên hắn mới thành công. Tiên giới các thánh nhân muốn phục chế loại này thần thoại, lại đều là không được. Lại nói lúc này, La Quân bị cái kia kim sắc thần quyền ấn làm cho cực kỳ chật vật. Hắn trước kia cũng liều qua thiên đạo chi lực, liền cảm giác lúc này cái này thế giới chi lực so thiên đạo chi lực càng thêm lợi hại. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, bởi vì cái này chuyển thế thuyền thế nhưng là tồn tại mấy chục triệu năm. Có thể không lợi hại sao? Cái này kiến chúa, càng là sống mấy chục triệu năm tồn tại. So thái thượng đạo tổ bọn họ lịch sử đều muốn đã lâu được nhiều, thậm chí siêu việt Hồng Quân lão tổ thọ mệnh chờ chút. Lâm Phong cũng thụ kiến chúa kim sắc đại quyền ấn, căn bản chính là ngăn không được, thân thể trực tiếp thì bị đánh tan thành vô số kim sắc mảnh vỡ. Truyền nguyệt kiến chúa theo truyền thế thuyền bên trong lại nhanh chóng vận chuyển ra một đạo đại thủ ấn, liền muốn đem Lâm Phong thân thể mảnh vỡ tóm lấy. Cái này thời điểm, Tần Lâm tốc độ càng nhanh, lấy thời gian đại thủ ấn ôm đồng ra. Truyền nguyệt kiến chúa đại thủ ấn mắt thấy là phải bắt lấy Lâm Phong thân thể mảnh vỡ, nhưng ở thời gian thủ ấn ảnh ở dưới, lại là bắt cái hư không. Tần Lâm thừa dịp cái này khe hở, liền đem Lâm Phong thân thể mảnh vỡ toàn bộ nắm bắt đi. Cái này một chút, cũng coi là bảo vệ Lâm Phong, để Lâm Phong nhanh chóng ngưng tụ, khôi phục. Kim sắc đại quyền ấn còn tại bức giết La Quân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, áo đen Tố Trinh theo La Quân trong thân thể trực tiếp đi ra, thân hình hóa thành lôi đỉnh vòng xoáy. Ầm ầm. Kim sắc đại quyền ấn đem lôi đỉnh vòng xoáy triệt để đánh sơ xác. Bất quá may ra, kim sắc đại quyền ấn cũng bị lôi đỉnh vòng xoáy xoắn thành mảnh vỡ. Một kích chí mạng này, cuối cùng là tránh đi. La Quân nhanh chóng dò ra đại thủ ấn, liền đem áo đen Tố Trinh lôi hạt điện tử nắm bắt nơi tay. Những cái kia lôi hạt điện tử cấp tốc dung hợp, sau cùng lần nữa tiến vào La Quân trong não vực, đồng thời nhanh chóng âm dương dung hợp. Âm dương pháp lực bên trong còn có hỗn độn thần lực, liền tia chớp làm dịu áo đen Tố Trinh bị hao tổn nguyên khí. Truyền nguyệt kiến chúa hai đạo màu vàng đại quyền ấn thật là lợi hại vô biên. So với lúc trước Hắc Thi đều cường đại hơn nhiều, nhưng tựa hồ nàng loại này đại quyền ấn chiêu số cũng có nhược điểm, cũng có thể nói là pháp khí vận chuyển thế giới chi lực nhược điểm. Cái kia chính là, nàng phát chiêu tốc độ rất chậm. Bởi vì lực lượng quá mạnh, cho nên phát ra hai quyền về sau, muốn lại tiếp tục phát ra, liền cần một chút thời gian lần nữa tụ lực. Chương 4192, một con sai. Chương 4206, một con sai. Năm đó Ngọc Thanh thế giới Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, chính là lấy toàn bộ thế giới chi lực bao phủ 3000 hư thiên, cho nên còn lộ ra không ra bên trong kiên quyết. Về sau, Đế quốc Thiên Chu đánh giết địa cầu, thì là Nhất Nguyên Chi Chu cũng tại phát động thế giới chi lực. Song phương tương đương đều là vũ khí hạng nặng, đều cần tụ lực, cho nên cũng lộ ra không ra một phương khác khuyết điểm tới. Mà bây giờ, truyền thế thuyền là muốn đối phó La Quân cùng Lâm Phong hai người. Lúc trước Ngọc Thanh thế giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ chẳng khác gì là hỏa lực bao trùm, mà bây giờ truyền thế thuyền thì là tinh chuẩn đả kích. Hỏa lực bao trùm đả kích pháp đối với La Quân cùng Lâm Phong tới nói, vậy liền không cách nào trong thời gian ngắn tạo thành to lớn thương tổn. Truyền nguyệt kiến chúa cũng biết, một khi thương tổn không đủ, ngược lại liền sẽ bị đối phương hấp thu. Cho nên nàng lựa chọn tinh chuẩn đả kích. Loại này tinh chuẩn đả kích cũng sát thực lợi hại, một quyền đem Lâm Phong cho kết cục, một cái khác quyền trực tiếp đem La Quân thôn vệ vòng xoáy đều cho chấn vỡ. Nhưng nàng một quyền này cuối cùng không thể giết chết La Quân, sau đó, nàng liền cần một lần nữa tụ lực. Một lần nữa tụ lực trên thực tế cũng là rất nhanh, 10 giây là được. 10 giây đối tại bình thường người mà nói, rất nhanh. Nhưng đối với La Quân bọn họ dạng này cao thủ tới nói, 10 giây có thể phát sinh quá nhiều chuyện. 10 giây chính là chí mạng thiếu hụt. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều đã thấy Lâm Phong bị đánh tan, liền biết tình thế nghiêm trọng. Thừa dịp truyền nguyệt kiến chúa chiêu thứ 2 còn chưa có đi ra, áo đen Tố Trinh hướng La Quân lan truyền ý niệm. Bát cực lôi châu bên trong có lôi đỉnh tinh năng lượng. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân minh bạch áo đen Tố Trinh ý tứ, tuy nhiên cũng rất bảo bối bát cực lôi châu, nhưng lúc này tính mệnh nguy hiểm, ngay sau đó cũng không cho phép làm hắn nghĩ. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, nhanh chóng vọt đến truyền thế thuyền trên không, sau đó đem cái kia bát cực lôi châu hướng truyền thế thuyền đánh bắn đi. Truyền thế thuyền bốn phía cầm giữ có vô tận năng lượng kết giới. Nhưng cái này năng lượng kết giới như thế nào chống đỡ được La Quân lực lượng đâu? Bát cực lôi châu mang theo vô cùng thần lực, xông phá truyền thế thuyền kết giới. Sau đó, oanh nổ tung hết mở ra. Cả viên lôi đỉnh ngôi sao lôi đỉnh thần lực toàn bộ nổ tung lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh một cái chớp mắt, theo cũng là một số ánh sáng màu vàng thẩm thấu ra. Tốc độ ánh sáng độ đột nhiên biến rất chậm, năng lượng mảnh vỡ cũng chậm chạp tràn ra tới. Trên thực tế, cũng không phải là quang hỏa có thể lượng biến chậm, mà chính là nổ tung trình độ quá mức khủng bố, hoàn toàn méo mó thời gian cùng không gian. Ngắn ngủi mấy giây đi qua sau, thời gian cùng không gian khôi phục bình thường. Đầy trời năng lượng mảnh vỡ nổ tung đi ra, vô cùng lôi đỉnh phóng thích hướng toàn bộ vùng biển. Cái kia truyền thế thuyền cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Lấy pháp khí đem chứa lại thế giới chi lực là vô cùng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vì pháp khí cùng thế giới chi lực dung hợp thủy chung là không đủ thiên nhân hợp nhất, như thế thì khiếm khuyết linh hoạt. Thương đương tràn đầy vô số thuốc nổ tồn tại. Ngoại lực dẫn bạo tiến đến chỉ cần đem bên trong lực lượng dẫn bạo, như vậy thế giới chi lực tự thân nổ tung liền đầy đủ để cái kia pháp khí uống một bình. Truyền thế thuyền bên trong xuất hiện một tia vết rách về sau, theo liền toàn bộ sụp đổ. Sau cùng anh một chút, cũng theo nổ tung lên. Toàn bộ truyền thế thuyền thì dạng này nổ tung. La Quân đại kim đan thủy trung còn trong tay, liền thừa cơ hội này, điên cuồng hấp thu cái kia nổ tung đi ra các loại năng lượng. Vốn là những cái kia nổ tung dư âm cũng là phi thường khủng bố. La Quân lại nhân cơ hội này để đại kim đan mạnh mẽ lên. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia truyền nguyệt kiến chúa không có dễ dàng chết như vậy. Trong vùng biển, long trời lở đất, sóng biển kích thích cao và trượng. Động đất, núi lửa, toàn bộ bộc phát ra. Toàn bộ lam tinh đều đang rung chuyển, vỡ vụn. Sau cùng, rốt cục không chịu nổi. Trình hành tinh đều nổ tung lên. Nước biển vô tận, chờ một chút hết thảy, toàn bộ sụp đổ. Tần Lâm lại như cũ đem tòa thành trì kia bảo vệ, lấy thời gian chi lực bao trùm thành trì cùng chính hắn. Những cái kia nổ tung dư âm cũng vẫn không có thương tổn đến hắn. La Quân đại kim đan lúc này thời điểm mạnh mẽ tới cực điểm. Hồi lâu sau, nổ tung cuối cùng kết thúc. Tại cái kia trung tâm vụ nổ điểm, Truyền Nguyệt Kiến Chúa xuất hiện lần nữa. Nàng quả thật không chết. La Quân thấy được nàng một cái chớp mắt, chợt cảm thấy thật không thể tin, cũng không hiểu rõ nàng vì cái gì còn có thể sống được. Hắn nhưng lại không biết, truyền thế thuyền trải qua mấy chục triệu năm mà không diệt. Tại lúc trước cấu tạo tốt thế giới chi lực về sau, cũng nghĩ đến có một ngày truyền thế thuyền có thể sẽ nổ tung. Một khi nổ tung, chẳng lẽ muốn để truyền thế thuyền bên trong tất cả tộc nhân toàn bộ chết mất sao? Hiển nhiên là không được. Cho nên bọn họ tại truyền thế thuyền bên trong còn thiết kế một cái sự cần thiết chỗ. Tất cả nổ tung đều sẽ hướng ra phía ngoài đi phóng thích, mà sự cần thiết chỗ là nổ tung điểm bên trong một cái kỳ diệu điểm, có thể đem nổ tung thương tổn xuống đến nhỏ nhất. Truyền Nguyệt Kiến Chúa thì là dựa vào chỗ tránh nạn sống sót. Đương nhiên, về sau chỗ tránh nạn cũng nổ tung. Truyền Nguyệt Kiến Chúa tuy nhiên tu vi kinh người, nhưng vẫn là thụ không nhẹ thương tổn. Nếu như là bên trong còn có con dân, nàng có thể bảo vệ tất cả con dân. Cái kia kết quả cuối cùng là một mình nàng thụ thương, mà con dân không tổn hao gì. Nhưng là hiện tại, bên trong mặc dù không có con dân, có thể đả thương hại lại như cũng là tồn tại. Cho nên, nàng y nguyên thụ phía trên. Lúc này thời điểm, toàn bộ Lam Tinh đều đã vỡ vụn, mảnh vỡ thì hướng vũ trụ tứ phương lan tràn mà đi. Truyền Nguyệt Kiến Chúa theo nổ tung phế tích bên trong đi tới. Trong mắt nàng chất chứa sát ý vô biên cùng hận ý lúc trước nàng và nàng con dân trên địa cầu êm đẹp, vũ trụ đại đế vừa đến, thì đối bọn hắn long nghĩ một tộc quy mô giết hại chi đao. Về sau, bọn họ không thể không lang thang vũ trụ. Bây giờ, nàng rốt cục đi ra, không nghĩ tới lại đụng phải vũ trụ đại đế hậu nhân. Cái này còn không nói, chính mình 16 tà thần vệ bị giết, hiện tại chuyển thế thuyền cũng cho hủy. Truyền Nguyệt Kiến Chúa trong lòng đối vũ trụ đại đế cùng với La Quân hận ý quả nhiên là nhảy lên tới cực điểm. La Quân đối mặt Truyền Nguyệt Kiến Chúa, cũng không có nửa điểm khách khí. Ngay sau đó trực tiếp vận chuyển pháp tướng thần quyền, liền hướng cái kia Truyền Nguyệt Kiến Chúa đánh tới. Ầm ầm. Một quyền này hấp thu vô cùng nổ tung năng lượng, lần này giết ra, lực sát thương đã đến khó có thể đánh giá cấp độ. Lúc trước Hồng Mông đạo chủ đều bị cách khác tướng thần quyền cho đánh lui. Truyền Nguyệt Kiến Chúa lời không nói nhiều, trong mắt tinh quang lóe lên, liền cũng đã biết một quyền này vô cùng lợi hại, mà lại không có gì có khác chiêu có thể ngăn cản, càng không thể tránh né. Ngay sau đó liền cũng là ngưng tụ chính mình một kiện khác pháp khí, Thiên Luân Chí Nhãn. Nàng đem Thiên Luân nắm ở lòng bàn tay, bên trong thân thể tất cả lực lượng toàn bộ phát động, cũng giết ra một quyền. Nàng tu vi sớm đã đạt tới thánh nhân, đồng thời tại thánh nhân chi vị phía trên tu luyện vô số năm. Nàng những năm kia tại trong vũ trụ sao trời lĩnh hội vô số vũ trụ chân lý. Bây giờ nàng là có lòng tin cùng vũ trụ đại đế nhất chiến. Chính là bởi vì có lòng tin này, nàng mới chuẩn bị trở về tới. Ầm ầm. Song quyền chiến tại một chỗ. La Quân một quyền này lại là không địch lại, thân hình nhanh lùi lại 3000 dặm. Nhưng là một quyền này về sau, cách khác tướng thần quyền lại hấp thu vô cùng tận năng lượng. Cái kia Truyền Nguyệt Kiến Chúa lửa giận tăng vọt, một quyền đánh lui La Quân về sau, thân hình kia chớp đuổi theo, liền lại là Thiên Luân thần quyền đánh tới. La Quân tuy nhiên bị bức lui, nhưng lại tuyệt không sợ. Lúc này hắn pháp lực thiêu đốt tới cực điểm, mà trong tay đại kim đan cũng tại càng phát ra cuồng bạo. Chính là cần đối thủ thời điểm. Sau đó hắn không giống nhau Truyền Nguyệt Kiến Chúa đến, liền cũng một quyền vung đi lên. Hai quyền tại trong hư không vũ trụ giống như hai đạo thiên địa thần lôi lẫn nhau đụng giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, long trời lở đất, tinh hà rung chuyển. Ầm ầm. La Quân lần nữa bị bức lui hơn 1000 dặm. Truyền Nguyệt Kiến Chúa chỉ cảm thấy đối phương thần lực giống như so lúc trước thế mà cường đại không ít, trong mắt nàng nhất thời lóe qua vẻ kinh ngạc. Chỉ cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ gặp qua kỳ lạ như vậy sự tình. Dựa theo bình thường đạo lý đến, một quyền đem địch nhân đánh lui về sau, địch nhân lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Quả quyết không có ngược lại mạnh lên đạo lý a. Truyền Nguyệt Kiến Chúa không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo vừa người mà lên. Nhưng lúc này, cái kia La Quân đã như thần binh trên trời rơi xuống, lần nữa đánh tới. La Quân pháp tướng thần quyền giết ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh, giống như thiên ngoại vẫn thạch đánh giết qua đến. Truyền Nguyệt Kiến Chúa lại một quyền giết ra. Ầm ầm. Song quyền đụng giết. Cái này một chút, lại là chẳng phân biệt được sát thủ. Mỗi người lui về phía sau 1000 dặm. Truyền Nguyệt Kiến Chúa liền cảm giác được đối phương thần quyền chi lực lại mạnh không ít. Cái kia cổ thần quyền bên trong lực lượng bao hàm thánh lực, vũ trụ chân lý, âm dương dung hợp, thiên địa vạn vật. Tựa như là thế gian tất cả đạo ý đều đã tại một quyền kia bên trong. Truyền Nguyệt Kiến Chúa còn đến không kịp thở dốc, trước mắt bỗng nhiên tối đen, đối phương lại một quyền như Thái Sơn áp đỉnh sát tướng mà đến. Nàng chỉ có thể ứng chiến. Ầm ầm. Cái này một chút, Truyền Nguyệt Kiến Chúa nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Thân hình nhanh lùi lại 3 vạn dặm. Cái kia một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, giống như đun sôi đồng dạng. Trong nội tâm nàng hoảng sợ cùng cực, liền biết đối phương như lần nữa đánh tới, chính mình chính là một con đường chết. Truyền Nguyệt Kiến Chúa không kịp nghĩ kỹ, trong lòng lan tràn ra không chỉ có tử vong khủng hoảng, ngay sau đó chỗ có cừu hận đều đi theo tiêu trừ, chỉ còn lại có sợ hãi, thân hình chuyển một cái, liền tia chớp chạy trốn mà đi. Nàng liều lên còn sót lại pháp lực, một hơi bay 3 ngày 3 đêm mới dám dừng lại. Sau khi dừng lại, chính là há mồm thở dốc, thể nội khí huyết cũng mới dần dần bình phục lại đi. Theo thân niệm bắn phá tứ phương, liền mới biết được, đối phương căn bản thì không có đuổi theo. Trong chớp nhoáng này, trong lòng lại không khỏi kỳ quái, cái kia đất cầu tiểu tử vì sao không thừa cơ truy sát chính mình đâu? Như là hắn lần nữa giết đến tận một quyền, hôm nay chính mình liền muốn nằm tại chỗ này. Là, Truyền Nguyệt Kiến Chúa ánh mắt sáng lên, lập tức nghi rõ ràng. Hắn quyền pháp thần kỳ như thế mà cường đại, tất nhiên là nỗ lực một loại nào đó nặng nề đại giới. Hắn nhất định là cũng đã kiệt lực, không phải vậy lời nói, hắn không có đạo lý không truy. Nếu như lúc đó, ta nếu không phải bị hoảng sợ khống chế, ngược lại đi tìm hắn để gây sự, đoán chừng hắn đã là một con đường chết. Đáng hận, đáng hận. Hiện tại đã qua 3 ngày, hắn lực lượng cũng đã khôi phục. Ý niệm tới đây, Truyền Nguyệt Kiến Chúa liền biết được chính mình bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Mà trên thực tế, Truyền Nguyệt Kiến Chúa phỏng đoán thật là không sai. Chương 4193, Luân hồi. Chương 4207, Luân hồi. La Quân sau cùng một đạo pháp tướng thần quyền đã siêu việt hắn cùng áo đen Tố Trinh tổng hợp cực hạn. Cũng chính là cái kia kinh thiên động địa một quyền mới hoàn toàn đem Truyền Nguyệt Kiến Chúa đánh bại. Tại đem Truyền Nguyệt Kiến Chúa sau khi đánh bại, hắn cùng áo đen Tố Trinh lực lượng cũng đều đã hao hết. Tại khi đó, cũng là tới một cái thiên vị cảnh cao thủ đều có thể đem hắn đánh giết, đồng thời đem áo đen Tố Trinh tách ra trấn áp. Truyền Nguyệt Kiến Chúa lúc đó tuy nhiên là thương tổn càng thêm thương tổn, nhưng lại còn có nhất định chiến đấu lực. Nếu nàng gan lớn một số, không chạy trốn lời nói, thật đúng là có thể đem La Quân bọn họ cho giết chết. Đáng tiếc, tại dưới tình huống đó, Truyền Nguyệt Kiến Chúa không có khả năng không sợ. Và lại, Thần Lâm còn ở đây. Cho nên, bất kể nói thế nào, Truyền Nguyệt Kiến Chúa đều là tẩu vi thượng sách. Truyền Nguyệt Kiến Chúa sau khi đi, La Quân tất nhiên là sẽ không đi truy kích, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, liều mạng thu nạp hỗn độn thần lực nhập thể, khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Tần Lâm thu thời gian chi lực, lấy pháp lực đem cái kia quái trùng cùng thành trì bao lại. Mà toàn bộ Lam Tinh đều đã sụp đổ, không còn tồn tại. Lâm Phong cũng đã khôi phục lại. Hắn ma điện thủy trung giấu ở hạch tâm hạt tử bên trong, cho nên A Thanh cũng được bảo hộ rất tốt, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Ước chừng phí tổn một ngày thời gian, La Quân cùng áo đen Tố Trinh nguyên khí liền đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Phong cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Về sau, Lâm Phong đến bảo vệ tòa thành trì kia cùng quái trùng, Tần Lâm cũng dùng một ngày thời gian khôi phục tất cả nguyên khí. Trận đại chiến này, đến đột nhiên, nhưng lại mạo hiểm không gì sánh được. Nhưng may ra là, cuối cùng vẫn là an toàn vượt qua. Có thể tuy nhiên đã vượt qua nguy hiểm, La Quân bọn người còn là không dám xem thường. Bởi vì Truyền Nguyệt Kiến Chúa còn sống. Cái này Truyền Nguyệt Kiến Chúa miễn là còn sống một ngày, La Quân cũng không dám rời xa. Bởi vì lấy Truyền Nguyệt Kiến Chúa bản sự, cái kia muốn hủy đi Thiên Chi Nhai là vài phút sự tình. May ra Thiên Chi Nhai trước mắt vô cùng ẩn nấp, mà lại cùng La Quân chờ người khoảng cách cũng rất gần. Một khi Truyền Nguyệt Kiến Chúa tới gần, bọn họ cũng có thể kịp thời chạy tới. Chỗ lấy không có lập tức chạy về Thiên Chi Nhai, là bởi vì bọn hắn lúc đó nguyên khí chưa hồi phục, sợ đem Truyền Nguyệt Kiến Chúa cho dẫn tới Thiên Chi Nhai bên kia. Hết thảy ổn định về sau, La Quân chờ người liền rời đi Lam Tinh phế tích, hướng khác bên ngoài một quả tinh cầu bay đi. Ước chừng sau 10 phút, đi tới một chỗ gọi là Hoắc Đường Ngôi Sao trên hành tinh. Hoắc Đường Ngôi Sao phía trên, hoàn toàn hoang lương, tất cả đều là sa mạc. Bên trên bầu trời, cũng có tầng mây bao khỏa. Lâm Phong đem tòa thành trì kia phóng tới Hoắc Đường Ngôi Sao một chỗ trên sa mạc, lại cùng La Quân, Thần Lâm, áo đen Tố Trinh cùng một chỗ vận chuyển thần lực, chế tạo trận pháp, để thành trì bên trong không khí lưu thông lên. Sau khi làm xong những việc này, bọn họ mới đi chính thức quan sát tòa thành trì kia. Cái kia thành trì cũng không tính lớn, chỉ có lớn ước 100 km vuông. La Quân ba người vẫn chưa tiến vào thành trì, mà chính là lấy thần niệm quan sát. Thành trì tên là Lam Thiên Thành. Lam Thiên Thành bên trong kiến trúc là lấy một loại kỳ dị sắt thép kiến tạo mà lên, toàn bộ đều là hai tầng nhà lầu. Tại Lam Thiên Thành khu nhà phía sau, có một mảnh bầu trời không sai hồ nước, thiên nhiên hồ nước phía sau thì là hàng ngàn hàng vạn cây ăn quả. Những cái kia cây ăn quả trái cây thành thục kỳ thật nhanh, trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành nở hoa kết trái, thành thục. La Quân chờ người nhạy bén phát hiện, đây là bởi vì cây ăn quả bên trong có thời gian thần lực tại thôi động, để trái cây tăng tốc thời gian tiến trình. Mà này thiên nhiên trong hồ nước cũng không phải phổ thông nước, mà chính là tràn ngập linh khí nước. Ở trong hồ còn thật nhiều loài cá sinh tồn. Những con cá kia sinh trưởng tốc độ cũng rất nhanh. Chính là những thứ này cá, nước cùng với cây ăn quả cung cấp nuôi dưỡng tòa này Lam Thiên Thành sinh linh. La Quân còn liếc nhìn Lam Thiên Thành hắn tình huống, phát hiện bên trong có ước chừng 3 triệu Lam Tinh người. 3 triệu người ở tại nơi này dạng một tòa thành trì bên trong, hiển nhiên là phi thường chen chúc. Cái kia quái trùng thương thế vô cùng nghiêm trọng. La Quân chờ người lấy ra một số đan dược đút cho quái trùng ăn, Tần Lâm lại lấy thời gian liệu pháp hướng quái trùng chuyển vận thời gian thần lực đi qua. Quái trùng vốn là vẫn luôn tại trong hôn mê, nhưng được đến đan dược tư nhuận cùng với thời gian thần lực cung cấp, liền dần dần có chuyển biến tốt. Chỉ là thân thể nó đã bị tạc mở, máu tươi cơ hồ chảy hết, muốn phục hồi như cũ vẫn là rất khó khăn. May ra nó não vực còn hoàn hảo, vẫn là có cơ hội sống sót. Quái trùng khôi phục tinh thần về sau, chuyện thứ nhất cũng là lấy yêu ớt thần niệm liếc nhìn Lam Thiên Thành. Phát hiện Lam Thiên Thành hết thảy mạnh khỏe về sau, liền thở phào. Đó lấy, nó thì nhìn về phía La Quân chờ người. "Cảm ơn các ngươi." Quái trùng tản mát ra cảm kích tâm tình, chân thành nói ra. Nói xong về sau, lại nói, ta vốn là đã muốn áp chế không nổi bọn họ, như không phải là các ngươi đến giải quyết bọn họ. Chúng ta Lam Thiên Thành con dân cuối cùng vẫn trốn không đồng nhất chết. Quái trùng thân hình to lớn, cả người ngay tại bên ngoài thành trì. La Quân bốn người thì là hư không đứng ở quái trùng đầu trước, cùng nó triển khai giao lưu. La Quân trước hết hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Quái trùng nghe đến vấn đề này về sau, sững sờ, tinh thần cũng có chút phiêu hốt. Tựa như là thời gian quá lâu, đều nhanh quên chính mình là ai một dạng. Sau một lúc lâu, nó mới lên tiếng, ta không có danh tự, nhưng mọi người gọi ta thời gian lĩnh chủ. Thời gian lĩnh chủ. La Quân nói, tiền bối tại thời gian chi lực tạo nghệ phía trên, sắp thực khủng bố. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, nói, ngươi việc bao nhiêu tuổi? Là Lam Tinh phía trên dân bản địa sao? Thời gian lĩnh chủ lấy thần thức nhìn áo đen Tố Trinh liếc một chút, nói, ta cụ thể tuổi tác đã nhớ không rõ, năm tháng quá mức đã lâu. Nếu là lấy các ngươi văn hóa gen đến tính, ta chỉ ít sống 1000 năm. Ta cũng không phải là cái này Lam Tinh dân bản địa. Ta đản sinh tại vũ trụ hư không ngược dòng bên trong, đến mức ta phụ mẫu là ai, ta hoàn toàn không hiểu, chỉ biết là sinh ra tới lúc, thể nội thì có thời gian thần lực. Về sau ta gặp phải ta sư phụ, hắn giáo hóa ta, đồng thời dẫn ta tới đến cái này Lam Tinh phía trên. Ta sư phụ là Lam Tinh phía trên đời thứ nhất lão tổ, người xưng công đức lão tổ. La Quân chờ nó sau khi nói xong, hỏi, Lam Tinh lên tới cơ sở chuyện gì phát sinh? Thời gian lĩnh chủ nói ra, chúng ta Lam Tinh vẫn luôn là một cái vô cùng an lành địa phương, mọi người an cư lạc nghiệp, toàn dân thờ phụng ta sư phụ công đức lão tổ. Ta sư phụ môn hạ còn có mặt khác 11 tên đệ tử, cùng ta cùng một chỗ bị mọi người hợp xưng 12 thánh đồ. Vốn là, nơi này vẫn luôn là rất tốt, nhưng tại hơn 1 triệu năm trước, bởi vì truyền nguyệt kiến chúa đến, hết thảy đều biến. La Quân chờ người đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, sau đó kiên nhẫn lắng nghe. Thời gian linh chủ nói ra, truyền nguyệt kiến chúa đến từ địa cầu, cùng các ngươi chính là đồng căn mà sinh. Tần Lâm cười khổ, nói, tuy nhiên chúng ta theo nàng đều là đến từ địa cầu, nhưng chúng ta theo nàng lại cũng không là cùng một phe phái. Bởi vì nàng đã từng cũng là địa cầu phía trên vương, về sau bị chúng ta tổ tiên cho đổi đi. Cho nên nàng đối chúng ta những người này là hận thấu xương. Thời gian lĩnh chủ nói ra, ta ngược lại là nghe truyền nguyệt kiến chúa nói qua những thứ này, các nàng long nghĩ một tộc, phần lớn đều là hùng kiến. Mà nàng thủ hạ, còn có một nhóm kiến chúa, nhưng đều là nghe nàng hiệu lệnh. Các nàng bị đuổi ra địa cầu thời điểm, liền đã bị hao tổn nghiêm trọng. Về sau các nàng tại trong vũ trụ không ngừng tiến hành sửa chữa phục hồi. Thời gian lâu dài, trên người các nàng vẫn là ra một vài vấn đề. Cái kia chính là các nàng đang dần dần mất đi sinh dục năng lực, mà lại truyền thế thuyền phía trên cũng cần địa cầu chất tử năng lượng. Các nàng không ngừng tìm kiếm tương tự địa cầu tinh cầu, bổ sung năng lượng vấn đề. Nguồn năng lượng vấn đề ngược lại có thể miễn cưỡng giải quyết, nhưng sinh đẻ vấn đề càng phát ra nghiêm trọng. Cho nên bọn họ cấp thiết nghĩ muốn về đến địa cầu, có thể trở lại địa cầu, lại sợ vũ trụ đại đế. Chỗ lấy cuối cùng, các nàng thế mà nhắm vào chúng ta Lam Tinh. Dựa theo các nàng thuyết pháp, Lam Tinh cùng địa cầu là vô cùng tương tự. Các nàng còn không có tiến vào Lam Tinh, ta sư phụ công đức lão tổ thì dẫn chúng ta tiến đến ngăn cản. Truyền nguyệt kiến chúa cho thấy muốn chúng ta Lam Tinh phía trên nguồn năng lượng. Ta sư phụ hiểu rõ ràng về sau, liền biết, một khi đem nguồn năng lượng cho các nàng, chúng ta Lam Tinh liền sẽ chí ít khô héo 100 năm. 100 năm thời gian, đủ để cho Lam Tinh phía trên toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt rơi. Cho nên sư phụ không có đáp ứng. Kể từ đó, song phương thì bạo phát đại chiến. Cái kia truyền thế truyền tại truyền nguyệt kiến chúa cùng một đám thủ hạ trợ giúp dưới, vô cùng lợi hại. Ta sư phụ cũng chỉ huy chúng ta, lại phát động tất cả Lam Tinh con dân tín ngưỡng thần lực, cùng kiến chúa đại chiến một trận. Trận đại chiến kia, cuối cùng chúng ta vẫn thua. Nhưng truyền nguyệt kiến chúa các nàng cũng phải trả cái giá nặng nề, cái kia chính là truyền thế thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, mà lại nàng thủ hạ con dân bị chết 7-8 phần, chỉ còn lại có cái kia 16 tà thần vệ. Ta sư phụ mắt thấy không địch lại, sau cùng xuất lĩnh ta cái kia 11 sư huynh đệ cùng truyền nguyệt kiến chúa đồng quy vu tận. Chỉ tiếc, ta sư phụ cùng 11 sư huynh đệ đều chết, mà truyền nguyệt kiến chúa cùng tà thần vệ tuy nhiên bị thương nặng, nhưng lại chưa chết. Các nàng chạy đến Lam Tinh phía trên, rốt cục hấp thụ Lam Tinh phía trên chất tử nguồn năng lượng, đồng thời đem chọn cái Lam Tinh văn minh hủy diệt. Các nàng coi là thật ngoan độc, hoàn toàn không để ý chúng ta con dân chết sống. Ta thừa dịp các nàng trọng thương thời khắc, bảo trụ Lam Thiên Thành. Khi đó, ta lại giác tỉnh thân thể ta bên trong thời gian quyền trượng, liền đưa các nàng triệt để trấn áp tại thời gian cấp độ sâu bên trong. Ta không có năng lực giết các nàng, chỉ có thể như vậy vây khốn các nàng. Thời gian thần lực làm cho các nàng rất khó phục hồi như cũ, cũng vô pháp hấp thu ngoại giới năng lượng. Truyền thế thuyền cũng bị ta cho các nàng cách ly ra. Cho nên, các nàng cũng tại thời gian bên trong ngủ. Ta không dám kinh động các nàng, bởi vì các nàng một khi tỉnh lại, thì hội vô cùng nguy hiểm. Nhưng ta cũng biết, đây không phải kế hoạch lâu dài, ta chỉ có thể dạng này kéo một ngày là một ngày. Mà Lam Thiên Thành tại ta trợ giúp dưới, thế mà cũng nấu cái này hơn 1 triệu năm. Vốn là, nhiều nhất tiếp qua 100 năm, Lam Thiên Thành tất nhiên là một con đường chết. Không nghĩ tới, chúng ta thế mà chờ đến các ngươi những thứ này đại cứu tinh. La Quân chờ người nghe xong chưa phát giác thổ thức, La Quân nói ra, truyền nguyệt kiến chúa cái này một bọn người nói cho cùng cũng là chúng ta vũ trụ đại đế chủ nhân, bây giờ chúng ta tới giải quyết cái phiền phức này, cũng là nên luân hồi. Chương 4194, Zendan. Chương 4208, Zendan. Thời gian lĩnh chủ còn nói cho La Quân chờ người, Lam Thiên Thành nhiều năm như vậy bên trong, vẫn luôn tại nghiêm ngặt khống chế sinh đẻ cùng nhân khẩu. Đến tại Lam Thiên Thành sinh linh cần thiết quang hợp cùng không khí chờ một chút, cũng đều là hắn thông qua trận pháp vận chuyển, chứa đựng thiên dương tinh năng lượng đến cung cấp cho Lam Thiên Thành người. Thời gian lĩnh chủ nói xong những thứ này về sau, La Quân mấy người cũng hướng thời gian lĩnh chủ tự giới thiệu một phen, đồng thời nói đến nơi đây mục đích. Vân vân. Thời gian lĩnh chủ không khỏi lại hỉ, nói ra, các ngươi đều là tâm địa thiện lương người, các ngươi có thể cùng chúng ta Lam Thiên Thành con dân rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Nếu như các ngươi chịu bảo vệ bọn hắn, bọn họ có thể tôn các ngươi vì một đời mới thánh nhân. Sau này, bọn họ cũng có thể khai chi tán diệp, tái hiện Lam Tinh năm đó huy hoàng. La Quân có chút khó khăn, nói, chúng ta tới nơi này, trên thực tế là lãnh nạn, là muốn che giấu. Bất quá, Lam Tinh người hơn 1 triệu năm đều sống qua tới, cũng không quan tâm cái này 100-200 năm. Chúng ta trước mắt cũng là cái này 100-200 năm rất là khó khăn. Chờ qua mấy ngày này, về sau khai chi tán diệp cũng là có thể. Như vậy đi, chúng ta vì Lam Thiên Thành con dân một lần nữa thành lập gia viên. Nhưng vẫn là muốn che giấu. Chờ sau này chúng ta xử lý tốt trong tay sự tình, lại bắt đầu đại lực sinh sôi. Không có vấn đề. Thời gian lĩnh chủ lập tức nói. Áo đen Tố Trinh lo lắng nói, chỉ là truyền nguyệt kiến chúa còn sống, chúng ta nhất định phải giải quyết nàng mới có thể được. La Quân thở dài, nói, truyền nguyệt kiến chúa cùng chúng ta lúc đối chiến là thụ thương trạng thái, dù vậy, muốn đánh bại nàng đều là không dễ dàng. Không chi là giết nàng đâu. Có thể nàng cũng thật là cái đại phiền toái, không giải quyết rơi là không được, chúng ta vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Thời gian lĩnh chủ nói ra, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh đánh bại truyền nguyệt kiến chúa, ta cùng Tần Lâm tiểu hữu hợp tác lên, ắt có niềm tin đem nàng vây ở thời gian mê chướng bên trong, để cho nàng không thể chạy trốn. Lâm Phong nói ra, cái kia liền không có vấn đề quá lớn, ta hấp thu không ít long nghĩ, có thể căn cứ những thứ này lòng kiên khí tức đến tìm ra truyền nguyệt kiến chúa hạ lạc. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Áo đen Tố Trinh nói, vậy chúng ta mau mau đến tìm truyền nguyệt kiến chúa đi. La Quân nói, cũng không thể gấp, vẫn là muốn trước đem hết thảy chuẩn bị tốt đi. Hiện tại truyền nguyệt kiến chúa cũng là thụ thương trạng thái, chúng ta đi tìm nàng, nàng khẳng định sẽ phòng thủ mà không chiến. Nàng một mực chạy trốn, chúng ta đoán chừng đuổi không kịp nàng. Nếu như chờ nàng thương thế khôi phục, nàng khẳng định là không cam tâm như vậy đào tẩu. Một hơi này, nàng nhất không. Chúng ta không đi tìm nàng, đoán chừng nàng cũng muốn đến tìm chúng ta. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm liền là, như thế nào không có sơ hở nào chiến thắng truyền nguyện kiên chúa. Tần Lâm nói, ta cùng lĩnh chủ cần phải thật tốt luận bàn một ít thời gian nào rượu. Áo đen Tô Chính nói, vậy chúng ta cũng không có khả năng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đột phá, còn có thể muốn biện pháp gì? Đúng, ta có thể đi tìm tìm có cái gì tương tự Lôi Đình ngôi sao thần kỳ như vậy tồn tại, lại hấp thu một phen thì có hiệu quả. La Quân cười khổ, nói, Lôi Đình ngôi sao loại này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta thật đúng là có vật khí. Cái kia Lôi Đình ngôi sao thai nghén mấy trăm triệu năm năng lượng bị ngươi hấp thu. Chúng ta lần này nếu không phải có ngươi Lôi Đình tinh năng lượng tại, lại có thể phá mất cái kia tồn tại mấy chục triệu năm truyền thế thuyền. Truyền thế thuyền không diệt, chúng ta đó là một con đường chết. Áo đen Tố Trinh nghe La Quân như vậy nói chuyện, cũng thấy lòng còn sợ hãi, nói, lúc đó ta là nghĩ đến lần nữa xuyên thẳng qua vũ trụ phiền phức, cho nên liền đem Lôi Đình ngôi sao cho hút. Nếu không phải là ý nghĩ này lướt qua, chúng ta thật đúng là. La Quân nói, cho nên ngươi còn muốn tìm được đồng dạng Lôi Đình ngôi sao, chỉ sợ là rất khó. Chỉ ít, trong thời gian ngắn là khả năng không lớn tìm được. Áo đen Tố Trinh nói, thế nhưng là nếu không có Lôi Đình ngôi sao tại, chúng ta đánh truyền nguyệt kiến chúa chỉ sợ vẫn là quá sức. Lâm Phong nói ra, vậy cũng chưa chắc. Lúc trước ta bị nữ nhân kia một quyền đánh tan, là bởi vì truyền thế thuyền bên trong có thế giới chi lực. Hiện tại nàng cũng không có thế giới chi lực, muốn lại như vậy đem ta đánh tan, lại là không thể nào. La Quân trầm ngâm nói, hiện tại chúng ta đối lên truyền nguyệt kiến chúa, thắng bại nhiều lắm thì 5 năm số lượng. Hơn nữa còn muốn kiêng kỵ nàng có cái gì áp đáy hòm sát chiêu, nàng sống mấy chục triệu năm, chúng ta cũng không dám khinh thường nàng. Đón đến, nói, bất quá lúc trước những cái kia tà thần vệ từng cái đều rất quỷ dị, riêng là cái kia tà thần vệ đầu lĩnh, phá lệ cổ quái. Tựa như là có rất nhiều long nghĩ một tộc cao thủ tiến vào trong cơ thể hắn, tổ hợp thành một cỗ lực lượng một dạng. Ta đang nghĩ, chúng ta như cũng là có thể như vậy tổ hợp cùng một chỗ, tất nhiên là có thể lực lượng đại tăng. Thời gian lĩnh chủ nghe La Quân lời nói sau, lập tức nói, cái này chỉ sợ không được. Ngươi nói cái kia tà thần vệ đầu lĩnh nơi hẻo lánh đắp mở đất. Long nghĩ một tộc, gen cùng rất nhiều sinh linh đều là khác biệt. Long nghĩ một tộc, trời sinh thì ưa thích thôn vệ đồng loại, làm bản thân lớn mạnh. Muốn thành tựu kiến chúa, càng là muốn thôn vệ vô số hùng kiến. Bình thường đến nói, kiến chúa thôn vệ hùng kiến về sau, sẽ đem lực lượng hoàn toàn hấp thu. Mà hùng kiến thì là không thể thôn vệ hùng kiến. Đắp mở đất cùng tà thần vệ là một số không một dạng tồn tại. Bọn họ những thứ này hùng kiến, toàn bộ đều có thể trong thân thể kiêm dung hắn hùng kiến, đồng thời để bọn hắn mất đi ý thức, nhưng lực lượng lại hoàn toàn bị bọn họ khống chế. Tà thần vệ bên trong, lấy đắp mở đất năng lực mạnh nhất, hắn chọn vẹn thôn phệ 3000 tên long nghị cao thủ, sau đó thành tựu hắn bây giờ mạnh mẽ. Về phần hắn tà thần vệ, lại chỉ có thể thôn phệ 10 cái. Áo đen Tố Chính nói đến, cái này long nghị một tộc cũng sống mấy chục triệu năm, nhưng trên thực tế, bản sự giống như cũng không gì hơn cái này. Thời gian linh chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, thôn phệ đồng tộc cao thủ, có thể cho tự thân cường đại. Nhưng một khi bắt đầu thôn phệ về sau, lực lượng cùng tu vi sẽ rất khó lại đến tăng. Đắp mở đất làm sao có khả năng mang theo 3000 cao thủ cùng một chỗ tấn thăng đâu? Về phần hắn tà thần vệ, tuy nhiên thôn vệ thiếu, nhưng cũng vô pháp tiến thêm một bước. Đây là hậu quả cũng là báo ứng. Đến mức những cái kia kiến chúa thì là khác biệt, các nàng là đem thôn vệ về sau, đem thân thể cùng năng lượng toàn bộ tiêu hóa, cho nên vẫn là có thể tiến bộ. Tại hơn 1 triệu năm trước trận đại chiến kia bên trong, hắn kiến chúa đều chết, cũng chỉ có truyền nguyệt kiến chúa sống sót. Áo đen Tô Chính nói, truyền nguyệt kiến chúa tu vi xác thực rất lợi hại, nhưng lấy nàng mấy chục triệu năm thọ mệnh tới nói, cái này tu vi vẫn chưa được. Chỉ ít mẫu thân của ta, còn có chúng ta nhân tộc một số thánh nhân, bất quá vài vạn năm thọ mệnh, cái kia đều chưa hẳn so với nàng yếu hơn bao nhiêu. Thời gian linh chủ khẽ cười khổ, nói ra, tu vi chi đạo cũng không phải nói thọ mệnh càng dài thì càng lợi hại. Tuổi tác quá đã lâu, ngược lại sẽ phát hiện rất nhiều pháp tắc cùng chính mình nhận biết càng ngày càng khác biệt, liền sẽ sinh ra nghi hoặc chờ chút. Và lại cũng coi trọng thiên phú. Tu đến lúc sau, đến trình độ cao vút, muốn tiến thêm một bước, đã là vô cùng khó. La Quân nói ra, xác thực như thế. Trong lòng của hắn rất rõ ràng truyền nguyện kiến chúa tu vi tại sao lại dừng bước tại này. Bởi vì vũ trụ vô hạn, nhưng sinh linh phát triển lại là có hạn. Nói trở lại, vũ trụ cũng không phải vô hạn, bất quá là sinh linh còn không có năng lực phát hiện phần cuối mà thôi. Giống như phổ thông nhân loại văn minh, phát minh xe đạp, xe hơi, máy bay, hỏa tiễn, vũ trụ phi thuyền, vân vân. Tốc độ nhìn như càng lúc càng nhanh, nhưng cũng có cái hạn mức cao nhất ở nơi đó. Đến cái kia hạn mức cao nhất, muốn lại đột phá, vậy liền vô cùng khó khăn. Đừng nhìn chính mình đoàn người này tuổi tác còn nhẹ liền đã đến cái này tu vi, đây cũng là bởi vì phía trước có tiền nhân dò ra đường. Tại thánh nhân về sau, là không có con đường phía trước có thể phòng theo. Tuy nhiên Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ mới vài vạn năm vào mệnh, thì có bực này tu vi, nhưng không có nghĩa là bọn họ sống trên mấy chục triệu năm sau, liền có thể so truyền nguyện kiến chúa càng thêm lợi hại. Về sau, La Quân đem cái kia tà thần vệ thủ lĩnh đắp mở đất mảnh vỡ lấy ra, đồng thời phân cho Lâm Phong cùng áo đen Tố Trinh một số. Tần Lâm thì cùng thời gian lĩnh chủ tìm một chỗ khác bắt đầu nghiên cứu lên thời gian bí thuật tới. Hiện trường an tĩnh lại, La Quân bắt đầu tỉ mỉ thể ngộ những cái kia mảnh vỡ bên trong ảo diệu. Bên trong mảnh vỡ ẩn chứa vô cùng tận tin tức. La Quân theo trong tin tức kiểm chắc đến thuộc về đắp mở đất gen, cũng cảm nhận được tại đắp mở đất thể nội những cái kia hắn cao thủ gen. Những gen này đều là La Quân chờ người không có. Hắn cẩn thận phân tích những gen này, phát hiện đây là long nghĩ một tộc trời sinh tự mang, mà đắp mở đất gen là thuộc về long nghĩ một tộc bên trong đột biến gen, cũng chính là hắn cơ nhân biến đến phá lệ ưu tú, có thể hướng phía dưới kiêm dung. Thời gian nhoáng một cái, liền lại qua 3 tháng. 3 tháng bên trong, La Quân bọn người là tại mỗi người thể ngộ. Đồng thời, La Quân cũng để cho áo đen Tố Trinh trở về một chuyến Thiên Chi Nhai, hướng chúng ra người báo cái bình an. 3 tháng bên trong, thời gian lĩnh chủ thương thế tốt hơn nhiều, nhưng ý nguyên suy yếu. Mà Tần Lâm thì tại thời gian lĩnh chủ chỗ đó lĩnh ngộ càng nhiều thời gian bí thuật, thời gian lĩnh chủ nói cho Tần Lâm, thời gian cũng không phải là đơn thuần thời gian. Thời gian cũng không phải duy trong lúc nhất thời gian còn có thể là hỗn lượng, đường cong. Thời gian có vô số khả năng. Trong vũ trụ tồn tại vô số thời gian tuyến. Những kiến thức này để Tần Lâm được đến rất tốt khai thác. Tại thời gian lĩnh chủ trợ giúp dưới, Tần Lâm rốt cục đột phá tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong giáng buộc, một lần hành động đến bán thánh chi cảnh. Hắn thánh cảnh là được. Thời gian thánh cảnh. Vũ trụ anh hùng bay cũng được đến càng tốt hơn thăng hoa. La Quân cùng Lâm Phong còn có áo đen Tố Trinh cũng không có nhà rỗi. La Quân ngay từ đầu cảm thấy đắp mở đất bộ kia gen thôn phệ pháp, bọn họ là không có cách nào phục chế. Thế nhưng là về sau, hắn lại nghĩ tới mới biện pháp. Liên dùng đại thôn phệ thuật đem những cái kia mảnh vỡ tiến hành luyện hóa, kể từ đó, lại là thật đem những cái kia mảnh vỡ luyện thành phấn vụn, sau đó đem tịnh hóa thành tinh khiết năng lượng. Năng lượng tuy nhiên tinh khiết, nhưng bên trong vẫn là nắm giữ đắp mở đất gen. Đây là thuộc về ngũ cốc xã tắc thần thụ thần kỳ năng lực. Đắp mở đất mảnh vỡ sau cùng bị luyện hóa thành năng lượng về sau, La Quân lại dùng thuần dương đan phụ trợ, cùng những năng lượng kia dung hợp. Sau cùng, hắn một hơi luyện ra 10.000 mai gen đan đi ra. Chương 4195, dung hợp thất bại. Chương 4209, dung hợp thất bại. Luyện cơ bởi vì đan về sau, La Quân lại có chút ngộng. Chính mình đều không làm rõ ràng được làm những vật này có làm được cái gì. Ngược lại cũng là ma xui quỷ khiến đi. Bởi vì luyện tốt về sau, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy quá mức. Coi như mình nắm giữ đắp bản dập sự tình, chẳng lẽ còn có thể đi nuốt các loại cao thủ? Điều đó không có khả năng đi. Coi như có thể nuốt, vậy còn muốn đứt mất trên tu hành thăng chi đường, cũng là vô cùng không có lợi. Cho nên, phí tổn lớn như vậy sức lực, làm cái đồ chơi này lại đến cùng có gì hữu dụng đâu. Nhìn lấy luyện tốt gen đan, La Quân lại không nỡ vứt bỏ. Hắn cùng Lâm Phong, áo đen Tố Trinh thương lượng một chút. Lâm Phong nói ra, ngược lại đều đã luyện xong, chúng ta thì ăn một số nhìn xem. Độc dược cũng không sợ, còn sợ cái đồ chơi này sao? Áo đen Tố Trinh nói, ngược lại không phải là có sợ hay không vấn đề, mấu chốt là ăn làm vô dụng. Người nào đến nuốt người nào? Lâm Phong nói ra, na cái bản dập sự tình là có ưu tú địa phương, có thể rất tốt đem mọi người lực lượng vận dụng đến cùng một chỗ. Các ngươi nghĩ, nếu như là 3000 cao thủ đến giết các ngươi sẽ sợ sao? Không sợ. Cấp bậc thấp cao thủ, chúng ta dùng thánh cảnh, dùng các loại động thiên liền có thể đem bọn hắn mê hoặc. Thế nhưng là đắp mở đất hấp thu những cái kia cao thủ về sau, liền có thể đem chúng ta đều cho đánh bại. La Quân nói ra, lời tuy như thế, nhưng chúng ta làm sao có thể đi làm dạng này sự tình? Áo đen Tố Trinh nói, mà lại cũng không có lời. Lâm Phong nói, các ngươi khác nhanh như vậy phủ định ta ý nghĩ, ta ý tứ là có thể hay không sử dụng loại này gen đem chúng ta mấy người chặt chẽ liên tiếp, sau đó phát huy ra một cộng một tương đương 10 công hiệu. Đồng thời, còn muốn không tổn hại thương tổn chúng ta bất cứ người nào. Nếu như có thể làm đến, chúng ta thì làm. Làm không được, thì không làm, cũng không có tổn thất gì. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhất thời ánh mắt sáng lên. La Quân cảm giác mình giống như trong bóng đêm nhìn đến một tia sáng, giống như tìm tới có thể đánh bại Hồng Mông đạo chủ phương pháp. Nếu như đại ca Trô nói cái này biện pháp có thể thành công, như vậy tương lai, chính mình liền có thể không đi thôn vệ hắn La Quân, đồng dạng còn có thể đạt tới cùng Hồng Mông đạo chủ chống lại bản sự. Thứ nơi sâu xa, tựa hồ hết thảy đều có thiên ý. Hắn nhịn không được hưng phấn lên, nói: "Đại ca, ngươi nói đúng, mà lại ta tin tưởng vững chắc, chúng ta nhất định có thể thành công. Cái này không chỉ là đánh bại truyền nguyện kiến chúa quan trọng, càng là..." Lâm Phong cùng áo đen Tố Trinh cũng cùng một chỗ hưng phấn nói: "Vẫn là đánh bại Hồng Mông đạo chủ quan trọng." La Quân nói ra: "Không tệ." Đón đến, nói: "Ta suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta theo địa cầu xuyên thẳng qua không mấy năm ánh sáng, chạy tới nơi này, khẳng định cũng là vận mệnh chỉ dẫn. Ta so Hồng Mông đạo chủ duy nhất mạnh địa phương ngay tại ở vật khí, hiển nhiên, đây là vận khí tại phát huy tác dụng. Loại này gen đan, tuyệt đối là có hiệu quả." La Quân lòng tin cũng tăng lên tới. Trước đó cùng Hồng Mông đạo chủ nhất chiến đã để hắn cảm giác đến vô cùng mệt mỏi. Bởi vì đó bất quá là Hồng Mông đạo chủ phân thân buông xuống a. Phân thân liền lấy khủng bố như thế, nếu là bản thân buông xuống, chính mình một phương này căn bản không có một chút phần thắng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy lại có hy vọng. Sau đó, La Quân đi đầu ăn 100 mai gen đan. Áo đen Tố Trinh cùng Lâm Phong cũng theo ăn 100 mai gen đan. Gen đan tiến vào La Quân trong thân thể về sau, lập tức liền hóa thành thuần chủng dược lực ở trong cơ thể hắn toán loạn. Những gen này đan quả nhiên cùng hắn đan dược khác biệt. Hắn đan dược nhập thể về sau, hóa thành dược lực sau liền sẽ bị thân thể nguyên khí cùng pháp lực trực tiếp hấp thu. Mà gen đan hóa thành dược lực về sau, lại là chui vào huyết mạch cùng tế bào bên trong. La Quân liền có thể cảm giác được chính mình thân thể gen tế bào tại mở rộng, tại sinh ra kỳ diệu phản ứng cùng biến hóa. Loại phản ứng này cùng biến hóa là có thể khống chế, hơn nữa là vô hại. Hồi lâu sau, La Quân trong thân thể, tế bào cùng gen đã được đến thăng hoa. Hắn rõ ràng cảm giác được mình đã nắm giữ đắp mở đất cái kia loại thần kỳ gen. Không nghĩ tới cái này loại thần kỳ gen, thế mà dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ, đồng thời thật cải biến ta gen. Trong lúc nhất thời, La Quân lại cảm thấy hết thảy đều quá thuận lợi đến có chút không chân thực. Không có cái gì tác dụng phụ a. Ngược lại cũng không sợ, na cái mở đất mới tu vi gì, bằng hắn điểm ấy gen, còn có thể uy hiếp được ta bản thể hay sao? La Quân càng không cảm thấy truyền nguyệt kiến chúa có thể thông qua những gen này đến khống chế chính mình. Bởi vì đi qua ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng hỗn độn thần lực cùng với thiên đạo chi lực luyện hóa, cũng là thiên địa kịch độc hiện tại cũng sẽ nhận được triệt để tịnh hóa. La Quân gen cải tạo sau khi thành công, cũng vẫn chưa cảm thấy trên thực lực có cái gì tăng lên. Áo đen Tố Trinh cùng Lâm Phong lúc này thời điểm cũng mở mắt ra, hai người trong mắt đều có mừng rỡ, biểu thị đã cải tạo thành công. Tựa hồ quá thuận lợi. Áo đen Tố Trinh cảm thấy có chút bất an, nói ra. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, "Đệ muội, quá thuận lợi chẳng lẽ không tốt sao? Áo đen Tố Trinh nói, tốt thì tốt, cũng là quá thuận lợi. Lâm Phong nói ra, ta nhớ tới trước đó Tam đệ không phải nói hắn gặp được cái kia Tuyệt Vô Tình sao? Tuyệt Vô Tình có hóa công trùng, nhưng sau cùng lại bị Tam đệ vô hình tiêu trừ. Ta cảm thấy trong này coi như có âm mưu gì, cũng sẽ bị Tam đệ hóa giải mất. La Quân cũng cười một tiếng, nói, cái này cũng không có khả năng có âm mưu gì, Truyền Nguyệt Kiến Chúa cũng không có khả năng cố ý hy sinh đắp mở đất. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta không phải nói Truyền Nguyệt Kiến Chúa hội có âm mưu gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này một cái chuyện lớn thuận lợi như vậy, đằng sau chỉ sợ vẫn là hội ẩn tàng một số chúng ta nghĩ không ra phiền phức. La Quân nói ra, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Nếu như loại dung hợp này có thể thành công, thực lực chúng ta hội tăng lên trên diện rộng. Áo đen Tố Trinh nói, tốt ta, chỉ mong hết thảy thuận lợi. Tiếp đó, chính là La Quân trước cùng Áo đen Tố Trinh em Dương Linh Tu dung hợp làm một thể. Hai người bọn họ muốn hòa làm một thể là vô cùng đơn giản, cũng không cần cái gì gen cải tạo. Khó khăn là như thế nào dung hợp Lâm Phong lực lượng, hơn nữa còn phải bảo đảm Lâm Phong thật tốt sống sót. La Quân há mồm. Lâm Phong thì lấy hơi co lại chi đạo tiến vào La Quân trong thân thể. Hắn rất nhanh liền tại La Quân thân thể một cái kinh mạch chỗ nối tiếp ăn ra. Những cái kia kinh mạch chỗ nhìn như rất nhỏ, kỳ thực bên trong giấu giếm bảng đại pháp lực cùng thế giới. Giống La Quân bọn họ dạng này cao thủ, nhìn như còn là một cái người. Trên thực tế thân thể đã tiến hóa thành như vũ trụ huyền bí một dạng tồn tại. Trong cơ thể to lớn cùng phức tạp, căn bản là người bình thường không dám tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể bộc phát ra khủng bố như vậy thần lực tới. Lâm Phong giấu giếm hoàn tất về sau, liền bắt đầu chuyển vận pháp lực cùng La Quân pháp lực tiến hành liên tiếp. Nếu như không có cái kia gen đan cải biến gen, loại này liên tiếp là thử đều không muốn thử, một khi cưỡng ép liên tiếp, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bởi vì âm dương pháp lực muốn dung hợp đều rất khó khăn, mà hai cố đồng dạng thuộc về dương pháp lực muốn liên tiếp. Vậy thì đồng nghĩa với là không muốn điện cực âm cực dương. Nam nữ, âm dương, càn khôn, thắng bại, vậy cũng là thiên địa vũ trụ pháp tắc. Đó là không có thể nghịch chuyển. Mà đắp mở đất gen lại là một loại nghịch chuyển kỳ tích, lại có thể đem loại này pháp tắc cải biến. Bây giờ, La Quân bọn người nắm giữ dạng này gen, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể dung hợp thành công. Lâm Phong pháp lực cấp tốc cùng La Quân pháp lực bắt đầu dung hợp, những cái kia pháp lực là từ Lâm Phong thân thể gen cùng một chỗ thi triển đi ra, cho nên gen lực lượng cũng ẩn tàng bên trong. Vênh một chút, La Quân cùng Lâm Phong pháp lực dưới loại tình huống này, thế mà thật liên tiếp thành công. Trong nháy mắt đó, La Quân cùng Lâm Phong còn có Áo đen Tố Trinh đều có loại phá lệ quỷ dị cùng cảm giác kỳ diệu, tựa như là được đến thiên ngoại thần lực một dạng. Loại dung hợp này cũng không phải là loại kia âm dương dung hợp là cần tâm linh tương hợp, cho nên có thể hai bên cảm giác đối phương tâm ý, tình ý cùng với trí nhớ, vân vân. Mà Lâm Phong cùng La Quân loại dung hợp này, thuần túy là pháp lực cưỡng ép dung hợp. La Quân cũng cảm giác được chính mình kỳ kinh bát mạch chỗ, có một cô dấu giếm thần lực có thể liên tục không ngừng vì chính mình chuyển vận năng lượng cùng pháp lực. Cái kia chính là Lâm Phong chỗ. Thành công. Trong chốc nhóm này, La Quân, Áo đen Tố Trinh, Lâm Phong đều là cuồng hỉ liên tục. Gen lực lượng tại bọn họ pháp lực chi bên trong chạy xuôi, trở thành phi thường trọng yếu đầu mối then chốt. Sau đó, La Quân liền muốn thi triển cái này loại thần kỳ pháp lực. Hắn đứng dậy, vận chuyển pháp lực, muốn đem ba người pháp lực toàn bộ chật thành một cỗ dây thừng. Nhưng lại tại hắn vừa mới phát động thời điểm, đồng nhiên kịch liệt đau đớn theo kỳ kinh bát mạch chỗ truyền tới. Hắn chỉ cảm thấy đại ca Lâm Phong chỗ địa phương đống nhiên thành một loại lửa, loại này lửa dị thường phòng. Phòng đến hắn loại tu vi này đều khó mà chịu được. Đồng thời, trong thân thể pháp lực cũng bắt đầu có muốn thiêu đốt xu thế, cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận, liền muốn đốt cháy hầu như không còn. Lâm Phong cũng phát giác được La Quân thân thể cực kỳ nguy hiểm, lập tức thu hồi pháp lực, đồng thời nhanh chóng bay ra ngoài. La Quân kịp thời há mồm, Lâm Phong liền bay ra ngoài. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, La Quân đã đau mồ hôi lạnh ứa ra, tựa như là tại bên bờ sinh tử đi một lần. Giờ phút này cho dù là Lâm Phong đã rời đi, nhưng La Quân vẫn cảm thấy kỳ kinh bát mạch chỗ lưu lại một đạo khó có thể nói hết vết thương, nhất định phải dùng một ngày thời gian mới có thể sửa chữa phục hồi. Mà thể nội pháp lực bên trong, ý nguyên nóng rực. May ra Lâm Phong đã rời đi, La Quân cấp tốc cùng Áo đen Tố Trinh cùng một chỗ vận dụng âm dương pháp lực trấn áp, thật vất vả mới đưa loại này nóng rực triệt để trấn áp xuống dưới. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh không khỏi lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hai người bọn họ ở vào linh tu trạng thái, âm dương pháp lực có thể dung nạp điều chỉnh vân vân, vừa mới La Quân cũng đã tự bạo mà chết. Loại này tự bạo, ngược lại là không đả thương được Áo đen Tố Trinh. Khả La Quân là tuyệt đối không chịu nổi, Lâm Phong cũng sẽ không có sự tình, bởi vì Lâm Phong là vĩnh hằng chi thể. Nguy hiểm thật. Áo đen Tố Trinh bay ra ngoài, khôi phục chân thân sau nhịn không được nói ra. Lâm Phong cười khổ, nói, nhìn đến còn thật là không được, là ta quá vui vẻ. Chương 4196, cường đại tuyệt luân. Chương 4210, cường đại tuyệt luân. La Quân bắt đầu trầm tư suy nghĩ vấn đề này đến cùng xảy ra ở địa phương nào. Gen đan thật là đem bọn hắn gen cải biến, biến có thể dung hợp người khác pháp lực. Nhưng là, vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy đâu? Là đắp mở đất là đem những cái kia cao thủ trực tiếp giết chết, sau đó thôn phệ tiến thể nội. Hắn là đã đem rất nhiều cao thủ pháp lực triệt để đồng hóa, chỉ là tại phát động công kích thời điểm, hội khiến người ta cảm thấy trong cơ thể hắn có vô số cao thủ pháp lực hội tụ. La Quân lập tức nghĩ thông suốt điểm này. Đại ca là còn sống, cho nên hắn pháp lực quá mức nóng rực, ta mới không thể thừa nhận. Còn có một loại khả năng chính là, đại ca tu vi quá mạnh, cho nên ta cũng vô pháp khống chế. Trọng yếu nhất là, thân thể ta không chịu nổi. La Quân rốt cục nghĩ rõ ràng điểm này. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Áo đen Tố Trinh còn có Lâm Phong nói. Chờ hắn sau khi nói xong, Lâm Phong nhân tiện nói, thân thể ngươi không chịu nổi, nhưng không có nghĩa là thân thể chúng ta không chịu nổi. Ta xem chúng ta có thể cải biến một chút mạch suy nghĩ, không nhất định là muốn tam đệ ngươi tới làm chủ làm thịt. Để ta làm người dẫn đầu này, các ngươi tiến vào trong thân thể ta, sau đó chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không dung hợp. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều là ánh mắt sáng lên. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta trước đi thử một chút ta, mặc dù có nguy hiểm, ta cùng đại ca có bất tử chi thân hộ thể, cũng sẽ không như thế nào. Lâm Phong gật đầu, nói ra, được. Hắn cùng áo đen Tố Trinh ở giữa pháp lực dung hợp cũng không phải là cái gì âm dương linh tu, hoàn toàn là lấy pháp lực trực tiếp kết nối. La Quân cũng không có phản đối. Về sau, áo đen Tố Trinh đem chân thân giấu vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong, sau đó toàn bộ thần hồn cấp tốc tiến vào Lâm Phong thể nội, liền cũng đến hắn kỳ kinh bát mạch trầm ổn mọc rễ. Theo, nàng lôi đỉnh thần lực bắt đầu cùng Lâm Phong pháp lực kết nối. Lâm Phong thể nội tất cả đều là máu phân tử hỗn động. Mỗi một cái máu phân tử bên trong đều chất chứa năng lượng cường đại, ước vạn máu phân tử tổ cùng một chỗ, tựa như vạn lý hà sơn một dạng. Áo đen Tố Trinh lôi đỉnh thần lực và Lâm Phong pháp lực cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, cái kia một cái chớp mắt, Lâm Phong cũng cảm giác được vô cùng thống khổ. Kỳ kinh bát mạch chỗ càng là lôi đỉnh thiêu đốt, mà pháp lực bên trong, áo đen Tố Trinh lôi đỉnh thần lực càng là cuồng bạo, lùi hướng hắn toàn thân. Lâm Phong hai mắt nhất thời huyết hồng, nhịn không được bạo giống một tiếng. Áo đen Tố Trinh giật mình, liền muốn thu pháp lực, rời đi hắn thân thể. Không nghĩ tới hắn lại hét lớn một tiếng, đừng có ngừng, ta không có vấn đề. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong thân hình bắt đầu biến hóa, cấp tốc phát động ngày đầu tiên thần huyết mạch, cả người biến thành kim sắc thần thú, đồng thời bắt đầu tăng vọt. La Quân thấy cảnh này, cũng không khỏi biến sắc. Hắn cảm giác được đại ca trong thân thể, pháp lực cuồng bạo vô biên, mà lại quanh thân đều đang tỏa ra lôi đỉnh thần lực. Bên trên bầu trời, Thiên Dương tinh năng lượng cũng đang bị hắn cuồng mãnh hấp thu, lôi đỉnh chi lực cũng đang bị hắn cuồng mãnh hấp thu. Lâm Phong đệ nhất huyết mạch đến từ cùng mặt trời, mà Thiên Dương tinh cùng mặt trời thì là hiệu quả như nhau. Cho nên Lâm Phong ý nguyên có thể hấp thu Thiên Dương tinh năng lượng. Lúc này, Lâm Phong thân thể không ngừng phồng lớn, khắp khuôn mặt là thống khổ biểu lộ. Hắn thân thể bị lôi đỉnh điện thành than cốc đồng dạng, nhưng lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là một cái không gãy liệm mại cùng thống khổ quá trình. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Phong đều tại kiên trì. Hắn thân thể cũng chịu đựng dày vò. Mà thời gian lâu dài về sau, Lâm Phong thống khổ liền bắt đầu giảm thiểu. Hắn pháp lực cùng lôi đỉnh thần lực bắt đầu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dần dần, hắn thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ, sau cùng khôi phục lại bản tôn trạng thái. Áo đen Tố Trinh rồi mới từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. La Quân thấy cảnh này, không khỏi mừng rỡ hỏi, tựa hồ thành công, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áo đen Tố Trinh đi tới La Quân bên người. Lâm Phong liếc nhìn La Quân cùng áo đen Tố Trinh liếc một chút về sau, hít sâu một hơi, sau đó lòng còn sợ hãi nói ra, thật là quá mức nguy hiểm, xem ra loại này gen đan có thể rất dễ dàng cải tạo thân thể chúng ta, trên thực tế chỉ bằng vào điểm này lại là hoàn toàn không đủ. Bởi vì gen chỉ là dung hợp một bộ phận, càng trọng yếu là Long Nghĩ một tộc kết cấu thân thể vốn là cùng chúng ta đại không tầm thường. Cho nên loại dung hợp này, vốn là chỉ có thể là Long Nghĩ một tộc làm được. Long Nghĩ một tộc kết cấu thân thể một dạng, pháp lực cũng là đồng nguyên đồng tông. Mà chúng ta nhân tộc pháp lực, mỗi người thuộc tính chênh lệch quá đại. Nếu như nói cái này bên trong thiên địa chỉ có một người có thể làm được điểm này, ta có thể khen cái này cửa biển, vậy cũng chỉ có thể là ta. Tại vừa mới ta cùng đệ muội pháp lực dung hợp thời điểm, thân thể ta bị nàng lôi đỉnh tiêu đốt thối luyện, vô cùng thống khổ. Loại kia cường độ, cũng là thánh nhân đến, cũng muốn chết đến trăm ngàn lần. May ra là, ta bản thân thì có bất tử chi thân, về sau lại phải ngươi vĩnh hằng chi thể. Cho nên ta mỗi tiếp cận tử vong một lần, trong cơ thể ta gen liền bắt đầu biến dị một lần. Trải qua hơn trăm lần biến dị, ta rốt cục thành công kiêm dung đệ muội pháp lực, đạt tới chân chính ý nghĩa phía trên dung hợp. Hiện tại ta và các ngươi gen đã hoàn toàn khác biệt. La Quân đại hỉ, nói ra, mặc kệ như thế nào, có thể dung hợp cũng là tốt nhất. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi chỉ dung hợp Tố Tố một người là không được, cái kia ý nghĩa không lớn. Bởi vì ta cùng Tố Tố cũng có thể dung hợp a. Lâm Phong nói ra, không tệ, ta cần dung hợp càng nhiều người. Trên nguyên tắc tới nói, chỉ muốn các ngươi chịu được, ta liền có thể một mực dung hợp. Nhiều lắm thì quá trình thống khổ một số. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, quá trình dung hợp bên trong, ta ngược lại là không có cảm giác được nhiều sao thống khổ, bởi vì vẫn luôn là đại ca tại kiêm dung ta pháp lực. La Quân nói ra, ngươi thể chất cũng rất đặc thù, bất quá bất kể như thế nào, ta đều vẫn là muốn thử một lần. Sau đó, Lâm Phong thì hé miệng. La Quân lấy hơi co lại chi đạo thu nhỏ thân thể, sau đó chui vào Lâm Phong trong thân thể. Hắn lại không có đi kỳ kinh bát mạch chỗ, mà chính là tìm một chỗ máu phân tử trùng khu điểm, sau đó tiến vào máu phân tử bên trong. Cái kia máu phân tử xem ra bất quá là một hột cơm 10%, nhưng tiến vào về sau, tựa như là đến một cái thiên nhiên huyết sắc trong động phủ. Huyết sắc trong động phủ, tràn ngập dương cương pháp lực ngang dọc dồi dào, lại cùng hắn máu phân tử hợp thành một thể, sau cùng tạo thành cường đại máu phân tử hỗn động sân hạ. La Quân nhanh chóng phát động pháp lực, liền đi liên tiếp máu phân tử bên trong pháp lực. Lần này liên tiếp, hắn trong gen cũng phóng ra kỳ dị lực lượng. Loại này kỳ dị lực lượng tại rừng phong thể nội còn có, mà lại, Lâm Phong pháp lực bên trong, loại này kỳ dị lực lượng đã thăng cấp cải tiến, có thể rất tốt hướng phía dưới kiêm dung La Quân pháp lực. Hai người pháp lực liên tiếp về sau, cấp tốc mỗi người bước lên ra một số nhỏ bé sợi tơ. Những sợi tơ này nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, sau đó triệt để dung hợp. Giống. Lâm Phong đột nhiên phát ra thống khổ gào rú. La Quân là pháp lực phát ra mới, ngược lại không có cảm giác đến có nhiều thống khổ, chỉ cảm thấy đại ca pháp lực hùng hồn rồi rào, khủng bố gần chết. Mình có thể cảm nhận được hắn pháp lực, lại không cách nào đến khống chế hắn pháp lực. Theo, Lâm Phong bắt đầu vận chuyển La Quân pháp lực. La Quân cũng cảm giác được thân thể giống như đã không phải là chính mình một dạng. Đương nhiên, hắn như cưỡng ép phát điện, cũng là có thể làm được, nhưng không nhất thiết phải thế. Đó lấy, La Quân lại cảm thấy đến Lâm Phong thân thể gen tiếp tục bắt đầu tách ra. Lâm Phong thân thể bắt đầu phồng lớn, gen tách ra, không ngừng tại cùng La Quân pháp lực dung hợp. Dung hợp về sau, liền lại tách ra về sau, nhưng lại dung hợp. Như là đổi lại La Quân, tách ra một lần, cũng đã chết. Nhưng Lâm Phong lại sẽ không chết. Rất lâu về sau, Lâm Phong thân thể rốt cục tách ra thành công. hắn gen cùng pháp lực dung hợp, để pháp lực bên trong giống như dài ra vô số tiểu xúc tu, những thứ này tiểu xúc tu liền có thể hoàn mỹ dung hợp người khác pháp lực. Tiếp đó, La Quân lại cùng áo đen Tố Trinh ở vào âm dương linh tu trạng thái. La Quân lại tiến vào Lâm Phong thể nội. Lâm Phong lần nữa đi qua một vòng tách ra, sau đó cùng La Quân hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp về sau, thân thể quyền khống chế vẫn là tại Lâm Phong trên thân. Bất quá La Quân là có thể cùng Lâm Phong câu thông, chỉ cần Lâm Phong cho La Quân quyền khống chế, La Quân liền có thể thi triển ra pháp lực mình, đồng thời cũng có thể điều động Lâm Phong pháp lực. La Quân thử thi triển ra một đạo đại hỗn độn lôi kiếm. Một kiếm kia đem hắn cùng áo đen Tố Trinh cùng với Lâm Phong pháp lực toàn bộ bạo phát đi ra. Một kiếm sát tướng ra ngoài, lực sát thương so trước kia đại hỗn độn lôi kiếm cường đại trọn vẹn gấp 3. Cái này còn không nói, bọn họ hấp thu ngoại giới nguyên khí thời điểm, hỗn độn thế giới thần lực, thiên dương tinh nguồn năng lượng, lôi pháp thế giới lực lượng cùng với bên trong thiên địa hắn nguyên khí đều cùng không cần tiền một dạng, điên cuồng bị kéo vào tiến đến. Sau đó lại hoàn mỹ dung hợp đến pháp lực bên trong. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ giống như biến thành siêu cấp cơ giáp một dạng. La Quân cảm thấy cái này thời điểm như lại thi triển pháp tướng thần quyền, cái kia tuyệt đối có thể đem truyền nguyện kiến chúa đánh hoài nghi nhân sinh. Sau khi làm xong những việc này, đương nhiên vẫn là không đủ. La Quân cùng Lâm Phong còn có áo đen Tố Trinh lại tìm đến một mực tại nghiên cứu thời gian bí thuật Tần Lâm cùng thời gian lĩnh chủ. Tìm tới bọn họ về sau, La Quân để bọn hắn cũng đều ăn 100 mai gen đan. Chờ bọn hắn gen cải biến về sau, Lâm Phong cũng lần nữa thành công dung hợp Tần Lâm cùng thời gian lĩnh chủ, đó lấy, La Quân cùng áo đen Tố Trinh tiến vào linh tu trạng thái, cũng đến Lâm Phong trong thân thể. Cái này một chút dung hợp, bọn họ lực lượng thì biến đến càng thêm mạnh ngang. Đã đủ để đối phó truyền nguyệt kiến chúa. Nếu như không đầy đủ, thực còn có thể đi thiên chi nhai bên trong tìm linh nhi các nàng đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không cần phải vậy. Dung hợp về sau, bọn họ bắt đầu diễn luyện các loại phối hợp. Trọn vẹn diễn luyện 3 ngày sau đó, Lâm Phong cùng La Quân còn có Tần Lâm liền đều có thể các tổ chức. Pháp lực là toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, nhưng bọn hắn sẽ có mỗi người điều hành. Đây là một cái kinh người tiến bộ. La Quân cảm thấy cái này chính là hắn đánh bại Hồng Mông đạo chủ điểm mấu chốt. Chương 4197, vũ trụ vận động. Chương 4211, vũ trụ vận động. Tại triệt để dung hợp về sau, La Quân bọn người liền bắt đầu thí nghiệm như vậy dung hợp chi sau lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm Lâm Phong vận chuyển thần pháp thời điểm, tất cả mọi người pháp lực liền đều nghe hắn điều hành. Lâm Phong có thể giết ra giết hại thần quyền đến, giết hại thần quyền bên trong pháp lực hùng hồn, khủng bố tuyệt luân. Đồng thời, Lâm Phong còn có thể vận chuyển ngày đầu tiên thần huyết mạch, để thân thể vô hạn biến lớn. Biến lớn đồng thời, mọi người có thể giúp hắn hấp thu ngoại giới các loại nguyên khí cùng thần lực, để hắn trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, mọi người trốn ở máu phân tử bên trong, cũng rất khó chịu thương tổn. Cho dù là Lâm Phong thân thể bị đánh nát, bọn họ y nguyên có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Phong liên tục xuyên thẳng qua, chém giết, chỉ cảm thấy cả người đều phải đến thăng hoa, cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Về sau, bọn họ lại bắt đầu chuyển đổi. La Quân thử đến trưởng khống Lâm Phong thân thể. Loại này trưởng khống, chỉ cần Lâm Phong không nguyện ý, lập tức liền có thể đoạt lại quyền khống chế. Nhưng Lâm Phong cùng La Quân cởi mở, tự nhiên là không biết chống cự La Quân trưởng khống. La Quân thân hình lấp lóe, đi tới Lâm Phong trong não vực. Đó lấy, Lâm Phong đóng lại thần thức. La Quân đột nhiên vừa mở mắt, liền cảm giác toàn bộ thân thể đều là thuộc về mình. Hắn khu động pháp lực thời điểm, toàn bộ thân thể giống như ở vào một cái to lớn trong cơ giáp. Hắn pháp lực nhất động, liền có thể khu động bộ này to lớn cơ giáp. Sau đó, hắn thi triển ra đại hỗn độn lôi quyền. Ầm ầm. Như thiên địa dòng nước lũ một dạng thần pháp dung hợp, đột nhiên sát tướng ra ngoài. Cái này một chút, quả nhiên là long trời lở đất. Lúc này thời điểm, La Quân cũng liền phát hiện, hắn thi triển ra đại hỗn độn lôi quyền thời điểm muốn so Lâm Phong thi triển giết hại thần quyền càng thêm lợi hại. Bởi vì Lâm Phong tuy nhiên có thể dung hợp mọi người pháp lực, nhưng lại khó có thể làm đến tự nhiên mà thành. Mà La Quân đại hỗn độn thần lực có thể đem mọi người pháp lực trực tiếp dung thành một thể. La Quân bản thể pháp lực không có cách nào cùng mọi người pháp lực dung hợp, nhưng khi Lâm Phong đem mọi người pháp lực dung hợp về sau, hắn đến trường khống, vậy liền không giống nhau. Cái này thật sự là thất chi đông ngung, thu chi tăng du. Nếu như La Quân kiên trì muốn dùng chính mình thân thể đến cùng mọi người dung hợp, kế hoạch này thì không cách nào hoàn thành. Nhưng thay cái mạch suy nghĩ, Lâm Phong lại có thể hoàn thành cái này không có khả năng sự tình. Tại rừng phong sau khi hoàn thành, lại từ La Quân đến trưởng khống, như thế liền đến hoàn mỹ trạng thái. Tiếp đó, áo đen Tố Trinh cũng thử đến trưởng khống Lâm Phong thân thể, nhưng vẫn là không bằng La Quân đến hoàn mỹ cùng lợi hại. Thần Lâm cũng thử xuống, cũng là không bằng. Sau cùng, mọi người liền quyết định, nộ đến đại địch thời điểm, liền trước dung hợp. Dung hợp về sau, liền từ La Quân đến trưởng khống thân thể, trở thành tổng chỉ huy. Đây cũng là thuận lý thành chương sự tình. Bởi vì La Quân bản thân liền là chiến đấu kinh nghiệm rất phong phú, vẫn là khí vận chi tử. Rất nhiều diễn luyện, xác định hoàn toàn không có vấn đề về sau. La Quân một đoàn người liền bắt đầu thảo luận tiếp xuống tới sự tình. La Quân bọn người thông qua những cái kia long nghĩ mảnh vỡ, có thể cảm nhận được truyền nguyệt kiến chúa hạ lạc. Đương nhiên, truyền nguyệt kiến chúa cũng có thể cảm nhận được La Quân đoàn người này hạ lạc. Bọn họ ngay tại cái kia hoắc đường ngôi sao phía trên bắt đầu thương lượng, như thế nào bắt giết truyền nguyệt kiến chúa. La Quân cho rằng, nếu như mình đoàn người này chủ động đi tìm truyền nguyệt kiến chúa khẳng định sẽ tránh đi. Nhưng muốn làm một mực ở chỗ này chờ, lại không biết truyền nguyệt kiến chúa năm nào tháng nào mới có thể tới. Đây là rất mâu thuẫn vấn đề. Thương lượng sau một hồi, cũng không có kết quả. Thực sự không có biện pháp, La Quân một đoàn người liền quyết định dung hợp lại cùng nhau, sau đó thôi động to lớn thần pháp chi lực đuổi theo giết truyền nguyệt kiến chúa. Lấy bọn họ thần lực, hẳn là có thể vượt qua truyền nguyệt kiến chúa tốc độ. Tuy nhiên khả năng tốn thời gian muốn lâu một chút, nhưng cũng không thể một mực dạng này chờ đợi. La Quân lớn nhất rồi nói ra, lúc trước chúng ta thí nghiệm qua, chúng ta dung hợp về sau, pháp lực liền thành một khối. Ngoại nhân là cảm giác không thấy chúng ta toàn bộ đều cùng một chỗ. Truyền nguyệt kiến chúa như là nhìn đến chỉ có chúng ta bên trong một người đến đuổi giết hắn, nói không chừng không biết trốn, ngược lại sẽ thẹn quá hóa giận tới giết chúng ta. Lâm Phong nói ra, tức là như thế, vậy chúng ta thì triển khai hành động đi. Thương lượng bình tĩnh về sau, một đoàn người liền tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Tiếp lấy liền bắt đầu truy sát truyền nguyện kiến chúa. Đến tại Lam Thiên Thành con dân, bọn họ thì không mang theo. Mang lên vậy liền triệt để đuổi không đến. Cũng không sợ truyền nguyện kiến chúa hội thừa cơ đến truy sát Lam Thiên Thành con dân. Bởi vì bọn hắn hội một mực khóa chặt truyền nguyện kiến chúa. Rất nhanh, bọn họ thì xuất phát. Dung hợp về sau, pháp lực hùng hồn, tốc độ quả nhiên là có thể siêu việt cực hạn. La Quân trưởng khống Lâm Phong thân thể, ở trong hư không tia chớp đi xuyên, cũng không dựa vào bất luận cái gì pháp khí, hoàn toàn thì lấy tự thân lực lượng đến phi hành. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền lại qua nửa năm. Trong nửa năm này, bọn họ một mực tại truy truyền nguyệt kiến chúa. Truyền nguyệt kiến chúa cũng một mực tại bỏ mạng chạy trốn. Tốc độ bọn họ thật là so truyền nguyệt kiến chúa muốn nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là mau một chút. Cho nên nếu như ấn theo tốc độ này đuổi tiếp, ít nhất phải 100 năm thời gian mới có thể đuổi kịp truyền nguyệt kiến chúa. Đó là cái khiến người ta hề phải phát hiện. Cũng không truy a, lại không khác biện pháp. Tách ra truy, cũng không dám. Tách ra truy, nơi đó là truyền nguyệt kiến chúa đối thủ. Khoảng cách này quá xa, một khi tách ra, muốn tụ lại liền cần thời gian dài hơn. Một ngày này bên trong, bọn họ đống nhiên cảm giác được truyền nguyệt kiến chúa tốc độ chậm lại. Lại một ngày sau, bọn họ cảm giác được truyền nguyệt kiến chúa tốc độ không chỉ là chậm lại, mà là hoàn toàn dừng lại. Mọi người không khỏi đại hỉ. Đại hỉ đồng thời, cũng cảm thấy có chút không đúng. Bọn họ một bên truy kích, vừa bắt đầu thương lượng. Mỗi người đều có thể thông qua pháp lực lan truyền ý niệm. Thời gian lĩnh chủ đầu tiên nói ra, truyền nguyệt kiến chúa là cái vô cùng khôn khéo, mà lại cẩn thận người, bình sinh không đánh không có nắm chắc trận chiến. Nàng đột nhiên dừng lại, khẳng định là đã chuẩn bị tốt đối phó chúng ta thủ đoạn. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Lâm Phong nói ra, thật là cần thiết phải chú ý. La Quân thì là nói ra, mặc kệ nàng ẩn tàng thủ đoạn gì, chúng ta đều muốn đi xem một cái. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra chúng ta bây giờ cầm giữ có át chủ bài là cái gì. Lâm Phong nói ra, vậy cũng đúng, truy lâu như vậy, không có khả năng từ bỏ. Sau đó, bọn họ tiếp tục truy kích. Một tháng sau, La Quân một đoàn người rốt cục tới gần truyền nguyệt kiến chúa. Bọn họ cũng không nhớ rõ đến cùng bay bao xa, chỉ biết là vẫn luôn là tại trong hư không tối tăm nhanh chóng xuyên thẳng qua, xuyên thẳng qua thời gian, xuyên toa không gian, xuyên thẳng qua hết thảy. Ngược lại là không có mặc con trôi qua trung động. Một ngày này, bọn họ rõ ràng cảm giác được truyền nguyện kiến chúa liền tại phụ cận cách đó không xa. Bốn phía đều là một vùng tăm tối vũ trụ hư không, cũng không có bất kỳ cái gì tinh hệ. Nhưng bọn họ cảm giác được năng lượng ba động. Bay về phía trước, ước chừng nửa giờ sau, bọn họ nhìn đến quỷ dị một màn. Cái kia hư không bên trong, tử vân bao khỏa, giống như một cái thiên nhiên vũ trụ động phủ một dạng. Tử vân giống như là một tòa núi lớn. Đây là vật gì? Lâm Phong nhịn không được nói ra. Tần Lâm thì là nói, có thể rõ ràng cảm giác được truyền nguyện kiến chúa khí tức liền tại bên trong. Chẳng lẽ nàng trốn tại trong này? Chẳng lẽ nàng coi là bằng vào như thế một đoàn tử vân là có thể đem chúng ta cho đối phó? Trong mắt người ngoài, lúc này cũng chính là Lâm Phong một người đứng tại tử vân trước mặt, mà lại là sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Trên thực tế, lúc này thời điểm tại rừng phong trong thân thể lại là tại mở ra sẽ. Thời gian lĩnh chủ nói ra, các ngươi không nên xem thường cái này đoàn tử vân, cái này tử vân là vũ trụ vận động. Mọi người hơi kinh hãi, không khỏi cùng một chỗ hỏi thời gian lĩnh chủ, cái gì là vũ trụ vận động? Thời gian lĩnh chủ nói ra, vũ trụ vận động cùng các loại trùng động có rất kỳ diệu liên hệ, trùng động bên trong rất nhiều vô cùng không ổn định vật chất đều sẽ bị vận động hấp thu. Tiến vào bên trong, cũng là một cái vận động thế giới. Vận động thế giới bên trong, từ trường quái dị, có thể ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy thần lực. Sau khi đi vào, liền đều chỉ có thể sử dụng chính mình lực lượng, mà không thể hấp thu trong vũ trụ nguyên khí. Chớ không phải chúng ta không có thể hấp thu, truyền nguyệt kiến chúa ở bên trong có thể hấp thu. Áo đen Tố Trinh nói ra. Thời gian linh chủ nói, nàng cũng không thể hấp thu, nhưng nàng trước một bước đi vào, khẳng định ở bên trong là có chuẩn bị. Lâm Phong nói ra, là ngựa chết hay là lựa chết, hiện tại đều đến đi vào dạo một vòng. Không có đạo lý đổi tới trước mắt, còn buông tha nàng. Mọi người thương lượng một phen về sau, Lâm Phong, áo đen Tố Trinh, Tần Lâm cùng thời gian lĩnh chủ đều đồng ý đi vào tìm tòi. Nhưng cái này thời điểm, La Quân lại đột nhiên cảm giác được không đúng, nói ra, chúng ta tại sao muốn đi vào? Thẳng thắn thì ở bên ngoài đem cái này vũ trụ vận động cho hủy, không là tốt rồi sao? Thời gian lĩnh chủ nói ra, cái này cũng không tốt hủy a. Vũ trụ vận động có thể hấp thu rất nhiều quỷ dị vật chất, chúng ta lực công kích đi qua, sẽ bị vũ trụ vận động trực tiếp hấp thu hết. Lâm Phong nói ra, đã hủy không được, đó còn là muốn đi vào. Chờ một chút. La Quân lại nghĩ tới một số không ổn địa phương. Hắn nói ra, ta vẫn cảm thấy không đúng. Truyền nguyệt kiến chúa hiện tại đã là được ăn cả ngã về không. Nếu như nói bên trong rất nguy hiểm, nàng không có nắm chắc tất thắng, tại sao muốn ở chỗ này chờ chúng ta đâu? Thời gian linh chủ nói ra, truyền nguyệt kiến chúa vô cùng thông minh, mà lại cẩn thận, rất có thể nàng là ở bên trong dùng khỏe ứng mệnh. Lâm Phong thở dài, nói, cái kia nói nửa ngày, các ngươi ý tứ là không đi vào sao? Thì rời khỏi như thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như nói bên trong có bẫy dập, chúng ta đương nhiên là không thể trực tiếp đi vào cái này bẫy dập. Nếu như chúng ta sợ hãi cái này bẫy dập mà không đi vào, truyền nguyệt kiến chúa cũng tất nhiên sẽ không tới truy chúng ta. Cái này thật đúng là cái không tốt giải cục. La Quân rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, nói, có phải hay không là truyền nguyệt kiến chúa ở bên trong đã thay đổi hứa cỡ nào kỳ diệu vật chất, nàng đang đợi chúng ta đi vào. Chúng ta đi vào, nàng thì đi ra, sau đó đem vậy quá hư không vận động cho dẫn bạo đâu. Rất nhanh, La Quân thì có kế hoạch. Chương 4198, đại đợi trời. Chương 4212, đại đợi trời. La Quân một đoàn người cuối cùng vẫn quyết định tiến vào vũ trụ vận động. La Quân đến khống chế Lâm Phong thân thể, thân hình lóe lên, liền cấp tốc chui vào tử vân bên trong. Những cái kia tử vân quấn quanh ở cùng một chỗ, La Quân cảm giác mình giống như tại cây bông vải bên trong hành tẩu. Nhưng là những thứ này cây bông vải không giống bình thường là, bọn họ phá lệ băng hàn lạnh lẽo. Không bao lâu, liền xuyên qua tử vân, đi tới bên trong. Ở trong đó tràng cảnh cùng bên ngoài thì là hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài là vũ trụ hư không, vô biên vô hạn, mà trong này lại giống như là một cái mật thất to lớn. Mật thất bốn phương tám hướng đều là tử vân. Dưới đáy rất sâu, cùng mái vòm khoảng cách trước chừng 10.000 mét. La Quân sau khi đi vào vị trí địa phương thì là trung gian đoạn, phía trước trong không gian, nổi lơ lửng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Định thân nhìn lại, có vật thiết, có tử sắc quan đoàn, có ngân sắc lượng tử dây dưa, có tương tự hắc động phân tử một dạng đồ vật tại hình thành quỷ dị thôn phệ. Còn có một số động vật thi thể. Càng xa xôi, còn có một số viễn cổ cự long thi thể tồn tại. Bất quá những thứ này viễn cổ cự long đã trở thành tro khô. Cái này vũ trụ vận động nhìn như chỉ có trên dưới 10.000 mét vuông hai bên, nhưng nội bộ không gian pháp tắc lại là chồng chất. Tại trung ương khu vực, mái tóc dài màu xanh lam, kim sắc váy dài truyền nguyệt kiến chúa thần sắc lạnh lùng, chính nhìn về phía La Quân bên này. La Quân cảm giác được bốn phía vật chất đang theo truyền nguyệt kiến chúa tới gần, những cái kia vật chất tựa hồ cũng có hô hấp một dạng, theo truyền nguyệt kiến chúa tâm tình mà động. Cùng lúc đó, La Quân cũng âm thầm lấy thần niệm cảm thụ bốn phía, phát hiện nơi này quả nhiên là đã cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Thân hình hắn lóe lên, liền tới đến truyền nguyệt kiến chúa trước mặt. Truyền nguyệt kiến chúa nhìn chăm chú La Quân, trong mắt lóe lên khắc cốt mối hận, từng chữ lạnh lùng nói, ngươi thật lớn mật, lại dám một người truy kích nơi này. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta người cũng đã đến, ngươi có âm mưu quỷ cái gì, cũng có thể thi triển. Truyền nguyệt kiến chúa gật gật đầu, nói, tốt, ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Nói xong về sau, liền bỗng nhiên phát động toàn thân khủng bố pháp lực. Trong nháy mắt đó, truyền nguyệt kiến chúa tóc không gió từ trống. Pháp lực tại trong cơ thể nàng lưu động thời điểm, liền sinh ra như nhật nguyệt tinh thần vận chuyển rồi rào khí tràng. Lấy nàng làm trung tâm, bốn phía hết thảy vật chất đều hướng nàng tụ đến. La Quân cũng cảm nhận được một cỗ lực hút ngay tại lôi kéo lấy hắn. Hắn ánh mắt phát lạnh, cấp tốc ngưng tụ quyền phong chi lực. Sau đó một quyền hướng truyền nguyệt kiến chúa đánh giết tới. Một quyền này cũng không phải là đại hỗn độn lôi quyền, cũng không có đem thực lực chân chính phát huy ra. Một quyền này thuần túy cũng là đến mê hoặc truyền nguyệt kiến chúa, không cho truyền nguyệt kiến chúa sinh nghi. Ầm ầm. Quyền phong hung mãnh, hướng truyền nguyệt kiến sau đầu đánh giết tới. Cũng là tại lúc này, kỳ diệu từ trường, vật chất bắt đầu vặn mèo. La Quân phát ra quyền phong thần lực lướt tới, nhất thời thì cảm nhận được trong hư không ám vật chất, ám năng lượng cuốn quanh tới. Lít nha lít nhít cuốn quanh, liền để hắn quyền phong giống như là tiến vào bản ti năng lượng động một dạng. Hai loại năng lượng kịch liệt ma sát, tia lửa bắt đầu thoáng hiện. Sau đó, cái kia truyền nguyệt kiến chúa cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ cái gì, ngươi đều hết. Lấy truyền nguyệt kiến chúa làm trung tâm, năng lượng từ trường đã dành dụm đến một loại khủng bố trạng thái. Cái này thời điểm vũ trụ vân trong động bộ tràn ngập quỷ dị, những năng lượng kia vật chất, từ trường tựa như là khí mệ tản tụ tập một dạng. La Quân quyền phong thì là dây dẫn nổ. Một cố khó mà diễn tả bằng lời nguy cơ theo La Quân nội tâm bốc lên mà ra. Đó lấy, ầm ầm. Tất cả năng lượng rốt cục cùng một chỗ bạo phát đi ra. Vũ trụ vận động nổ tung. Theo phần ngoài công kích không cách nào để vũ trụ vận động nổ tung, mà từ nội bộ đến cải biến vật chất, từ trường dẫn vào một số dễ cháy dễ dàng bạo năng lượng chẳng. Như thế, liên triệt để dẫn bạo vũ trụ vận động. Truyền nguyệt kiến chúa quỷ kế chính là muốn dẫn La Quân tiến vào vũ trụ vận động, sau đó dẫn bạo vũ trụ vận động. Cái này vũ trụ vận trong động ám vật chất, ám năng lượng tích lũy mấy tỷ năm. Một khi nổ tung, liền cho dù ngươi là cái gì đại la thần tiên, thiên địa thánh nhân, lại đều là khó thoát khỏi cái chết. Liền xem như thời gian thần thuật đi ra, cũng sẽ bị lập tức thiêu hủy. La Quân giật mình không ổn lúc, liền xoay người bỏ chạy. Muốn đi, trễ. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nhe răng cười. Cái kia nổ tung năng lượng mắt thấy muốn đem Truyền Nguyệt Kiến Chúa cũng bao phủ lại thời điểm, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng. Truyền Nguyệt Kiến Chúa cấp tốc tiến vào cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong. Theo, vòng xoáy năng lượng biến mất không thấy gì nữa. La Quân tự nhiên cũng không phải không bị mà đến, hắn sớm dự liệu được Truyền Nguyệt Kiến Chúa có thể sẽ dùng một chiêu này. Bởi vậy tại vũ trụ vân ngoài động mặt thiết trí một cái hỗn độn truyền tống trận. Tại tử trong mây cũng thiết trí một cái truyền tống trận. Nổ tung sát thực đến rất nhanh. La Quân trong bóng tối sớm đã tụ lực. Các loại cái kia truyền nguyệt kiến chúa vừa biến mất, hắn cũng liền theo vượt qua tiến tử vân bên trong truyền tống trận, tiến vào tử vân về sau, kia chớp bay ra ngoài. Đằng sau nổ tung vẫn còn tiếp tục đánh tới. La Quân lúc này thời điểm đã ra vũ trụ vận động, liền cũng có thể cảm ứng bên ngoài giới lực lượng, theo tiểu xuyên toa đến cái cuối cùng bên trong truyền tống trận. Nổ tung trong nháy mắt đó, các loại từ trường hỗn loạn. Trên thực tế cái gì truyền tống trận đều cần phải là không có tác dụng, hỗn loạn từ trường phần tử hội đảo loạn hết thảy. Khả La Quân vẫn luôn tại câu thông truyền tống trận, tăng thêm hắn trên thân lực lượng mạnh mẽ tuyệt luân, cho nên tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, vẫn là thành công xuyên thẳng qua. Tại khủng bố như vậy tuyệt luân nổ tung bên trong, hư không xuyên thẳng qua là không thể nào. Mà thật sớm chuẩn bị tốt truyền tống trận, liền có thể so hư không xuyên thẳng qua muốn mạnh hơn một tia. Điện quang thạch hỏa thời điểm, một tia cũng là đầy đủ. La Quân thành công chạy ra vũ trụ vận động về sau, tiếp lấy thì lại tia chớp xuyên thẳng qua trở lại nổ tung vũ trụ vận động chỗ. Trở về thời điểm, liền nhìn đến cái kia nguyên bản tử vân đã tiêu tán. Hư không bên trong, vô số năng lượng mảnh vỡ hào hào về xuống. Dạng này một trận diệt tuyệt đại bạo tạc đủ để giết chết thiên địa thánh nhân, nhưng đối toàn bộ vũ trụ tới nói, cũng bất quá là một hạt bụi rơi xuống. Đối vũ trụ không tạo được mảy may thương tổn. Lại nói lúc này, La Quân vận chuyển thể nội kinh mạch, cố ý để khí tức biến đến hỗn loạn. Hắn vốn là có thể đem khí tức biến yếu, dạng này hiệu quả hội càng tốt hơn một chút, nhưng cái này rất khó giấu giếm được truyền nguyện kiến chúa. Sau đó cũng chỉ phải lui mà cầu thấp hơn đem khí tức làm đến hỗn loạn. Trong cơ thể hắn dung hợp đám người chi lực, nếu không áp chế, vốn là sẽ có vẻ hỗn loạn. Cho nên loại này ngụy trang thì biến đến không chê vào đâu được. Theo, hắn còn cố ý phun ra một ngụm máu tươi tới. Cũng không nhiều đợi, theo sau xoay người bỏ chạy. Cái kia truyền nguyệt kiến chúa trước đó tại vũ trụ vân trong động chuẩn bị thật lâu, sử dụng vũ trụ vân động quỷ dị vật chất tại bên ngoài cũng thành lập được một cái truyền tống trận. Bởi vì nàng trong truyền tống trận vật chất là vũ trụ vân trong động, cho nên cho dù là ở bên trong, nàng cũng có thể thẳng câu thông bên ngoài truyền tống trận tiếp xuyên thẳng qua ra ngoài. Cái truyền tống trận này chế tạo lên cực kỳ không dễ, nếu không có nàng dạng này tu vi, đó là tuyệt tính đánh tạo không ra. Nàng lần này truyền tống ra ngoài về sau, lại nhanh chóng bay trở về. Nàng cảm thấy cái kia địa cầu tiểu tử khẳng định là đã chết. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn tận mắt chứng kiến tiểu tử kia là thật đã chết. Không phải vậy nàng ngủ không an ổn, cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Lại thế nào biết, lần này đến, liền nhìn đến cái kia La Quân thế mà còn sống. Cũng vừa đẹp mắt đến La Quân giả ý thổ huyết, lại cảm nhận được La Quân thể nội khí tức hỗn loạn. Đương nhiên, thực nàng nhìn thấy là Lâm Phong thân thể, nhưng mà thực tế cái kia chính là La Quân. Bất quá những thứ này đối với truyền nguyện kiến chúa đều không trọng yếu, ngược lại nàng cũng không biết ai là Lâm Phong, ai là La Quân. Nàng cần cũng là đem ra hỏa này triệt để giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Hơn nửa năm này bên trong, đối phương một mực tại truy sát nàng. Nàng cũng tránh hơn nửa năm này. Vốn là, nàng là không muốn tránh, kiến chúa tôn nghiêm điều động nàng muốn đi chính diện lên chiến. Nàng cảm thấy tiểu tử kia thật sự là ăn tim gấu gan báo, lại dám một người tới truy sát. Có thể nàng trung quy là không dám buông tay đánh cược một lần, cảm thấy đối phương cũng không phải người ngu, không có đạo lý thì dạng này theo đuổi giết chính mình. Nhất định là đằng sau còn giấu âm như quỷ cái gì. Thẳng đến nàng gặp phải vũ trụ vận động, liền tiến vào vân trong động điều tra một phen. Về sau, nàng độc kế cũng là ấp ủ ra tới. Nhu đồ đã lâu, thế mà không có giết chết đối phương, cái này khiến truyền nguyệt kiến chúa cảm thấy thật không thể tin. Sau đó, nàng lại nghĩ đến cái này ra hỏa tựa như là có bất tử chi thân. Như vậy vừa nghĩ, cũng đã cảm thấy thuận lý thành trương. Hừ, cho dù ngươi có bất tử chi thân, giờ phút này cũng là bản thân bị trọng thương. Muốn chạy trốn, hừ. Truyền nguyệt kiến chúa đã không còn mảy may hoài nghi, nhanh chóng đuổi theo. Nàng thân hình cực nhanh, trong hư không nhanh như điện chớp. Mà La Quân tốc độ thì là chậm rất nhiều, không có chạy ra bao lâu, cái kia truyền nguyệt kiến chúa thì từ phía sau đuổi tới. Nàng thân hình lấp lóe, từ trên trời giáng xuống rơi vào La Quân phía trước. Theo thì thi triển ra nàng đại đầy trời thánh cảnh. Cái kia đại đầy trời thánh cảnh chính là sợi tóc màu xanh lam của nàng trong nháy mắt tăng vọt thành dài, đem cái kia phương viên trăm dặm cấp tốc toàn bộ bao phủ. Sợi tóc màu xanh lam bên trong bộc phát ra ánh sáng màu lam cùng khói bụi. Quang mang mê người mắt, trong xương khói giấu giếm khí độc. Truyền Nguyệt Kiến Chúa lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói: "Ta nói qua, ngươi không có cơ hội." La Quân lui về phía sau mấy bước, cảm nhận được những cái kia ánh sáng màu lam chiếu xạ ở trên người, lại là hàm ẩn các loại vật chất. Có điều hắn cố thân thể này chính là bất tử chi thân, mới không sợ những thứ này lùng ta lung tung. Đồng thời, tại Truyền Nguyệt Kiến Chúa truy đến thời điểm, hắn đã để Tần Lâm cùng thời gian lĩnh chủ đi đầu ra ngoài. Hắn muốn tại kích chiến thời điểm, để Tần Lâm cùng thời gian lĩnh chủ bố trí xuống thời gian đại trận. Như thế, Truyền Nguyệt Kiến Chúa thì không có cơ hội đào tẩu. Truyền Nguyệt Kiến Chúa ánh mắt bên trong mang theo lạnh thấu xương hàn ý, ngay sau đó cũng không nói nhảm nữa, theo hai tay kết phát ấn. Sau đó, cái kia đại đầy trời thánh cảnh bên trong, ánh sáng màu lam cùng khói bụi bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành đầy trời màu xanh lam độc châm, liền hướng La Quân toàn thân cao thấp bắn giết mà đến. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Chương 4199, sinh tử một đường. Chương 4213, sinh tử một đường. Truyền Nguyệt Kiến Chúa xuất thủ bất phàm, trong nháy mắt thì thi triển ra đầy trời độc châm. Đầy trời độc châm tại đại đầy trời thánh cảnh bên trong lộ ra phá lệ hung ác, những thứ này độc châm cũng không phải là vật tầm thường, bọn họ có thể qua lại thời gian cùng không gian, có thể trong nháy mắt phá mất rất nhiều kết giới phòng ngự. Độc châm bên trong còn ẩn chứa cường đại thánh lực, chính là chạm phá vạn cổ cùng quy tắc. Một khi tiến vào thân thể về sau, liền sẽ phóng xuất ra khủng bố thượng cổ chi độc, cái này thượng cổ chi độc năng đầy đủ như thiểm điện tê liệt cao thủ người các loại thần kinh nguyên. Liền xem như hắn thánh nhân đến, một khi sơ suất bị độc châm bắn trúng, cho dù không chết, cũng sẽ đánh mất bộ phận chiến đấu lực. Truyền Nguyệt Kiến Chúa sống mấy chục triệu năm, tuy nhiên tu vi đến thánh nhân về sau, thời gian rất lâu không tiếp tục tiến bộ. Nhưng nàng đã thấy biết quá nhiều thần kỳ chi vật. Những thứ này độc châm chính là nàng tại vũ trụ ngao du bên trong gặp phải đồ vật, sau đó lại ngắt lấy mà đến, tinh luyện mà thành. La Quân cũng phát giác được những thứ này độc châm vô cùng lợi hại. Dù là bất tử chi thân, một khi trúng độc, chỉ sợ cũng vô cùng phiền phức. Sau đó trong khoảnh khắc đó, hắn lập tức vận chuyển ra Hỗn Độn Lôi Đình, hai tay cấp tốc kết phát ấn. Nhất thời, Hỗn Độn cùng Lôi Đình cùng lúc xuất hiện. Hắn thân thể điên cuồng hấp thu trong vũ trụ các loại nguyên khí, lôi pháp, hỗn độn thần lực cùng với vũ trụ nguyên khí. Lâm Phong thân thể rời xa Thiên Dương Tinh, liền cũng là không cách nào hấp thu ánh sáng mặt trời năng lượng, nhưng hắn vẫn còn có thể hấp thu vũ trụ nguyên khí. Tại thân thể bọn họ dung hợp về sau, cùng một chỗ hấp thu đồng thời, liền có thể cảm nhận được trong vũ trụ liên tục không ngừng vũ trụ nguyên khí. Loại này vũ trụ nguyên khí chính là ám vật chất bên trong ẩn tàng. Toàn bộ vũ trụ cơ hồ đều là ở vào trong bóng tối. Trong bóng tối chất chứa cường đại ám năng lượng cùng ám vật chất. Lôi đình hình thành cường đại hộ thể thân cháo. Độc châm kia bắn vào lôi đình bên trong, liền cấp tốc bị lôi đình tối luyện xoắn giết, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Độc châm lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, nhưng lại không cách nào tới gần La Quân thân thể. Truyền Nguyệt Kiến Chúa thấy thế không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ, bởi vì nàng lần thứ nhất cùng Lâm Phong thời điểm giao thủ, đồng thời không có phát hiện Lâm Phong có cường đại như thế lôi đình thần lực. Ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng biến chiêu, đem cái kia tất cả độc châm nắm bắt một chỗ, đó lấy, độc châm hình thành một đạo to lớn thần kiếm. Lấy! Truyền Nguyệt Kiến Chúa hét lớn một tiếng. Cái kia đạo cự thần kiếm tại nàng thánh cảnh cùng pháp lực trợ giúp dưới, tia chớp bắn giết hướng La Quân cái trán mi tâm. La Quân trong tay cấp tốc ngưng tụ ra đại hỗn độn lôi kiếm. Ngay sau đó cùng Lâm Phong, áo đen tố trình hợp lực, mạnh lớn vô biên thần lực toàn bộ hội tụ thành hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi tiến vào đại hỗn độn lôi kiếm bên trong, một kiếm bổ giết tiếp. Ầm ầm. Cái kia một cái chớp mắt, đại hỗn độn lôi kiếm cùng cự thần kiếm mãnh mạnh đụng vào nhau, nhất thời kích thích vạn trượng chói lọi tia lửa. Cự thần kiếm trong nháy mắt lại hóa thành ức vạn độc châm bắn giết hướng La Quân. Đây cũng là chiêu bên trong có chiêu. La Quân cũng là chiến đấu lao thủ, đại hỗn độn lôi kiếm lập tức hình thành lôi đình vòng xoáy, bảo vệ quanh thân. Những cái kia độc châm vẫn là không cách nào tấn công vào. Truyền Nguyệt Kiến Chúa ánh mắt sắc bén, lại nhanh chóng tế ra pháp khí Thiên Luân Thần Nhãn. Làm tay nắm chặt Thiên Luân Thần Nhãn, ngàn vạn thần lực tụ tại quyền bên trong. Thần thánh chi lực phát huy đến cực hạn. Viễn cổ thiên sơn, thiên địa vũ trụ, vô cùng ảo nghĩa, hỗn độn. Tất cả, toàn bộ ngưng tụ. Sau đó cùng Thiên Luân Thần Nhãn trung thiên vòng tinh phách thần lực dung hợp. Ầm ầm. Một quyền này lực lượng, đủ để cho tinh thần đại hải bị trong nháy mắt nghiền thành tro tàn. Một quyền này lực lượng, cái gì thời gian bí thuật đều không thể ngăn cản. La Quân để Tần Lâm cùng thời gian lão nhân bố trí xuống thời gian bí thuật, chính là muốn tại Truyền Nguyệt Kiến Chúa tinh bị lực tận thời điểm tiến hành ngăn cản. Lúc này Truyền Nguyệt Kiến Chúa phong mang chính thịnh, cảm thấy khó khăn ngăn cản. La Quân cảm nhận được Truyền Nguyệt Kiến Chúa một quyền này uy lực, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, cảm thấy mình còn là xem nhẹ nàng. Đây mới là nữ nhân này toàn thịnh thời kỳ thực lực chân chính a. Ngay sau đó, La Quân không lo được hắn, nhanh chóng lùi về phía sau. Đã không còn nàng chiêu, chỉ có Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan. Há mồm phun một cái, lập tức đem Đại Kim Đan phun ra ngoài. La Quân lại lấy tay mà ra, đem cái kia Đại Kim Đan nắm trong tay, theo Pháp Tướng Thần Quyền giễu ra. Ầm ầm. Pháp Tướng Thần Quyền cùng Truyền Nguyệt Kiến Chúa Thiên Luân Thần Quyền oanh sát cùng một chỗ, nhất thời tuôn ra mãnh liệt diệt tuyệt dư âm năng lượng. Cái này dư âm năng lượng hướng bốn phương tám hướng oanh sát mà đi, đại đầy trời thánh cảnh thì là trong nháy mắt phát huy, sợi tóc màu xanh lam kia hàng rào đem dư âm toàn bộ hấp thu. La Quân một quyền này lại là xa xa không kịp Truyền Nguyệt Kiến Chúa, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị chấn lui ra ngoài, sau cùng hung hăng đụng vào đại đầy trời thánh cảnh hàng rào phía trên. Cái kia sợi tóc hàng rào lập tức phun trào, hóa thành vô số xúc tu, liền đem La Quân chết bao trùm. Lại là một tầng lại một tầng, tầng tầng bao khỏa. La Quân tựa như là bị vô số kén tầm bao lấy màu xanh lam tầm cương một dạng. Những thứ này kén tầm dị thường bí hiểm, nhanh chóng hấp thu La Quân trong thân thể năng lượng cùng pháp lực. La Quân trong tay còn ngưng tụ đại kim đan là không gì có gì không hút, không có gì không hòa tan. Tuy nhiên cùng Thiên Luân Thần Quyền đánh giết bên trong rơi xuống hạ phòng, nhưng đại kim đan cũng không có tàn mất, mà là nhanh chóng hấp thu Thiên Luân Thần Quyền bên trong một số lực lượng, cũng nhanh chóng hấp thu bốn phía nguyên khí. Lấy La Quân bây giờ đại kim đan cường hãn, trên thực tế liền xem như tại vũ trụ vân trong động, lớn xác suất cũng là có thể hấp thu cái kia vân trong động rất nhiều vật chất cùng năng lượng. Chỉ là bởi vì La Quân thấy rõ Truyền Nguyệt Kiến Chúa âm mưu, cho nên cũng không cần thiết như vậy chạy vào đi mạo hiểm. Kén tầm tầng tầng bao lấy La Quân, đồng thời cuồng mãnh hấp thu La Quân trong thân thể máu tươi cùng năng lượng. La Quân trong tay đại kim đan hóa thành pháp tướng thần quyền, cũng nhanh chóng hấp thu kén tầm dị ý tỷ diệu vật chất cùng năng lượng. Ầm ầm. Sau một khắc, La Quân trong tay pháp tướng thần quyền chấn động mạnh một cái. Nhất thời, kim quang lộ ra kén tầm, liền đem cái kia kén tầm toàn bộ nổ tung. Cũng là tại lúc này, Truyền Nguyệt Kiến Chúa Thiên Luân Thần Quyền lần nữa đánh tới. La Quân liền cảm giác mắt tối sầm lại là Thái Sơn áp đỉnh. Không kịp nghĩ kỹ, liền đem cái kia pháp tướng thần quyền hóa thành pháp tướng thần kiếm. Kiếm quang đột nhiên chém giết mà đi. Một kiếm này chi sắc bén khủng bố, không cách nào lấy ngôn ngữ để diễn tả. Kinh hồng bên trong, một kiếm phảng phất là muốn đem thời gian cắt ra, đem không gian bổ ra, đem vũ trụ phân liệt. Một kiếm đi xuống, thế mà liền đem ngày đó vòng thần quyền một phân thành hai. Buồn cười. Truyền Nguyệt Kiến Chúa thấy thế không khỏi nổi giận, hai tay pháp ấn như hồ điệp xuyên hoa một dạng thần tốc biến hóa. Ngày đó vòng thần quyền một phân thành hai về sau, thì thuận thế đụng vào đại đầy trời thánh cảnh hàng rào phía trên. Theo Truyền Nguyệt Kiến Chúa pháp lực biến hóa, cái kia đại đầy trời thánh cảnh trong nháy mắt co vào, hóa thành một vệt cầu vồng trở lại trên tay nàng. Sau đó, lại một quyền giết ra. Thiên Luân Thần Quyền bên trong ẩn chứa đại đầy trời thánh cảnh lực lượng. Nàng một quyền này lại lần nữa tia chớp đánh tới, liền càng thêm hung ác, càng hung hiểm hơn, càng thêm rồi rào. Nàng đã biết, nếu như một quyền này lại không thể đem đối phương đánh bại, nàng hội càng ngày càng bị động. Cho nên nàng lần này là tất công tại chiến dịch. La Quân vô cùng khó khăn, bởi vì hắn pháp tướng thần quyền còn không có đạt tới lợi hại nhất trạng thái. Một quyền này, hắn triệt để không tiếp nổi. Một khi bị Truyền Nguyệt Kiến Chúa quyền lực đánh trúng, cả người hắn đều sẽ tan cảnh. Pháp tướng thần quyền cũng sẽ sụp đổ. Nếu thật sự là như thế, liền coi như là triệt để bại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân biến hóa cực nhanh. Hắn bỗng nhiên cả người theo Lâm Phong sau gáy bên trong xuyên ra ngoài. Sau đó, một quyền này liền trực tiếp đánh trúng Lâm Phong. Ầm ầm. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt liền bị Thiên Luân Thần Quyền đánh thành phấn vụn, hóa thành vô số máu phân tử. La Quân trong tay đại kim đan một mực không có tàn mất, liền thừa dịp Thiên Luân Thần Quyền vừa mới đánh tan Lâm Phong thời điểm, cấp tốc vọt đến Truyền Nguyệt Kiến Chúa trước mặt, sau đó pháp tướng thần quyền đánh tới. Hắn vốn là có thể dùng pháp tướng thần kiếm, bởi vì pháp tướng thần kiếm hội càng hung hiểm hơn. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức sắc bén, cho nên rất khó hấp thu địch nhân lực lượng. Như là một kiếm không thể giết chết Truyền Nguyệt Kiến Chúa, ngược lại sẽ cho Truyền Nguyệt Kiến Chúa thở dốc cơ hội. Cái kia Truyền Nguyệt Kiến Chúa lôi đình đánh ra một đạo Thiên Luân Thần Quyền, liền đem đối phương triệt để đánh tan. Trong chớp nhoáng này, nội tâm của nàng cũng hỉ, coi là đã lấy được thắng lợi, tiếp xuống tới liền muốn đem những cái kia máu phân tử triệt để trấn áp. Nhưng vào lúc này, cái kia đầy trời máu phân tử bên trong, đột nhiên một đạo khủng bố thần quyền ấn đột phá thời gian, không gian ngăn trở, bay thẳng đến nàng mặt đánh tới. Làm sao có khả năng? Truyền Nguyệt Kiến Chúa trong mắt lóe lên kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Sinh tử một cái chớp mắt, điện quang thành hỏa, nghìn cân treo sợi tóc. Truyền Nguyệt Kiến Chúa cấp tốc ngưng tụ Thiên Luân chi nhãn, ngày đó vòng chi nhãn bắn ra một đạo mạnh mẽ thần quang. Thần quang bên trong, đến ngôi sao thạch xuất hiện, hình thành ngôi sao hư ảnh. Pháp tướng thần quyền một đường đánh tới, liền đem tất cả ngôi sao hư ảnh triệt để phá vỡ, đồng thời đánh thành phấn vụn. Pháp tướng thần quyền tại đánh nát bọn họ đồng thời, còn hấp thu không ít ngôi sao thần lực. Mà lúc này đây, Truyền Nguyệt Kiến Chúa cũng rốt cục hồi lại tâm thần, nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó song quyền cùng phát. Ầm ầm. Pháp tướng thần quyền cùng truyền nguyệt kiến chúa song quyền xoắn giết cùng một chỗ. La Quân lập tức bị đẩy lui hơn một vạn dặm. Truyền nguyệt kiến chúa một mực hối hận lần trước chạy trối chết, lần này quyết định không lại giẫm lên vết xe đổ, sau đó lại tia chớp giết đi qua, một quyền thì hướng La Quân tràn đánh tới. La Quân cũng lập tức đánh ra pháp tướng thần quyền. Oeng. La Quân lại bị đánh lui hơn một ngàn dặm. Truyền nguyệt kiến chúa rõ ràng cảm giác được La Quân thần quyền chi lực quả nhiên lần nữa mạnh lên. Cùng lần trước tình huống là giống như lúc. Nhìn ngươi còn có thể gắng bao lâu? Truyền nguyệt kiến chúa lại một quyền giết đi lên. Ầm ầm. Cái này một chút, La Quân pháp tướng thần quyền cùng truyền nguyệt kiến chúa liều cái tương xứng, song phương đều thối lui hơn 100 dặm. Truyền nguyệt kiến chúa chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào khuấy động, pháp lực tuôn ra. Nàng cảm giác mình đã không chịu đựng nổi đối phương thần quyền chi lực, nhưng là, đối phương lại không có tiếp tục đánh tới. Truyền nguyệt kiến chúa ánh mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ, liền đoán được đối phương khả năng đã kiệt lực. Ngay sau đó, liền liều lên còn sót lại thần lực, lần nữa ngưng tụ ra mạnh mẽ thiên luân thần quyền tới. Giống. Truyền nguyệt kiến chúa bạo giống một tiếng, quần áo bay phất phới. Ngay đó vòng thần quyền xẹt qua hư không, liền hướng La Quân chán đánh tới. Một quyền này như là đánh trúng, La Quân lập tức liền muốn mạng chết tại chỗ. Chương 4200, trời nếu có tỉnh. Chương 4214, trời nếu có tỉnh. Truyền nguyệt kiến chúa công lực quả thực là thâm hậu tuyệt luân, có thể nói là La Quân cuộc đời không thấy. Loại này công lực thâm hậu trình độ, liền xem như nguyên thành đến, nếu không có cái kia thiên đạo chi lực, liền cũng không phải truyền nguyệt kiến chúa đối thủ. Rốt cuộc, truyền nguyệt kiến chúa chính là sống mấy chục triệu năm sinh mệnh thể. Nhiều năm như vậy bên trong, coi như tu vi không có tiến bộ, nhưng hấp thu vũ trụ nguyên khí chờ một chút, cũng là đầy đủ khủng bố. Cho nên La Quân pháp tướng thần quyền cho dù là phát huy đến cực hạn, sau cùng cũng vẫn là không địch lại truyền nguyệt kiến chúa. Hắn cùng áo đen tố trinh pháp lực đều đã đến cơ hồ hao hết cấp độ. Mắt thấy liền rốt cuộc ngăn không được truyền nguyệt kiến chúa cái này hung ác một quyền. Trong nguy cơ, La Quân cùng áo đen tố trinh đã không còn giữ lại chút nào, liền vận chuyển lên còn sót lại sau cùng lực lượng, phát ra một đạo pháp tướng thần quyền. Cái này thời điểm, pháp tướng thần quyền đã bắt đầu biến đến yếu ớt, bởi vì ký chủ rất khó lại cho nó đầy đủ lực lượng chèo chống. Ầm ầm. Pháp tướng thần quyền giết ra, cùng truyền nguyệt kiến chúa thiên luân thần quyền hành sát cùng một chỗ. Ngày đó vòng thần quyền giống như bẻ gãy nghiền nát một dạng, trực tiếp đem pháp tướng thần quyền bạo thành phấn vụn. La Quân cuồng phún một ngụm máu tươi, lại cũng không có năng lực tiếp tục đánh. Hắn lực lượng đã hao hết. Mắt thấy ngày đó vòng thần quyền tiếp tục đánh tới, hắn cùng áo đen tố trinh lại đều đã vô lực ngăn cản. Áo đen tố trinh rất muốn ra ngoài ngăn cản được một quyền kia, nhưng nàng cũng không thể động đậy. Một quyền này như là đánh trúng, áo đen tố trinh còn có thể không chết, nhưng La Quân lại hơn phân nửa là không sống được. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, hư không bên trong một vệt ánh sáng ảnh thiểm điện đánh tới. Cái kia đạo quang ảnh chính là Khởi Nguyên đồng tệ. Tần Lâm cùng thời gian lĩnh chủ có thể vẫn luôn ở đây, bất quá là tại quan sát tình huống. Lúc này nguy cơ sinh tử, Tần Lâm tự nhiên là sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn Khởi Nguyên đồng tệ mang theo khủng bố thời gian thần lực, trực tiếp đánh trúng Thiên Luân thần quyền. Vay một chút, ngày đó vòng thần quyền liền bị tan rã thành phấn vụn. Thiên Luân thần quyền tuy nhiên lợi hại, nhưng lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Bao quát truyền nguyệt kiến chúa, nàng cũng đã là vô cùng suy yếu. Tần Lâm xuất hiện về sau, La Quân cùng áo đen tố trinh ngay lập tức ngồi xếp bằng, như thiểm điện thôn phệ đang dược, đồng thời hấp thu bốn phía nguyên khí. Cái kia Lâm Phong cũng đã ngưng tụ cùng một chỗ, chính tại khôi phục nguyên khí. Thời gian linh chủ thì là ở ngoại vi dùng thời gian chi lực đem phiến thiên địa này bao phủ, không cho truyền nguyệt kiến chúa đào tẩu thời gian. Truyền nguyệt kiến chúa liếc nhìn tại chỗ, rốt cục hiểu rõ đối phương cũng không phải tới một người, mà chính là mẹ hắn toàn tới. Trong mơ hồ, nàng giống như minh bạch cái gì, không khỏi biến sắc, nói: "Các ngươi lại có thể dung hợp lại cùng nhau chiến đấu. Đây là tộc ta độc hữu gen chi pháp, vì cái gì các ngươi thế mà hợp hội?" Nàng làm sao đều không nghĩ ra. Tần Lâm cười nhạt một tiếng, nói: "Cũng không phải quá khó sự tình, chúng ta học một chút, cũng sẽ." Truyền nguyệt kiến chúa trong óc điện quang thạch hỏa lóe ra, liền cũng đem trận này bên trong tình huống cấp tốc phán đoán rõ ràng. Nàng biết, một khi kéo dài thêm, các loại cái kia La Quân cùng Lâm Phong khôi phục nguyên khí, nàng tất nhiên là một con đường chết. Nếu như trực tiếp liền chạy, cho dù là có thể đột phá tầng kia thời gian đại trận, có thể đám người này sẽ không lại cho mình thở dốc cùng liệu thương cơ hội. Kéo dài thêm, vẫn là một chữ chết. Duy nhất cứu mạng cơ hội cũng là lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết hết trước mắt cái này có thời gian thần thuật tiểu tử, lại đem cái kia thụ thương hai người giải quyết hết. Như thế, liền có thể gối cao không lo. Thắng bại thành bại, đều là tại này một lần. Truyền nguyệt kiến chúa cả đời trải qua vô số sinh tử gian nguy, chính là có đại trí tuệ cùng đại quyết đoán người. Nàng đống nhiên đem ngày đó vòng thần nhãn hướng trong miệng đưa tới, lại là trực tiếp nuốt. Đây là nàng lại một át chủ bài. Một khi đem thiên luân thần nhãn thôn vệ, thần nhãn sẽ ở trong cơ thể nàng nổ tung, mà thân thể nàng thì hội hấp thu thần nhãn tất cả năng lượng. Nàng trong thời gian ngắn có thể biến đến rất mạnh, nhưng sau đó thì sẽ biến càng thêm suy yếu. Bởi vì thiên luân thần nhãn lúc bộc phát là cực kỳ thô bạo, hội phá vỡ thương tổn nàng các loại tế bào cùng thần kinh nguyên. Oeng, thiên luân thần nhãn cấp tốc nổ tung. Truyền nguyệt kiến chúa mái tóc dài màu xanh lam cấp tốc thành dài, giống như lam kén đem tự thân chết bao trùm. Dù vậy, cái kia màu xanh lam kén tầng bên trong vẫn là lộ ra một số ánh sáng màu vàng. Tần Lâm cũng không dám xem náo nhiệt, cấp tốc khu động vũ trụ anh hùng quay, đồng thời phối hợp khởi nguyên đồng tệ. Khởi nguyên đồng tệ được đến vũ trụ anh hùng quay gia trì, liền nhanh chóng thẳng hướng truyền nguyệt kiến chúa mi tâm. Truyền nguyệt kiến chúa trên thân lam kén tia chớp biến mất, một lần nữa hóa vì mái tóc dài màu xanh lam. Đối mặt Tần Lâm khởi nguyên đồng tệ, truyền nguyệt kiến chúa hai ngón đống nhiên giở ra, trực tiếp kẹp lấy. Cái kia khởi nguyên đồng tệ bên trong ẩn chứa thời gian thần lực, chống chất, quỷ thần khó dò. Nhưng truyền nguyệt kiến chúa cái này kẹp lấy lại là đột phá hết thảy cản trở cùng trói buộc, liền thật sắp nổi ngọn nguồn đồng tệ cho kẹp lấy. Thần Lâm thấy thế, không khỏi thất sắc. Hắn tuy nhiên có thời gian thần thuật, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá mới bán thánh chi cảnh. cùng truyền nguyện kiến chúa so ra còn kém quá nhiều. Tần Lâm muốn thu hồi khởi nguyên đồng tệ, nhưng truyền nguyện kiến chúa căn bản không thả. Vài lần giằng co, Tần Lâm cũng chỉ có thể từ bỏ. Truyền nguyện kiến chúa cũng không dám nói bất luận cái gì nói nhảm, biết thời gian khẩn cấp, cơ hội là chớp mắt là qua. Ngay sau đó nhanh chóng lấp lóe thân hình, bước thẳng hướng Tần Lâm. Tần Lâm hai mắt nhất thời huyết hồng, bạo giống một tiếng, cái kia vũ trụ anh hùng quay tại hắn thôi vận ở dưới, trong nháy mắt tuôn ra vô cùng thời gian thần lực tới. Thời gian thần lực nồng nặc cùng thạch một dạng, nhanh chóng hình thành một cái vòng bảo hộ đem hắn cùng La Quân còn có Lâm Phong toàn bộ bao trùm. Truyền nguyện kiến chúa cũng tiến vào thời gian thạch bên trong. Vào lúc đó ở giữa thạch bên trong, truyền nguyện kiến chúa mỗi tiến lên trước một bước, lại đều là 10 phần khó khăn. Thời gian thạch hết thảy có 10 mét vuông hai bên. La Quân chờ người thì là tại thời gian thạch trung gian khu vực. Nói cách khác, truyền nguyện kiến chúa khoảng cách La Quân chờ người chỉ có 5 mét. 5 mét, hết thảy muốn đi 15 bước. Truyền nguyện kiến chúa mỗi đi ra một bước, tựa như là vượt qua thiên sơn và thủy, vạn trượng dòng lũ thời gian một dạng. Tần Lâm tay nâng vũ trụ anh hùng quay, không muốn sống thôi động thể nội thời gian thần lực. Trong cơ thể hắn thời gian trường hà lật lên ngập trời sóng lớn tới. Một bước, hai bước, ba bước. Truyền nguyện kiến chúa tuy nhiên đi chậm, nhưng lại vẫn luôn tại hướng Tần Lâm tới gần. Tần Lâm sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, hắn ngăn cản đến cực kỳ khó khăn. Các loại truyền nguyện kiến chúa đi đến bước thứ 5 thời điểm, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến. Đó lấy, truyền nguyện kiến chúa mỗi đi một bước, Tần Lâm thì phun một ngụm máu tươi đi ra. Bán thánh chi cảnh, muốn ngăn cản thánh nhân tốc độ, thực sự rất khó khăn. Truyền nguyện kiến chúa cười lạnh liên tục, lần nữa dậm chân tiến lên. Đợi nàng đi đến bước thứ 10 thời điểm, Tần Lâm không thể kiên trì được nữa, trực tiếp đã hôn mê. Cái kia tất cả thời gian thạch cũng liền theo tiêu tán. Truyền nguyện kiến chúa trước mặt lại không ngăn cản. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đứng lên. Hắn nguyên khí cũng còn không có khôi phục, nhưng hắn không thể không xuất thủ. Hắn cấp tốc đem La Quân cùng Tần Lâm vồ bắt nơi tay, sau đó một miệng đem bọn hắn nuốt vào trong bụng. Đây là hắn đối hai vị đệ đệ một loại bảo hộ. Ở cái này trong lúc nỗ chốt, hắn làm đại ca đã là nghĩa vô phản cố, dù chết không hối hận. Người cũng là muốn chết. Truyền nguyện kiến chúa đối mặt Lâm Phong, cười lạnh một tiếng, sau đó xuất thủ. Lâm Phong nhanh chóng vận chuyển ngày đầu tiên thần huyết mạch, đồng thời tế ra Thiên Ma kiếm. Thân hình hắn tăng vọt, hóa thành kim sắc thần thú, liều mạng hấp thu bốn phía nguyên khí. Truyền nguyện kiến chúa xuất liên tục ba quyền. Cái này ba quyền chính là một quyền so một quyền hung ác. Nàng tuy nhiên cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng là tại nuốt Thiên Luân thần nhãn về sau, lực lượng được đến rất đại bổ sung. Nàng bây giờ còn có một cỗ nhuệ khí. Cỗ này nhuệ khí không rời, nàng liền có thể một mực lợi hại. Nếu như nhuệ khí tán đi, nàng sẽ là một con đường chết. Bây giờ cũng là so người nào càng mệnh lớn lên. Nếu như truyền nguyệt kiến chúa có thể tại sắc nhọn khí tiêu tán trước đó giết chết La Quân chờ người, như vậy truyền nguyệt kiến chúa thì có thể còn sống sót. Nếu như La Quân chờ người có thể chống đến nàng nhuệ khí tán đi, như vậy bọn họ liền sẽ lấy được thắng lợi. Lâm Phong lần thứ nhất cảm thấy không còn chút sức lực nào. Nơi này, rời xa mặt trời, rời xa Thiên Dương Tinh, vốn cũng không lợi cho hắn. Hiện tại lại nguyên khí tổn hao nhiều, đối phó lên truyền nguyệt kiến chúa, hắn cũng là phá lệ cố hết sức. Hắn miễn cưỡng tiếp truyền nguyệt kiến chúa hai quyền, tới quyền thứ ba lúc, cả người lại cũng không chịu nổi, liền bị quyền phong đánh trúng thân thể. Vang một tiếng, lập tức tán loạn, hóa thành vô cùng máu phân tử phiêu tán trên không trung. La Quân cùng áo đen Tố Trinh một mực ở vào linh tu trạng thái, hai người liều mạng hấp thu nguyên khí. Nhưng là lúc trước bị Tần Lâm thời gian thạch vây khốn, cũng không cách nào hấp thu. Về sau tiến vào Lâm Phong thể nội, lại bị Lâm Phong thân thể ngăn trở, cho nên vẫn là không có cách nào hấp thu. Lúc này mặc dù là khôi phục một số nguyên khí, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Có thể cái này thời điểm, hắn lại không thể không ra tay. Sau khi đi ra, trước tiên liền đem rơi xuống Tần Lâm vồ lấy, sau đó đem ném vào phòng bị tu di bên trong. Truyền nguyệt kiến chúa lời không nói nhiều, liền lại một quyền đánh giết tới. La Quân không thể không tiếp. Trong nguy cơ, nhanh chóng vận chuyển đại thôn vệ thuật, nỗ lực lấy đại thôn vệ thuật đến thôn vệ một số nguyên khí cùng năng lượng. Chỉ là hắn quá hư nhược, mà truyền nguyệt kiến chúa nhưng lại quá mạnh. Truyền nguyệt kiến chúa một quyền đánh sát tiến đại thôn vệ thuật bên trong, La Quân hoàn toàn nhịn không được, cái kia đại thôn vệ thuật vòng xoáy trực tiếp nổ tung. La Quân chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, liền lại phun nôn một ngụm máu tươi tới. Truyền nguyệt kiến chúa thần quyền ấn đánh nát đại thôn vệ thuật về sau, vẫn chưa suy kiệt, lại là trực tiếp thẳng hướng La Quân ở ngực. Áo đen Tố Trinh cái kia có thể để La Quân đến tiếp nhận dạng này thương tổn, cấp tốc theo La Quân trong lỗ tai xông tới, sau đó hình thành lôi điện vòng xoáy. Oanh! Cái kia thần quyền ấn tiến vào lôi điện vòng xoáy về sau, nhanh chóng đem lôi điện vòng xoáy đánh cho vô số lôi hạt điện tử. May ra là, lúc này thời điểm cái kia thần quyền ấn lực lượng cũng rốt cục kiệt, liền tiêu tán mở ra. Có thể truyền nguyệt kiến chúa còn sống, nhuệ khí cũng còn chưa mất. Nàng hai mắt tuôn ra hàn quang, đột nhiên điểm ra một đạo bén nhọn chỉ kiếm. Kiếm quang lóe lên, xẹt qua hư không, liền hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. Cái này một chút bắn trúng, La Quân vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Mà lại, tựa hồ hậu viện đều đã dùng hết, lại không có kỳ tích có thể phát sinh.